Đường Hàm Yên đối thủ nhằm phía nàng, đen nhánh lưỡi dao sắc bén tản ra đáng sợ sát khí, này một đao phảng phất tụ tập thiên địa đại thế. Ở quá ngắn thời gian nội, lưỡi dao sắc bén tới rồi Đường Hàm Yên cái chán, Đường Hàm Yên nhìn qua phảng phất ngây dại giống nhau, nhìn qua phòng ngự đều không có tăng lên lên. Vâng! Đao chém đi xuống, Đường Hàm Yên thân thể bị một đao chạm thành hai nửa, bất quá, ra tay cường giả cảm giác được có chút không đúng, hắn giết người vô số, giết người khi xúc cảm không phải bộ dáng này. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, hắn không có khả năng trọng tới. Toàn lực một đao, phòng ngự khẳng định đã chịu ảnh hưởng, Đường Hàm Yên xuất hiện, bị chạm thành hai nửa thân thể biến thành ngọn lửa nháy mắt đem đối thủ thân thể bao phủ ở màu xanh lục ngọn lửa bên trong. Nếu toàn lực phòng ngự, nói không chừng Đường Hàm Yên đối thủ còn có thể ngăn cản một trận, nhưng vừa mới là toàn lực ra tay, lực phòng ngự không đủ, nóng rực ngọn lửa trong thời gian ngắn liền xâm nhập này một cường giả trong cơ thể. Thủy tới. Này một cường giả lập tức tụ tập thủy thuộc tính năng lượng, chính là vô dụng, Đường Hàm Yên hóa thành ngọn lửa là sao trời chi hỏa, há là bình thường thủy thuộc tính lực lượng có thể tát. Cho ta diệt. Cuồng bạo chân nguyên ở trong cơ thể cọ rửa, chính là, vẫn là không có nhiều ít hiệu quả. Đường Hàm Yên đối thủ phảng phất bị ném tới rồi nước sôi trùng trứng tôm, thân thể bay nhanh mà trở nên đỏ đậm. Không, không. Trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng kêu, Đường Hàm Yên đối thủ cơ bắp thiêu đốt lên, thực mau, máu, xương cốt, thần kinh, thậm chí chân nguyên lực lượng đều thiêu đốt lên. Đường Hàm Yên, ngươi lập tức cút ngay, nếu không chúng ta liền đồng loạt chết. Đường Hàm Yên đối thủ giống giận, hắn trên người truyền ra hủy diệt hơi thở, hắn muốn tự bạo, nửa bước võ thần cấp cường giả tự bạo khủng bố. Bất quá Đường Hàm Yên không có thối lui, thân thể của nàng là ngọn lửa, nàng sợ tự bạo sao? Vâng! Đường Hàm Yên không lui, tự bạo thực mau xuất hiện, một cái thật lớn quang cầu xuất hiện, màu xanh lục ngọn lửa bị quang cầu bao phủ, bất quá, quang cầu tan đi, màu xanh lục ngọn lửa vẫn chưa biến mất. Có thân thể, như vậy nổ mạnh sẽ có uy hiếp, nhưng là đối với Đường Hàm Yên tới nói, trừ phi vượt qua lực lượng nhiều lắm, nếu không không có gì dùng, nàng chỉ cần bảo đảm chính mình linh thức bất diệt liền thành, mà nàng linh thức xúc ở cực tiểu điểm. Lại có bảo vật bảo hộ, chung quanh còn có màu xanh lục ngọn lửa, nhưng không dễ dàng tiêu diệt. Tu. Đường Hàm Yên thanh âm vang lên, nàng bị nổ mạnh lực lượng hóa thành vô số nhỏ bé ngọn lửa thân thể một lần nữa tụ tập lên, quá ngắn thời gian nội Đường Hàm Yên liền một lần nữa xuất hiện, cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Tương phản, ở nổ mạnh chung, sao trời chi hỏa còn cắn nuốt tới rồi một ít nổ mạnh sinh ra ngọn lửa. Trước sau thời gian không đến 10 giây, Đường Hàm Yên thắng, thân ảnh của nàng một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài. Này! Đường Hàm Yên chung quanh ba cái cường giả bị hoảng sợ, này sao lại thế này? Đường Hàm Yên cùng kia một cường giả vừa mới biến mất không thấy, như thế nào Đường Hàm Yên liền xuất hiện, chẳng lẽ, tránh ra? Đường Hàm Yên đạm thanh nói, hoặc là các ngươi cũng tưởng cùng ta khoa tay múa chân một chút. Chung quanh ba người lập tức thối lui đến một bên, tình huống thực rõ ràng, Đường Hàm Yên thắng, ở ngắn ngủn vài giây thời gian nội liền giải quyết đối thủ, thực lực của bọn họ sẽ không so Đường Hàm Yên đối thủ cường đại, cùng Đường Hàm Yên đấu. Phỏng chừng vài giây thời gian đồng dạng sẽ bị giết chết. Như vậy một chút dũng khí đều không có, phế vật. Đường Hàm Yên khinh thường địa đạo, nàng trong lòng có một chút tiếc nuối, những người này như thế nào không tiếp tục đâu. Vừa mới người nọ chết, Đường Hàm Yên được đến vài món bảo vật, những người này nếu cùng nàng chiến đấu, nàng hẳn là cũng sẽ có thu hoạch. Bị mắng trở thành phế thải vật, ba cái cường giả cũng không có lên tiếng, bọn họ lo lắng cùng Đường Hàm Yên tranh lên lại sẽ dẫn phát chiến đấu. Xoát. Đường Hàm Yên đi tới. Thân ảnh biến mất không thấy, bên cạnh ba cái cường giả thật dài ra một hơi. Từ Đường Hàm Yên trên người, bọn họ cảm giác được cường đại áp lực, cảm giác được tử vong hơi thở. Nếu cùng Đường Hàm Yên đánh, chỉ sợ bọn họ tử vong tỷ lệ vượt qua 99%. Sao lại thế này, thực lực của nàng như thế nào như vậy cường? 10 giây đều không có, chỉ là 7 giây thời gian chiến đấu liền kết thúc, chân chính chiến đấu thời gian phòng trừng còn không đến 7 giây. Chẳng lẽ thật là bởi vì thực lực cường, nàng mới có thể nhanh chóng đi tới? Ba cái cường giả trong lòng không cam lòng, nhưng là hiện giờ tình huống như vậy, không cam lòng lại như thế nào. Đánh lại đánh không lại, thực mau liền sẽ bị Đường Hàm Yên siêu việt, đến lúc đó muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Thực hảo. Lâm Đông chú ý, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, Đường Hàm Yên thực lực so với hắn phỏng trừng cường đại. Đồng dạng là nửa bước võ thần thực lực, hắn đều không có tin tưởng như vậy trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Lao công, ta tu vi mau tăng lên. Đúng lúc này, thần luôn cấp Lâm Đông truyền âm. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt. Tu vi mau tăng lên. Kia chẳng phải, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, Tần Ngôn tu vi hiện giờ võ thánh đỉnh, lại đi tới tu vi không phải đến nửa bước võ thần, là đến võ thần cấp thấp. Thực lực có nửa bước võ thần này một cấp bậc, nhưng là tu vi không có, võ thánh đỉnh lúc sau chính là võ thần cấp. Đến võ thần cấp thấp tu vi, Tần Ngôn đem có được võ thần đỉnh thực lực. Ở bên trong này, đại lượng chiến đấu, thực lực của nàng có thể đầy đủ khai quật, đến lúc đó sẽ không so khác võ thần đỉnh kém. Lao công, ngươi cần phải cố lên lạc. Tần Ngôn cười duyên tiến lên một bước tiến vào tu luyện không gian. Cố lên tạm thời cũng đuổi không kịp a. Lâm Đông lắc lắc đầu, hạnh phúc phiền não a, chính mình nữ nhân so với chính mình muốn lợi hại, này sẽ phu cương không phân chấn a. Võ thần cấp thấp cùng võ thần đỉnh kém rất lớn, cùng Đường Hàm Yên võ thần trung cấp đều có không nhỏ chênh lệch, hơn nữa, Đường Hàm Yên ở bên trong này tinh thần lực linh hồn tăng lên không nhỏ, đến lúc đó đi ra ngoài hấp thu đến cũng đủ sao trời chi hỏa, thực lực trong khoảng thời gian ngắn có thể đến võ thần cao cấp. Lâm Đông trong khoảng thời gian ngắn đến võ thần cao cấp làm không được, đến võ thần trung cấp đều không dễ dàng. Hiện giờ võ thánh cấp thấp tu vi, Lâm Đông phòng trường, chính mình đến võ thánh cao cấp, hẳn là mới có thể đến võ thần trung cấp thực lực, đến võ thánh đỉnh đứng đầu nông nỗi, hẳn là mới có thể đến võ thần cao cấp thực lực. Nếu đột phá có được võ thần cấp tu vi, thực lực tự nhiên có thể đến võ thần đỉnh tiêu chuẩn. Nhưng hôm nay võ thánh cấp tu vi tăng lên không dễ dàng à, ở bên trong này hấp thu đại lượng sinh tử chi lực. Hiện giờ cũng còn chưa tới võ thánh trung cấp tu vi, phỏng chừng chính mình chống đỡ đến 7.500 mễ mới có thể đến võ thánh trung cấp tu vi, 9.000 mễ mới có thể đến võ thánh cao cấp tu vi. 9.000 mễ, Lâm Đông không có tin tưởng, 7.500 mễ hắn nhưng thật ra có tin tưởng có thể đạt tới. Nôn Nhi mau võ thần đỉnh thực lực, Hàm Yên mau võ thần cao cấp thực lực, ta còn võ thần cấp thấp, này không được a. Lâm Đông trong lòng nói thầm, 9.000 mễ, nếu là có thể đạt tới, võ thần trung cấp thực lực. Nhưng thật ra có thể thu nhỏ lại không ít chênh lệch. Bỏ lỡ sinh tử hạp lúc này đây tăng lên cơ hội, về sau tưởng đem chênh lệch thu nhỏ lại sẽ càng thêm khó khăn. Vì nam nhân tôn nghiêm, 9.000 mễ cũng cần thiết đạt tới A. Lâm Đông tiến lên trước một bước, chính mình đến bất cứ giá nào, không có biện pháp, trong thân thể hắn có hắc ấn như vậy cực cao quả nhiên đồ vật, nhưng hắc ấn quá cao cấp, hắn muốn lợi dụng, hắc ấn không điều hắn A. Đến nỗi đề vấn, khẳng định lai lịch rất lớn, biết đến nhiều, nhưng là thực lực chỉ có thể nói giống nhau. Hơn nữa không đến vạn không được mình tình huống, đế vấn sẽ không ra tay, Lâm Đông cũng sẽ không làm đế vấn ra tay, đế vấn lực lượng giữ lại tăng lên hắn thiên phú hảo chút. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt lại không sai biệt lắm nửa năm. Sinh tử hạp trung, Thạch Hàn Nguyệt điên cuồng chiến đấu, nàng cảm giác thực lực của chính mình mau đến nửa bước võ thần. Sắt! Thạch Hàn Nguyệt quát chói tai, nàng đối thủ đã bị thương, này sẽ bị nàng sắc bén một đao chém giết. Lại một lần từ thí luyện không gian trung lui ra tới. Một cổ sinh tử chi lực tiến vào Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể, Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể chân nguyên đột nhiên gia tốc, nàng cảm giác được chính mình phá tan một đạo bình cảnh, thực lực vốn là võ thánh đỉnh tiêu chuẩn, lúc này rốt cuộc tới rồi nửa bước võ thần cấp. Còn có 3 ngày liền 2 năm. Hy vọng là thật sự, chỉnh năm thời gian đến sẽ bị truyền tống. Thạch Hàn Nguyệt lẩm bẩm tự nói, nếu có truyền tống, nàng cũng có thể tham gia sinh tử thí luyện. Lâm Đông tham gia, Tần Ngôn tham gia, Đường Hàm Yên tham gia, Thạch Hàn Nguyệt không nghĩ là hậu. Sinh tử hạp chung đều có thể làm chính mình tăng lên không ít, sinh tử thí luyện khẳng định sẽ có lớn hơn nữa tăng lên. 3 ngày thực mau liền qua đi, không có ngoại ý, truyền tống lại một lần xuất hiện, đã đạt tới nửa bước võ thần thực lực Thạch Hàn Nguyệt cùng còn lại một ít nửa bước võ thần cấp cường giả bị truyền vào sinh tử thí luyện chẳng, bọn họ là nhóm thứ 3, cũng là cuối cùng một đám. Không có biện pháp, tích lũy sinh tử năng lượng là hữu hạn độ, không có khả năng vô hạn lượng mà cung cấp. Kế tiếp, cái nào nếu tưởng gia nhập sinh tử thí luyện chẳng cần thiết đến 9.900 km chiều sâu. Này một cái chiều sâu, liền tính võ thần cấp cường giả, nghĩ đến đạt cũng không dễ dàng. Đại bộ phận võ thần nửa bước võ thần, cho hắn 100 năm thời gian chỉ sợ cũng đến không được. Sinh tử thí luyện tràng, Thạch Hàn Nguyệt xuất hiện, nàng cái thứ nhất phát hiện Đường Hàm Yên, sau đó thực mau, nàng thấy được ở vào đệ nhất đệ nhị vị trí Lâm Đông còn có Tần Ngôn. 2 năm đi qua, hiện giờ Lâm Đông vừa lúc ở 6.600 mễ. Tần Ngôn phía trước lạc hậu không ít. Hiện giờ chỉ lạc hậu mấy trăm mét, ở 6.000 mễ tả hữu, Đường Hàm Yên đi tới tốc độ thực mau, tuy rằng chậm 1.5 năm, nhưng là hiện giờ đã tới rồi 4.000 mễ chiều sâu. Hàn Nguyệt, trình năm thời gian đến, cùng không ít cường giả giống nhau, Lâm Đông quay đầu lại nhìn, hắn vốn tưởng rằng sẽ không nhìn đến hình bóng quen thuộc, chính là, hắn phát hiện Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên cũng vào được. Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên đồng dạng quay đầu lại, không cần phải nói, các nàng cũng phát hiện Thạch Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt, chúc mừng. Đường Hàm Yên thanh âm vang lên ở Thạch Hàn Nguyệt trong tai, Thạch Hàn Nguyệt phía trước chính là chỉ có võ thánh đỉnh đến nửa bước võ thần thực lực, đây chính là không nhỏ tiến bộ. Nếu không có ma châu như vậy bảo vật, nếu không phải đến sinh tử hạp như vậy địa phương, này một bước tưởng bán ra tới không dễ dàng. Cảm ơn. Thạch Hàn Nguyệt cười, chính mình tuy rằng lạc hậu, nhưng là cuối cùng tới rồi nơi này, không có lạc hậu quá xa. Hàn Nguyệt, người khác phỏng chừng cũng biết ngươi có được ma châu. Lâm Đông truyền âm cho Thạch Hàn Nguyệt, lúc này, không ít người ánh mắt dừng lại ở Thạch Hàn Nguyệt trên người. Thạch Hàn Nguyệt tu vi bọn họ có thể nhìn thấu, nàng xuất hiện ở bên này, chỉ có một khả năng, nàng có được lợi hại bảo vật. Tinh Nguyệt các có được một viên ma châu, hiện giờ tình huống như vậy, kia một viên ma châu rất có thể ở Thạch Hàn Nguyệt trên người. Chương 182, ngươi động thủ thử xem. Này tin tức sớm muộn gì mà truyền khai. Thạch Hàn Nguyệt truyền âm cho Lâm Đông nói, nàng nhưng thật ra xem đến khai. Trừ phi vẫn luôn không buộc phát ra vượt qua chính mình tu vi rất nhiều thực lực, nếu không cái này thật giấu không được. Trước kia thực lực thấp, có tinh nguyệt các này một cây đại thụ Thạch Hàn Nguyệt không hiển lộ ra cường đại thực lực cũng không có gì. Hiện giờ theo tự thân thực lực tăng trưởng, tương đối tới nói, tinh nguyệt các này một viên đại thụ liền nhỏ, có thể bảo hộ chính mình, chỉ có tự thân thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Hàn Nguyệt, phương diện này tình huống là cái dạng này, Lâm Đông truyền âm đem phương diện này tình huống cấp Thạch Hàn Nguyệt giới thiệu, phương diện này tương đối tới nói an toàn, nhưng là cũng không bài trừ ngoài ý. Đường Hàm Yên không phải cùng người khác luận võ sao? Tuy rằng nói cuối cùng kết quả là đối phương tử vong, ta sẽ cẩn thận. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thực lực của chính mình đến chạy nhanh tăng lên không ít, nếu không người khác ra tay, đánh lên tới, chính mình có khá lớn khả năng tính sẽ có hại. Đột nhiên, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến. Đi theo Thạch Hàn Nguyệt đồng loạt tiến vào phương diện này cường giả, có hai cái tới gần Thạch Hàn Nguyệt, bọn họ một cái võ thần cấp thực lực, một cái nửa bước võ thần. Tuy rằng ở bên trong này võ thần cũng sẽ bị áp chế đến nửa bước võ thần, nhưng là thực lực cũng sẽ so Thạch Hàn Nguyệt cường đại. Thạch Hàn Nguyệt đúng không? Đem Ma Châu giao ra đây, bổn tọa có thể buông tha ngươi. Hai cái tới gần cường giả trong đó một cái cười quái dị nói, hắn võ thần cấp thực lực, đến từ chính ngầm thế lực, hành sự không chết thủ đoạn. Đoạt Thạch Hàn Nguyệt như vậy tiểu bối đồ vật hắn không bất luận cái gì áp lực tâm lý. Phùng Quảng Nguyên, ngươi dám? Lâm Đông lạnh băng thanh âm cách mấy ngàn mễ truyền qua đi. Phùng Quảng Nguyên nhìn phía Lâm Đông nơi này cười lạnh, bổn tọa không dám. Ngươi một cái nho nhỏ nửa bước võ thần, ở bổn tọa trước mặt kiêu ngạo cái gì? Nửa bước võ thần? Chỉ sợ đã không phải. Lâm Đông lạnh lùng thốt. Không ít người ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông thực lực thế nhưng đã đột phá. Ở bên trong này không phải nửa bước võ thần chính là võ thần cấp. Phùng Quảng Nguyên, ta đã võ thần cấp tu vi, võ thần đỉnh thực lực. Tần Nôn nhàn nhạt mở miệng, ngươi dám sang bậy, đến lúc đó ngươi liền làm tốt toàn bộ tinh diễn đại lục nơi nơi trốn tránh chuẩn bị. Phùng Quảng Nguyên sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông võ thần cấp thấp thực lực hắn không thế nào sợ, nhưng Tần Nôn thế nhưng võ thần đỉnh thực lực, này quả không đơn giản, hắn hiện giờ chỉ là võ thần trung cấp thực lực. Sư tôn, chỉ cần được đến Ma Châu, sư tôn ngài lão nhân gia chính là võ thần đỉnh thực lực. Phùng Quảng Nguyên bên người thanh niên truyền âm nói, chúng ta khẳng định có thể được đến này một viên Ma Châu. Phùng Quảng Nguyên trong mắt tinh quang chợt lóe, không tồi, chỉ cần được đến Ma Châu, hắn liền không sợ. Phùng Quảng Nguyên, ngươi có thể tưởng tượng hảo, cũng không phải mỗi một viên Ma Châu đều thích hợp. Lâm Đông Đạm Thanh nói, tinh nguyệt võ thần được đến kia một viên Ma Châu, vì cái gì chính mình vô dụng cho Hàn Nguyệt. Liên tính ngươi được đến, thực lực của ngươi cũng có thể sẽ không tăng lên. Đến lúc đó ngươi không ngừng là gặp phải chúng ta đuổi giết, còn gặp mặt Lâm còn lại không ít cường giả đuổi giết, ta nếu là ngươi, liền phóng thông minh một chút, lập tức ly Hàn Nguyệt xa một ít. Đường Hàm Yên nói, ở bên trong này động thủ, nhẹ thì rơi chậm lại thực lực nặng thì trực tiếp mặt sát, ngươi muốn động thủ nhưng đến hảo hảo suy xét. Nói không chừng đồ vật còn chưa tới tay ngươi liền sẽ bị mặt sát. Đến võ thần cấp thực lực nhưng không dễ dàng. Nga đúng rồi, ta hiện giờ cũng là võ thần trung cấp thực lực, không dùng được bao lâu chính là võ thần cao cấp, ngươi dám động tay. Đến lúc đó ít nhất gặp phải 7 cái võ thần cấp cường giả đuổi giết. Lâm Đông bọn họ nơi này 3 cái, Phạn A vùng địa cực 2 cái, bên ngoài Quách Vô Nhai, còn có Tinh Nguyệt võ thần. 7 cái võ thần. Phùng Quảng Nguyên trong lòng cả kinh, sao có thể nhiều như vậy võ thần? Đắc tội 2-3 cái còn hảo, đắc tội 7 cái võ thần, này áp lực đại A, toàn bộ tinh diễn đại lục mới nhiều ít võ thần cấp cường giả. Đường Hàm Yên âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta nơi này 3 cái, thể hướng Lâm Đông nguyện trung thành 3 cái. Còn có tinh nguyệt các tinh nguyệt võ thần, chính ngươi tính xem như không phải ít nhất liền có 7 cái. Phùng Quảng Nguyên, Ma Châu tổng cộng 9 viên, ngươi liền tính đến đến, chỉ có 1/9 tỷ lệ thích hợp ngươi, ngươi ra tay, được đến tỷ lệ sẽ không vượt qua 1/3, vì mấy chục phần có 1 tỷ lệ, ngươi có phải hay không phải đắc tội nhiều như vậy võ thần cấp cường giả. Lâm Đông lạnh nhạt nói, nhưng không chỉ là điểm này phiền toái, Phùng Quảng Nguyên, ngươi dám ra tay, đến lúc đó ta tất nhiên treo giải thưởng rộng lượng bảo vật đánh chết ngươi. Ngươi tuyệt đối trốn bất quá vừa chết. Phùng Quảng Nguyên nhìn phía còn lại một ít cường giả, hắn đến từ ngầm thế lực, nhưng lúc này, không có người mở miệng. Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực đã không phải phía trước có thể so, tuy tiện mở miệng đắc tội không tốt. Nếu có thể được đến bảo vật còn nói hảo, không chiếm được bảo vật lại đắc tội Lâm Đông bọn họ, này không phải tìm đường chết sao? Bất chi bất giác chung, Lâm Đông bọn họ đã cường đại rồi lên, có như vậy uy thế. Nếu vẫn là phía trước thực lực, dựa vào cái gì uy hiếp Sấm Phùng Quảng Nguyên như vậy cường giả, dựa vào cái gì làm còn lại cường giả ngậm miệng không nói. Thạch Hàn Nguyệt đạm thanh nói, Phùng tiên bối, nếu các ngươi ra tay, cho dù chết, ta cũng lôi kéo các ngươi cùng nhau, hoặc là ta giết không được các ngươi, nhưng là lôi kéo các ngươi bị mạt sát hẳn là không thành vấn đề. Hừ. Phùng Quảng Nguyên hừ nhẹ một tiếng tối lui, được đến tỷ lệ tiểu, nguy hiểm đại, tính không ra a. Chính hắn trong lòng đánh giá, được đến hơn nữa có thể dung hợp tỷ lệ khả năng thật sự chỉ có mấy chục phần có một, nếu gặp phải áp lực tiểu, mấy chục phần có một hắn cũng làm, có khá hơn cái võ thần cấp cường giả đuổi giết, hơn nữa đến lúc đó Lâm Đông đại ngạch treo giải thưởng, này áp lực quá lớn. Nếu là không thể đến võ thần đỉnh thực lực, đến lúc đó đại lượng cường giả đuổi giết, chẳng sợ hắn có võ thần trung cấp thực lực chỉ sợ cũng chạy không thoát. Võ thần cấp cường giả không dễ giết, nhưng là, nếu vài cái võ thần cấp cường giả đồng loạt ra tay, trong đó còn có thực lực so với hắn cường, không dễ giết cũng sẽ trở nên dễ giết. Hô! Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Phùng Quảng Nguyên kiên trì ra tay, kia thực sự có không nhỏ phiền toái. Chẳng sợ đến lúc đó có thể giết Phùng Quảng Nguyên, nếu Thạch Hàn Nguyệt xảy ra chuyện, lại có ích lợi gì đâu. Lâm Đông, bổn tọa nhưng không có ra tay, người tốt nhất đến lúc đó cũng không cần chọc bổn tọa, nếu không bổn tọa cũng không phải dễ chọc. Phùng Quảng Nguyên nhìn phía Lâm Đông nơi này trầm giọng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu Phùng huynh không có ra tay, đến lúc đó tự nhiên sẽ không tìm người phiền toái. Ta quy củ, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần dâng trả. Sẽ không ra tay tốt nhất. Phùng Quảng Nguyên cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồ vật không tới tay, hắn nhưng không hy vọng còn bị Lâm Đông theo dõi. Làm cho mọi người mặt nói ra nói, Phùng Quảng Nguyên tin tưởng hẳn là thật sự, nếu không danh dự đã không có, về sau lời nói, ai tin? Lâm Đông, cảm ơn. Thạch Hàn Nguyệt cấp Lâm Đông còn có Tần Nôn các nàng truyền âm, nếu không phải Lâm Đông bọn họ xuất ngôn tương trợ, lúc này đây nhưng phiền thoái, tiến vào nơi này phía trước, Thạch Hàn Nguyệt không suy xét nhiều như vậy. Suy xét cũng vô dụng, nàng lại không biết nơi này hiện giờ là cái dạng gì tình huống. Hàn Nguyệt, đại gia người một nhà, cảm tạ cái gì nha? Đường Hàm Yên chớp chớp mắt truyền âm, chẳng sợ cách mấy ngàn mét, nàng chấp tình Thạch Hàn Nguyệt cũng là có thể rõ ràng nhìn đến. Cái gì người một nhà? Thạch Hàn Nguyệt xa xa mà trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, nàng biết Đường Hàm Yên ý tứ, nàng nhưng không có đáp ứng Lâm Đông. Hàn Nguyệt, ta, ngươi, Tần Ôn, Chu Mộng Giao, chúng ta về sau là tỉ muội, ngươi giác thế nào? Đường Hàm Yên truyền âm, các nàng không có ý kiến, ta cũng không có. Ngươi tưởng cùng Lâm Đông gia hỏa này ở bên nhau, bất quá ngươi cũng biết Lâm Đông cùng Tần Ôn các nàng tách ra không có khả năng, ta cũng sẽ không buông tay. Thạch Hàn Nguyệt có chút ngượng ngùng lại có chút tức giận, Lâm Đông gia hỏa này cùng nhau làm hắn nữ nhân, có phải hay không quá tiện nghi hắn. Nhưng, làm Thạch Hàn Nguyệt lựa chọn người khác, nàng cũng không nảy tính toán, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Đến lúc đó lại nói, đến xem hắn biểu hiện. Thạch Hàn Nguyệt truyền âm, hảo không nói cái này, ta muốn tu luyện, ta lạc hậu các ngươi nhanh như vậy, đến hảo hảo đuổi theo. Thạch Hàn Nguyệt nói vội vàng đi tới 1 mét tiến vào tu luyện không gian chỉ để lại một cái hư ảnh. Lâm Đông, tiện nghi ngươi ra hỏa này, Hàn Nguyệt chỉ sợ cũng sẽ cùng ngươi. Đường Hàm Yên cấp Lâm Đông truyền âm, ngươi cùng Tần Ngôn các nàng phía trước nói nhưng chỉ là 5 cái, đã 4 cái. Hắc hắc. Lâm Đông trên mặt lộ ra tươi cười, kỳ thật có Tần Ngôn các nàng 4 cái, Lâm Đông đã thỏa mãn. 4 cái đều là như vậy ưu tú, 4 cái đều là quốc sắc thiên hương, hắn còn có cái gì hảo cầu. Ngẫm lại đời trước, so Tần Ngôn các nàng thấp rất nhiều cấp bậc bình thường mỹ nữ cũng sẽ không điều hắn, chỉ có thể yên lặng mà ở trên máy tính thưởng thức một chút các lao sư phong thái. Đừng đắc ý, ngươi nếu biểu hiện không tốt, đến lúc đó chúng ta liền đồng loạt hung hăng chỉnh ngươi. Tựa hồ người nào đó còn chỉ là võ thần cấp thấp thực lực, Tần Luân võ thần đỉnh, ta cũng mau võ thần cao cấp, khanh khách. Người nào đó a, đến lúc đó đắc tội chúng ta nhưng không có ngày lành quá. Đường Hàm Yên cười rất đắc ý. Lâm Đông trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, phu cương không phấn chấn, phu cương không phấn chấn a. Tuy rằng nói chính mình nữ nhân càng ưu tú hắn càng thích, chính là, chính mình cũng không thể lạc hậu không phải. Hiện giờ tình huống không thể được. Tần Nôn các nàng 4 cái, cư nhiên có 2 cái thực lực so với hắn cường. Hơn nữa Thạch Hàn Nguyệt cùng Chu Ngộng Giao đều là nửa bước võ thần thực lực, nói không chừng các nàng khi nào liền có võ thần cấp thực lực. Hàm Yên, đến lúc đó tiểu tâm ngươi tiểu thí thí. Lâm Đông truyền âm, hắn nói xong liền xoay người đi tới một bước, chỉ còn lại có 1 năm thời gian, mỗi một phân mỗi một giây đều đến nắm chặt. Hừ hừ, mới không sợ ngươi. Đường Hàm Yên sắc mặt thường đỏ trong lòng tiểu hừ, nàng thích Lâm Đông bộ dáng này cùng nàng nói chuyện. Có Phùng Quảng Nguyên vết xe đổ, không có người tìm Thạch Hàn Nguyệt phiền toái, kế tiếp thời gian, hết thảy thực bình tĩnh, Lâm Đông bọn họ một đám đều là vững bước mà đi tới. Không có thời gian chạy ngược năng lực, cũng không phải ngọn lửa chi thân, Thạch Hàn Nguyệt đi tới tốc độ chỉ có thể tính giống nhau, bất quá, một năm thời gian mau qua đi, nàng cũng đi tới 1.500 tới mễ, đến lúc đó 3 năm xuống dưới, đi tới 3.000 mễ hẳn là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đương 3 năm thời gian chỉ còn lại có cuối cùng một ngày, Lâm Đông đã tới rồi 7.600 mễ, Tân Ngôn 7.300 mễ, Đường Hàm Yên đạt tới 6.900 mễ, đứng hàng đệ tứ. Đệ tam là nhóm đầu tiên Hồ Ngọc, nàng vốn dĩ khoảng cách Tân Ngôn co không ít, sau lại buộc phát ra tương đối mau tốc độ, 7.000 linh mấy chục mét, cao hơn Đường Hàm Yên 100 nhiều mễ. Bất quá, Đường Hàm Yên vãn tiến vào một năm dưới thời gian, cuối cùng Hồ Ngọc thành tích khẳng định sẽ bị Đường Hàm Yên vượt qua. Chương 183, một năm, cây số. 3 năm, cuối cùng một chút thời gian chậm rãi qua đi, sinh tử thí luyện tràng, vài cá nhân nóng nảy. Này mấy cái cấp đều là nhóm đầu tiên thứ, 3 năm thời gian xuống dưới, còn chưa tới 3.000 mễ. Trong đó có một cái, khoảng cách cũng liền mấy chục mét, nhưng này cuối cùng mấy chục mét, giống như là trời. Bắt đầu sinh tử thí luyện 3 năm, chưa tới 3.000 mễ giả, mặt sát. Lạnh băng thanh âm vang lên ở toàn bộ sinh tử hạp khu vực, sinh tử hạp trong ngoài, không ít nhân tâm trùng kinh sợ. Không, không. Sinh tử thí luyện giữa sân, có người hoảng sợ mà kêu ra tiếng tới, thân thể hắn thế nhưng ở chậm rãi bị đại địa cắn ướt, hai chân lâm vào đại địa bên trong, dần dần biến mất ở đại địa bên trong. Nay cường giả tưởng đem chân nâng lên tới, chính là làm không được, lúc này lực lượng hoàn toàn bị phong ấn so với người bình thường còn không bằng. Ta chỉ kém một chút, lại cho ta một chút thời gian, lại cho ta một chút thời gian. Khoảng cách chỉ có mấy chục mét kia một cường giả kêu to, hắn không cam lòng à, chỉ kém như vậy một chút. Này 3 năm nội, nếu càng thêm liều mạng một ít, nói không chừng vượt qua này mấy chục mét không thành vấn đề. Nhóm đầu tiên tiến vào tổng cộng 30 người, Lâm Đông thu rất 8, lúc này ra vấn đề còn có 7 cái, tính toán, không ít nhân tâm đầu khiếp sợ, một nửa tỷ lệ a. A. Không cần, không cần. Tử vong tới gần, 7 người lúc này đều không có thông dong kêu to, chính là không có bất luận cái gì tác dụng, bọn họ vẫn là bị không ngừng cắn ướt, không có người tới gần, không có người dám cứu bọn họ. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, dựa vào cái gì? Lâm Đông không phải thu một ít người sao, dựa vào cái gì bọn họ có thể bất tử? Có người kêu to, Lâm Đông thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, hắn không lo lắng, cứu những người đó hắn đã trả giá đại giới, hơn nữa hắn hiện giờ xếp hạng đệ nhất. Quả nhiên, người này nói không có được đến đáp lại, Lâm Đông đứng ở nơi đó đánh giám không có. Ta không cam lòng a. Cuối cùng một cái trước hết hoàn toàn đi vào đại địa trung, thân thể hắn hoàn toàn bị đại địa cắn ướt. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Nhóm đầu tiên không có hoàn thành 7 cái toàn bộ bị cắn ướt. Sinh mệnh hơi thở biến mất, này 7 người đã chết, bọn họ chết vì sinh tử hạp bổ sung không ít năng lượng. Ở chỗ này, kẻ yếu bị đào thải, cường giả càng cường. Đối với kẻ yếu tới nói, này có lẽ có chút không công bằng, nhưng là ai lại cho rằng chính mình là kẻ yếu đâu. Mọi người đều tin tưởng chính mình là cường giả, đều tưởng càng cường. Cường giả chi lộ, hoặc là đạp người khác thi cốt đi trước, hoặc là chính mình ngã xuống, thi cốt vì khắc cường giả đi trước lót đường. Sở hữu thí luyện giả chú ý, vượt qua đủ tư cách tuyến 1.000 mét giả, có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này mặt một năm thời gian. Đủ tư cách tuyến ở hiện giờ cơ sở thượng gia tăng 1.000 mét, chưa tới giả mặt sát. Đủ tư cách, không đủ cây số giả, có thể lui về phía sau rời đi. 3 năm thời gian chưa tới, đã đủ tư cách giả, có thể lựa chọn lui về phía sau rời đi, mất đi sinh tử thí luyện cơ hội. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, vượt qua cây số có thể tiếp tục lưu một năm thời gian, hắn hiện giờ 7.600 nhiều mễ, đủ tư cách tuyến 6.600 mễ, vượt qua 1.000 mét, có thể lưu lại. Tuy rằng yêu cầu lại thêm 1.000 mét, nhưng là một năm thời gian, Lâm Đông tin tưởng chính mình có thể đi tới cây số. Hiện giờ chiều sâu, mỗi đi tới 1 mét đều có thể hấp thu đến không ít sinh tử lực lượng tăng cường thực lực của chính mình tiềm lực, nói không chừng không cần đến 9.000 mễ. Đến 8.600 nhiều mễ liền có thể đến võ thánh cao cấp tu vi, nếu như vậy, Lâm Đông thực lực có thể đến võ thần trung cấp. Võ thần cấp thấp tu vi, cùng Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng so sánh với kém không ít ta, đến võ thần trung cấp, tốt xấu thu nhỏ lại một ít. Lao công. Tần Ngôn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Ta lưu lại. Lâm Đông truyền âm nói. Tần Ngôn sắc mặt khẽ biến. Lao công, ngươi phía trước một năm chỉ đi tới 1.000 mét nhiều một chút điểm, hiện giờ càng khó. Ngươi tưởng một năm nội đi tới 1.000 mét, này khó khăn rất lớn. Nôn nhi, ta sẽ đạt tới, như vậy đi, ngươi cùng Hàm Yên trước rời đi. Lâm Đông truyền âm nói. Lao công, nếu ngươi lưu lại, chúng ta khẳng định lưu lại. Đừng quên, ngươi phía trước một năm trước tiến chỉ 1.000 mét nhiều một chút điểm, chúng ta đi tới không ngừng, chúng ta kế tiếp một năm thời gian quá 1.000 mét tỷ lệ so ngươi đại không ít. Thần Nguồn nói, Lâm Đông trên mặt lộ ra trần trở chi sắc. Lao công, ngươi không cần quản chúng ta, ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại đi, chúng ta cũng sẽ không là ngươi liên lụy. Thần Nguồn truyền âm nói, chính ngươi nỗ lực đạt tới là được. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, lúc này đây khó được cơ hội, hắn không nghĩ bỏ qua. Nôn Nhi, các ngươi đều phải nỗ lực. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn lại cùng Đường Hàm Yên Thạch Hàn Nguyệt nói một chút, Đường Hàm Yên đồng dạng lưu lại, Thạch Hàn Nguyệt không quá 3.000 mễ, cần thiết lưu lại. Bá. Lâm Đông đi tới một bước thân ảnh biến mất không thấy, nhìn đến hắn hành động, có chút người âm thầm lắc đầu, này quá điên cuồng, 7.600 mễ, lúc này cư nhiên còn dám đi tới. Những người đó rõ ràng, Lâm Đông phía trước một năm cũng chỉ đi tới 1.000 mét nhiều một chút điểm. Không biết sống chết. Người trẻ tuổi cũng không biết tiến thối. Vượt qua 3.000 mễ một đám lui, nhóm đầu tiên trừ bỏ Lâm Đông Tần Nôn hai cái, thế nhưng chỉ có hai người còn giữ lại, một cái là Hồ Ngọc, còn có một cái là Thương Vô Tịnh. Phía trước một năm, Hồ Ngọc đi tới 1.600-700 mét, nàng vẫn là có không nhỏ tin tưởng, Thương Vô Tịnh cũng đi tới 1.400 tới mễ, hiện giờ Thương Vô Tịnh 5.300 mễ, cũng không ít. Bất quá cùng Lâm Đông 7.600 mễ, Tần Nôn 7.300 mễ, Đường Hàm Yên 6.900 mễ so sánh với kém không ít. Bởi vì kém không ít, phía trước cũng đi tới 1.000 nhiều mễ, Thương Vô Tịnh tin tưởng vẫn là tương đối đủ. Thật là điên cuồng a. Hồ Ngọc nhìn Lâm Đông hư ảnh nơi liếc mắt một cái thầm nghĩ trong lòng, nếu chính mình ở 7.600 mễ chiều sâu, chỉ sợ là sẽ không tiếp tục, tử vong tỷ lệ phòng trường vượt qua 90%. Lâm Đông so với chính mình cường, nhưng là Hồ Ngọc tin tưởng. Nếu không có đột phá, Lâm Đông tử vong tỷ lệ hẳn là cũng sẽ vượt qua 80%, này quả thực là lấy chính mình sinh mệnh ở đánh cuộc. Nhưng, cường giả lộ, rất nhiều thời điểm còn không phải là như vậy. Người sợ chết, khó có thể trở thành đỉnh cường giả. Bá. Tần Ngôn tiến lên trước một bước, Hầu Ngọc quay đầu, Đường Hàm Yên cũng tiến lên trước một bước, các nàng đều lựa chọn tiếp tục. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy điên cuồng sao? Hầu Ngọc nói thầm đồng dạng tiến lên trước một bước bắt đầu rồi lại một chiếc giao tranh. Nếu có thể sống sót, thực lực phỏng trừng có thể tăng cường không ít. Nếu đến không được, ngắm lại phía trước bị sinh tử hạp cắn nuốt một đám cường giả, khủng bố a. Phía trước, Lâm Đông có đôi khi còn cùng Tần Nôn các nàng tâm sự, chính là tân một vòng, Lâm Đông không có nói chuyện phiếm, sở hữu thời gian toàn bộ dùng ở tu luyện mặt trên, nghỉ ngơi khôi phục thời gian cũng toàn lực tu luyện, một chút ít thả lỏng đều khả năng làm chính mình tử vong. Tần Nôn Đường Hàm Yên các nàng cũng là, các nàng tin tưởng lớn hơn nữa, chính là hiện giờ không dám thả lỏng. Cũng không nghĩ thả lỏng. Thời gian dần dần đi qua nửa năm, bằng đại nỗ lực, Lâm Đông đi tới 480 tới mễ, liền tính kế tiếp vẫn là như vậy tốc độ, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đi tới 960 mễ. Kém 40 mễ, kết cục là bị mạt sát. Tần Ngôn đi tới 560 mễ, Đường Hàm Yên thành tích tốt nhất, đi tới 680 mễ. Hồ Ngọc đi tới 550 mễ, Thương Vô Tịnh tình huống so Lâm Đông hảo không bao nhiêu, chỉ đi tới 520 mễ. Kế tiếp nửa năm 480 mệ khó khăn sẽ không so phía trước 520 mệ khó khăn tiểu. Lại 3 tháng, thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 3 tháng, Lâm Đông còn kém 285 mệ. Thần Ngôn còn kém 180 mệ. Đường Hàm Yên gần chỉ kém cuối cùng 10 mét, nàng đi tới 1.000 mét là khẳng định, liền tính không tới, nàng cũng sẽ không bị mạt sát, bởi vì thời gian. Đường Hàm Yên ở Lâm Đông bọn họ tới rồi 1 năm rưỡi lúc sau mới đến, 3 năm thời gian đều còn kém không ít. Nàng không có khả năng sẽ bị mạt sát. Hồ Ngọc còn kém 200 mét, thành công tỷ lệ khá lớn, Thương Vô Tịnh còn kém 230 mễ, thất bại khả năng tính không nhỏ. Đương nhiên, cùng Lâm Đông một so, thành công tỷ lệ vẫn là cao đến nhiều. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, nếu Lâm Đông không thể tăng tốc, chỉ sợ đến không được. Trong nháy mắt, thời gian chỉ còn lại có cuối cùng một tháng. Lâm Đông còn kém 110 mễ. Tần Ngôn chỉ kém cuối cùng 20 mễ, Đường Hàm Yên sớm vượt qua 1.000 mét. Hồ Ngọc chỉ kém hơn 30 mễ, Thương Vô Tịnh còn kém 70 mễ. Tần Ngôn, Lâm Đông hắn, Đường Hàm Yên nói, nàng khoảng cách Tần Ngôn đã chỉ có một chút điểm. Lạc hậu một năm dưới thời gian, Đường Hàm Yên biểu hiện thực kinh người, sao trời ngọn lửa vì thân, tiềm lực vô cùng. Hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng, sẽ không. Tần Ngôn ngữ khí kiên định địa đạo, chính là nàng trong lòng có phải hay không có như vậy kiên định liền không nhất định. Chỉ có một nguyệt thời gian A, Lâm Đông còn kém 110 mễ. Nếu không phải ở như vậy địa phương, đối với người thường tới nói 110 mễ cũng quá ngắn, nhưng là nơi này, đi tới 1 mét đều không dễ dàng. Phía trước 11 tháng chỉ đi tới hơn 800 mễ, mặt sau 1 tháng đi tới 110 mễ, này khó khăn, bá. Lâm Đông thân ảnh xuất hiện, ở trong chiến đấu, hắn lại một lần bị thương nặng, đối thủ không có bị đánh gục, hắn là kiên trì chiến đấu đạt tới nửa canh giờ thời gian lựa chọn truyền tống ra tới. Lao công. Tần Ngôn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, nàng nhịn không được, nếu chính mình tồn tại, Lâm Đông đã chết, kia chính mình đến võ thần đỉnh làm, lại có bao nhiêu ý nghĩa? Yên tâm. Lâm Đông quay đầu lại cho Tần Ngôn các nàng một cái tự tin tươi cười, cuối cùng 110 mẹ sao. Nên bạo phát. Tần Ngôn Đường Hàm Yên đều gặp được Lâm Đông tươi cười, các nàng tức khắc an lòng không ít, Lâm Đông còn có nắm chắc liền hảo. Hừ, trang cái gì trang? Nơi xa Thương Vô Tịnh cười lạnh, hắn nhưng không tin Lâm Đông tình huống như vậy hạ còn có thể bùng nổ hoàn thành. 11 tháng đều không có đi tới 900 mễ, dựa vào cái gì cuối cùng một tháng đi tới 110 mễ? Bá. Thương Vô Tịnh tiến lên trước một bước, còn có 70 mễ, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể thông qua. Không bao lâu, Lâm Đông khôi phục. Hắn lại một lần tiến lên trước một bước tiến vào tu luyện không gian chung. Đế vấn, đem trái tim tăng cường một ít. Chú ý, đừng một lần tăng cường xong, phân 30 thứ. Lâm Đông nói. Tiến vào sinh tử hạp phía trước, Lâm Đông đã có một đoạn tương đối lớn lên thời gian không nhúc nhích dùng đế vấn lực lượng. Tiến vào sinh tử hạp lúc sau vẫn luôn không có vận dụng quá, đế vấn nhưng tích lũy không ít lực lượng. Sinh tử hạp chung sinh tử năng lượng, đế vấn cũng hấp thu không ít, đủ để đem Lâm Đông trái tim tăng cường rất nhiều. Ân. Đế vẫn có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, ta thật vất vả tích lũy một ít lực lượng, nhìn dáng vẻ lại đến toàn bộ dùng hết. Sớm muộn gì bị ngươi cấp tức chết. Cầu hoa tươi các huynh đệ, đừng hoa tươi lại bất động hà. N. Chương 184, bi kịch Thương Vô Tịnh. Sinh tử thí luyện chung, phục chế thể thực lực cũng liền cường một chút, chỉ cần có thể tiêu trừ này chênh lệch hoặc là thu nhỏ lại này chênh lệch, là có thể ở tương đối đoạn thời gian nội đạt được thắng lợi. Theo đế vẫn tăng cường trái tim lực lượng, Lâm Đông trong cơ thể, huyết lực lưu động tốc độ nhanh hơn một chút, gia tăng thật sự không nhiều lắm, nhưng là có thể đem cùng phục chế thể thực lực trên lệnh tiêu trừ. Như thế tình huống, Lâm Đông đi tới tốc độ, ước chừng có thể mau gấp 3. Tần Ngôn các nàng rõ ràng nhìn thấy, Lâm Đông tốc độ tăng lên, dư lại 110 mễ, Lâm Đông 10 ngày thời gian liền đi tới 50 mễ, cái thứ 20 ngày đi tới thiếu một ít, nhưng là cũng đi tới 40 mễ, dư lại 20 mễ, Lâm Đông chỉ dùng 6 ngày thời gian. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Thương Vô Tịnh đã chịu kích thích, chỉ có 4 ngày, hắn còn dư lại 10 mét, như thế nào Lâm Đông liền đến đặt đâu? Lâm Đông 110 mễ, hẳn là đã đến giờ cũng không thể đến mới đúng. Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên Thạch Hàn Nguyệt đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Nôn không sai biệt lắm đến 8.400 mễ, đã vượt qua cây số, đã đến giờ đã sẽ không bị mạt sát. Đường Hàm Yên cũng tới rồi 8.300 tới mễ, Hầu Ngọc phía trước vượt qua Đường Hàm Yên, hiện giờ đã rơi xuống Đường Hàm Yên mặt sau. Hồ Ngọc 8.100 mễ tả hữu, cũng không tồi. Hô! Lâm Đông thật dài mà ra một hơi, 1.000 mét, không dễ dàng a. Nay một tháng thời gian hắn trái tim tăng lên không ít, bất quá, như vậy tăng lên, cũng làm hắn trái tim thừa nhận rồi không nhỏ gánh nặng. Lao công, thật tốt quá. Tần Ngôn truyền âm lại đây, thức mau, Đường Hàm Yên Thạch Hàn Nguyệt truyền âm cũng lại đây. Lâm Đông xoay người khẽ mỉm cười, khoảng cách võ thánh cao cấp tu vì còn kém một chút, bất quá, tồn tại liền hảo. Còn có 4 ngày thời gian, bất quá, Lâm Đông phỏng trừng chính mình ở bên trong này không có khả năng đến võ thánh cao cấp tu vi, hiện giờ đã tới rồi võ thánh trung cấp đỉnh cảnh giới, nhưng là còn cần không ít lực lượng. Nếu lại cấp Lâm Đông 1 tháng thời gian hẳn là có thể, chính là sẽ không lại có 1 tháng thời gian cho hắn. Thương Vô Tịnh, như thế nào còn kém 10 mét ta? Lâm Đông thanh âm xa xa mà chuyển hướng về phía Thương Vô Tịnh. Thương Vô Tịnh hiện giờ 6.000 nhiều mễ, cùng Lâm Đông kém 2.000 nhiều mễ, này chênh lệch rất lớn. Chỉ có 4 ngày, ta xem ngươi phỏng trừng không thể đi xong này cuối cùng 10 mét ta. Đến ngươi như vậy tu vi không dễ dàng, đã chết, có một chút đáng tiếc ca. Lâm Đông nói tuyệt đối vui sướng khi người gặp họa. Thương Vô Tịnh giá hỏa này tưởng đoạt vô thương ma đao, Lâm Đông tự nhiên hy vọng hắn ở bên trong này chết đi. Lâm Đông, đừng đắc ý, bổn tọa không có khả năng chết ở chỗ này mặt. Thương Vô Tịnh cười lạnh, kẻ hèn 10 ngày, 4 ngày thời gian, bổn tọa không có khả năng đi không xong. Ha ha, kia nhưng không nhất định. Nói không chừng ngươi chết ở cuối cùng 1 mét, kia đã có thể, tấm tắc. Hừ. Thương Vô Tịnh hừ lạnh, tưởng chọc giận bổn tọa làm bổn tọa thực lực phát huy thất thường, ngươi còn nộn một chút. Đúng không, Thương Vô Tịnh ngươi cái gì thực lực? Lâm Đông cười tủm tỉm địa đạo, nếu ta biết đến không sai, ngươi chỉ có võ thần cao cấp thực lực không sai đi, 6.000 nhiều mễ, ta xem ngươi thực lực tăng lên tới võ thần đỉnh, này hoàn toàn không có khả năng a. Nôn nhi võ thần đỉnh thực lực, tựa hồ so thực lực của ngươi cao một ít. Đến lúc đó ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Thương Vô Tịnh sắc mặt khẽ biến, lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực, hắn uy hiếp Thương Vô Tịnh không có khả năng bỏ qua. Tần Nôn võ thần đỉnh so với hắn cường đại, Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên hiện giờ đảo sẽ không so với hắn cường, nhưng là bọn họ thiên phú cường đại, đến lúc đó thực lực vượt qua hắn chỉ sợ không có gì vấn đề. Nói cách khác, đến lúc đó rất có thể gặp phải ba cái võ thần đỉnh cường giả vây sát. Hơn nữa, còn có ba cái võ thần cấp cường giả hướng Lâm Đông nguyện trung thành, kia năm cái nửa bước võ thần, cũng có người khả năng trở thành võ thần, còn lại võ thần cấp cường giả, nói không chừng có cũng sẽ gia nhập tự do thần điện. Tinh Nguyệt võ thần vẫn là Thạch Hàn Nguyệt sư tôn, Thạch Hàn Nguyệt nếu muốn nhờ, Tinh Nguyệt võ thần mới có ra tay tương trợ. Hừ, các ngươi thực lực không yếu, nhưng ngươi cho rằng, bổn tọa liền sợ ngươi. Bổn tọa tương ứng Hắc Vương đảo, có được 7 tên võ thần cấp cường giả, là ngầm đệ nhất thế lực. Lâm Đông cười như không cười nói, tứ vương chi nhất sao, ta biết, ta nghe nói ngầm thế lực không nói quý củ, không biết nếu ta đưa ra gia nhập Hắc Vương đảo, điều kiện là ngươi chết, Hắc Vương đảo có thể hay không giết ngươi. Ta giác sẽ không, Hắc Vương đảo dù sao cũng phải giảng điểm đạo nghĩa đi. Như thế nào có thể vì mấy cái võ thần cấp cường giả liền vứt bỏ ngươi này tứ vương chi nhất cường giả đâu. Bất quá, nếu chỉ là làm Hắc Vương đảo còn lại cường giả không ra tay, khả năng tính hẳn là không nhỏ. Thương Vô Tịnh sắc mặt khẽ biến, nếu Lâm Đông thật sự đưa ra, chỉ sợ Hắc Vương đảo sẽ không ra tay giúp hắn. Hắc Vương đảo bên trong cũng không phải bền chắc như thép, bảy đại võ thần, có còn xem hắn không vừa mắt. Tuy rằng cưỡng bách chính mình không cần bị ảnh hưởng, nhưng là, Thương Vô Tịnh này sẽ, tâm vẫn là có chút rối loạn. Lâm Đông, ngươi đến lúc đó có thể thử xem. Thương Vô Tịnh cười lạnh, hắn nói tiến lên trước một bước chân thân biến mất không thấy chỉ để lại một cái hư ảnh. Nửa canh giờ lúc sau, Thương Vô Tịnh sắc mặt trắng bệnh mà rời khỏi, hắn này một ván bại, đã chịu bị thương nặng. Đáng chết. Thương Vô Tịnh trong lòng thầm mắng, nếu chính mình lòng yên tĩnh, nói không chừng có thể thành công. Chính là không có nhiều như vậy nếu, thực lực vốn là thiếu chút nữa, hơn nữa lòng yên tĩnh bị ảnh hưởng, Thương Vô Tịnh này một ván bại là khẳng định. Hô. Thương Vô Tịnh thật sâu mà hít một hơi lại thật dài mà thở ra một hơi, hắn biết chính mình cần thiết yên tĩnh. Thương Vô Tịnh, như thế nào thất bại à, này một mét mặt trên, ngươi tựa hồ đã thất bại không ít lần. Lâm Đông cười nói, chỉ có 4 ngày thời gian a, ngươi nhưng đến nắm chặt. Ngươi xem, ta lại đi tới 1 mét, ngươi hiện giờ khó khăn so với ta tiểu đến nhiều, đừng bại một lần lại một lần a. Câm miệng. Thương Vô Tịnh quát, hắn ngăn cách Lâm Đông truyền âm, tức khắc trong đầu thành tịnh rất nhiều. Chính là Lâm Đông nói không phải dễ dàng như vậy có thể từ trong đầu tiêu trừ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ảnh hưởng. 7 mễ, 4 mễ, 1 mét, thời gian trong nháy mắt qua đi cựu thiên nhiều, Thương Vô Tịnh chỉ còn lại có cuối cùng 1 mét, thời gian chỉ còn lại có nửa ngày thời gian, hắn tin tưởng chính mình hẳn là có thể thành công. Trái tim còn có tiểu hắc tăng cường, Lâm Đông này sẽ lại đi tới 20 tới mễ, hấp thu không ít sinh tử chi lực. Chính là, vẫn là kém A. Đúng lúc này, kia không biết cường giả lãnh đạm thanh âm lại một lần vang lên. Cuối cùng nửa ngày, xếp hạng đệ nhất, đệ nhị, kẻ thứ ba, tiếp thu sinh tử chi lực khen thưởng. Đã đến giờ, không có đủ tư cách giả, mà sát. Thương Vô Tịnh che chắn Lâm Đông thanh âm, nhưng là thanh âm này hắn che chắn không được, là trực tiếp vang lên ở hắn trong óc bên trong. Theo bản năng mà Thương Vô Tịnh ngẩng đầu nhìn một chút, Lâm Đông này 4 ngày nội, cư nhiên lại đi tới 20 tới mễ, hơn nữa, đệ nhất đệ nhị đệ tam phân biệt là Lâm Đông Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên. Vừa mới bị thương nặng ra tới, này hiểu ý đầu một buồn, một ngụm máu tươi phun tới, đệ nhất đệ nhị đệ tam cư nhiên còn có khen thưởng cũng liền thôi, cư nhiên toàn bộ bị Lâm Đông bọn họ cấp đến đi, này còn có hay không thiên lý. Lâm Đông này sẽ võ thánh trung cấp đỉnh tu vi, được đến khen thưởng, chỉ sợ sẽ tới võ thánh cao cấp, căn cứ Thương Vô Tịnh suy tính, Lâm Đông thực lực chỉ sợ sẽ tới võ thần trung cấp. Mà Đường Hàm Yên, liền tính lúc này đây tu vi không đến võ thần cao cấp, đến võ thần cao cấp cũng tuyệt đối không dùng được bao lâu. Buồn cười, thật là buồn cười. Thương Vô Tịnh trong lòng mắng. Một hồi lâu qua đi, Thương Vô Tịnh cưỡng bách chính mình bình tĩnh, chỉ có nửa ngày thời gian, chính mình cũng không thể một mét đều đi tới không được. Chết ở cuối cùng 1 mét thượng, vậy quá bi kịch. Ầm vang. Thiên địa dị biến, Lâm Đông đỉnh đầu hình thành một cái đại đại xoáy nước, mắt thường có thể thấy được sinh tử chi lực bay nhanh mà tụ tập. Những cái đó sinh tử chi lực tụ tập chi lực từ trung tâm vông góc rơi xuống tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông tức khắc cảm giác chính mình tu vi giống như ngồi trên hỏa tiễn giống nhau đi phía trước thoán, vốn dĩ yêu cầu 1 tháng thời gian mới có thể đến võ thánh cao cấp. Hiện giờ lấy như vậy tốc độ, Lâm Đông phòng trừng, 1 canh giờ thời gian hẳn là được. Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên đỉnh đầu cũng hình thành sinh tử chi lực xoáy nước, bất quá so Lâm Đông đỉnh đầu tiểu một ít, hai nàng đỉnh đầu xoáy nước không sai biệt lắm giống nhau đại. Đường Hàm Yên tuy rằng là đệ tam, nhưng là rốt cuộc nàng hoa thời gian thiếu. Đáng tiếc. Hồ Ngọc trong lòng thầm than, nếu Lâm Đông bọn họ có một cái rời đi, này khen thưởng liền có nàng phân. Sinh tử chi lực như thế tụ tập thanh thế to lớn, Lâm Đông bọn họ tăng lên khẳng định không chỉ là một chút. Một canh giờ qua đi, Lâm Đông cảm giác chính mình đã tới rồi đột phá bên cạnh. Không có khống chế chính mình đột phá khi khí thế, Lâm Đông còn cố ý làm khí thế tăng cường không ít. Vâng! Cuồng bạo khí thế hướng về tứ phương khuếch tán, Thương Vô Tịnh vừa lúc ở khôi phục, hắn đương nhiên cảm giác được Lâm Đông khí thế, tức khắc trong lòng một buồn, một canh giờ à, chỉ một canh giờ thời gian, Lâm Đông thế nhưng đã đột phá tới rồi võ thánh cao cấp, này còn có hay không thiên lý. Còn có mấy cái canh giờ thời gian, chẳng lẽ Lâm Đông tu vi còn muốn lại một lần đột phá không thành? Vâng! Lại hai cái canh giờ qua đi, Lâm Đông tu vi lại một lần đột phá, đã vọt tới võ thánh đỉnh. Đáng chết! Thương Vô Tịnh trong lòng thầm mắng, hắn biết Lâm Đông là cố ý, nếu Lâm Đông toàn lực thu liễm chính mình đột phá khi hơi thở, cách 2.000 nhiều mễ, hắn hẳn là sẽ không cảm ứng được. Vâng! Không bao lâu, làm Thương Vô Tịnh tâm tắc sự tình lại xuất hiện, bất quá lúc này đây không phải Lâm Đông mà là Tần Ôn. Tần Nôn đồng dạng cố ý làm chính mình khí thế chuyển tới Thương Vô Tịnh bên này. Tần Nôn vốn là võ thần cấp thấp tu vi, hiện giờ tu vi thình lình đã đạt tới võ thần trung cấp. Đồng dạng là võ thần đỉnh thực lực, võ thần cấp thấp cùng võ thần trung cấp tu vi, kia vẫn là có không nhỏ khác nhau. Nửa ngày, 5 cái canh giờ, đã qua đi 3 cái canh giờ, chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái canh giờ. Thương Vô Tịnh tâm tắc đồng thời cũng có một chút hốt hoảng, 2 cái canh giờ chỉ đủ hắn lại nếm thử 4 lần. Hơn nữa lần thứ tư còn không có nửa canh giờ cho hắn, bị thương khôi phục yêu cầu một ít thời gian. Phúc! Lần đầu tiên, Thương Vô Tịnh sắc mặt tái nhợt mà ra tới, vừa xuất hiện trong miệng liền phun ra máu tươi. Hắn dùng hết toàn lực, chính là còn kém một chút, nửa canh giờ không có thể đánh chết phục chế thể. Hơn một canh giờ qua đi, lần thứ hai cơ hội, bại. Thương Vô Tịnh lại lần nữa hộc máu mà ra, thương thế so vừa mới còn muốn trọng. Lần thứ ba, bại. Lần thứ tư, không đến nửa giờ Thương Vô Tịnh liền ra tới, nhưng là hắn trên mặt không có chút nào huyết sắc, hắn không phải đánh bại phục chế thể, là đã đến giờ, hắn bị đá ra tới. Chương 185, Thu Vi, Võ Thánh Đỉnh. Trên bầu trời, sinh tử chi lực hình thành xoáy nước biến mất không thấy, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, Võ Thánh Đỉnh, hắn không nghĩ tới, chính mình tu vi thế nhưng đánh sâu vào tới rồi Võ Thánh Đỉnh. Phía trước Võ Thánh Trung Cấp, đến Võ Thánh Đỉnh, nếu không phải kia đại lượng sinh tử chi lực, rời đi nơi này hắn 3-4 năm thời gian khả năng đều đến không được, này trung gian chênh lệch rất lớn. Tu vi đến võ thánh đỉnh, cùng phòng trường giống nhau, thực lực đạt tới võ thần cao cấp. Nay thực lực, cuối cùng tạm thời vượt qua đường Hàm Yên, bất quá đường Hàm Yên đồng dạng hấp thu đại lượng sinh tử chi lực tăng lên linh hồn của chính mình, đến lúc đó đi trước sao trời mộ viên một chuyến, đến võ thần cao cấp thực lực thực mau, nói không chừng còn có thể đến võ thần cao cấp đỉnh cảnh giới. Như vậy gần nhất, đáng thương Lâm Đông đồng chí thực lực lại đến là hậu. Hắn hiện giờ chỉ là bình thường võ thần cao cấp thực lực, cùng võ thần cao cấp đỉnh thực lực tự nhiên có không nhỏ chênh lệch. Đã đến giờ, không hợp cách giả, mặt sát. Lãnh khốc thanh âm vang lên, không ít người ánh mắt dừng lại ở Thương Vô Tịnh trên người. Đáng thương, cuối cùng một mét ta. Hắn phía trước hẳn là có thể tiến lên, bị Lâm Đông bọn họ ảnh hưởng. Như vậy càng đáng thương. Không ít người nghị luận, Thương Vô Tịnh cảm giác thực lực của chính mình lập tức bị phong ấn, dưới chân, đại địa bắt đầu cắn nuốt thân thể hắn. Lâm Đông, ngươi không chết tử tế được. Thương Vô Tịnh trong mắt tràn đầy oán độc chi sắc lớn tiếng mà nguyền rủa. Nếu không có Lâm Đông bọn họ ảnh hưởng, Thương Vô Tịnh hẳn là có thể thành công, hắn liền kém như vậy một chút. Một chút, sống hay chết khác biệt. Lâm Đông đạm thanh nói, chính mình tâm thái không tốt, liền không nên trách người khác. Sống mấy ngàn năm, lại võ thần cao cấp tu vi, liền tâm thái đều khống chế không được, ngươi liền bất giác mất mặt. Phúc. Thương Vô Tịnh một ngụm lao huyết phun ra, Lâm Đông bọn họ lần lượt kích thích, là người đều sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Hắn bị ảnh hưởng kỳ thật không nhiều lắm, nhưng là, không cần nhiều a, như vậy thời khắc mấu chốt, một chút ảnh hưởng liền khả năng nghiêm trọng hậu quả. Lâm Đông, sớm muộn gì có một ngày, các ngươi toàn bộ đến chết, nói không chừng, các ngươi từ nơi này rời đi sẽ phải chết, ha ha, ha ha ha. Thương Vô Tịnh nguyền rủa cùng tiếu, hắn hai chân đã bị cắn ướt, thân thể không ngừng hoàn toàn đi vào mà chung, tử vong thực mau liền sẽ tiến đến. Lâm Đông không thèm để ý nói, ngươi lời này nói, người tổng không tránh được vừa chết, sớm muộn gì có một ngày sẽ chết, này không phải vô nghĩa sao? Đến nỗi từ nơi này rời đi liền sẽ chết, ta là không tin, ai ngờ làm chúng ta chết, chết phía trước, chúng ta khẳng định sẽ kéo đối phương cùng nhau. Nơi này có người, thật là có những người này có ý tưởng, Lâm Đông nói làm cho bọn họ ý tưởng tiêu tán một chút. Nôn nhi võ thần đỉnh, ta võ thần cao cấp, Hàm Yên không dùng được bao lâu thời gian liền võ thần cao cấp, đối chúng ta ra tay nhưng đến suy xét hảo, nếu ra tay, liền tốt nhất liều mạng vừa chết cũng đem chúng ta lưu lại, nếu không đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ trả thù, nhổ cỏ tận gốc trả thù. Một ít cường giả âm thầm cân nhắc một chút thực lực của chính mình hoàn toàn tắt ý nghĩ trong lòng, Tần Nôn võ thần đỉnh, Lâm Đông võ thần cao cấp, Đường Hàm Yên võ thần trung cấp đỉnh, muốn giết, này đều không dễ dàng a. Không có vài lần lực lượng, căn bản là không thể đem Lâm Đông bọn họ toàn bộ lưu lại. Nếu là làm Lâm Đông bọn họ chạy thoát, đến lúc đó trả thù lên, Hắc Vương đảo như vậy thế lực cũng khiêng không được. Ta không cần chết, ta không cần chết. Nhóm thứ hai tiến vào người, 20 tới cái không có đến 3.000 mễ, mặt sau cùng một cái, lúc này đã chỉ có một đầu trên mặt đất, ở hắn hoảng sợ tiếng kêu chung, hắn đầu cũng bị cắn ướt. Ngay sau đó, một cái lại một cái, kia 20 tới cái không có đủ tư cách giả toàn bộ chết đi. Lâm Đông, bổn tọa dưới mặt đất chờ ngươi. Thương Vô Tịnh rít gào, hắn cũng chỉ có đầu ở bên ngoài, vài giây qua đi, đầu cũng bị cắn ướt. Sở hữu đủ tư cách giả có thể rời đi, trừ nhóm đầu tiên, trừ được đến khen thưởng giả, vượt qua đủ tư cách tuyến 1.000 mét giả, có thể tiếp tục lưu lại, đủ tư cách tuyến gia tăng 1.000 mét. Một năm lúc sau, thành tích đạt tới hiện giờ đệ tam thành tích giả, có thể được đến khen thưởng. Sinh tử hạp lại vang lên thanh âm, Lâm Đông thử lui về phía sau, quả nhiên đã có thể lui về phía sau. Bất quá Lâm Đông cũng liền lui về phía sau một bước, hắn không có tiếp tục, mà là chuẩn bị đi tới, phá tan sinh tử hạp. Lấy hiện giờ thực lực, phá tan vạn km sinh tử hạp, hẳn là nhẹ nhàng sự tình. Chỉ cần phá tan sinh tử hạp, đến lúc đó có thể từ sinh tử hạp bất luận cái gì một chỗ rời đi, không dễ dàng bị đổ. Lúc này, sinh tử hạp nhập khẩu nói không chừng có không ít cường giả đổ. Lâm Đông không nghĩ đi ra ngoài liền sinh tử đại chiến, chính mình đã chết có hại, giết người khác, lại có chỗ tốt gì. Giết chết người càng nhiều, kết thù càng nhiều. Có thể không kết thù, tận lực không kết thù tương đối hảo. Lao công, chúng ta thông quan. Thần Nôn cùng Đường Hàm Yên tới rồi Lâm Đông bên người. Đã không có hạn chế, các nàng có thể đến gần rồi, còn lại người đều không có tới gần. Bọn họ lo lắng bị Lâm Đông bọn họ cấp hiểu lầm. Lâm Đông bọn họ ở bên trong này sức chiến đấu chính là thực đáng sợ. Thông quan đi. Lâm Đông cười nói, lấy chúng ta thực lực, đem sinh tử hạp thông quan hẳn là không thành vấn đề. Ân. Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên gật đầu, các nàng đều có như vậy tự tin. Tuy rằng một vạn mễ sinh tử thí luyện không có thông quan, nhưng là bọn họ 8.000 nhiều mễ thành tích, đã cực hảo cực hảo. Một vạn mễ sinh tử thí luyện chàng, cái kia căn bản là không phải cho người ta đưa quan. Thiết chí cường giả nếu làm người thông quan rồi, kia nhiều không có mặt mũi. Chỉ là phỏng trừng không có nhiều ít chỗ tốt rồi. Lâm Đông nói, Đường Hàm Yên trợn trắng mắt, bọn họ tiến vào phương diện này được đến chỗ tốt còn thiếu sao. Dư lại 100 km, nếu giống nhau người tu luyện thông qua khẳng định có thể được đến không ít chỗ tốt, nhưng là bọn họ, không quá khả năng. Chủ yếu bọn họ tu vi thực lực cao, tại đây một bên lại đã được đến đại lượng sinh tử chi lực, thân thể tạm thời đối với sinh tử chi lực có thể nói đã bão hòa. Lâm Đông bọn họ đã dự đoán được sẽ tương đối nhẹ nhàng, nhưng là thực tế tình huống vẫn là ra ngoài bọn họ dự kiến. Quá nhẹ nhàng. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian, Lâm Đông bọn họ liền thông qua cuối cùng 100 km. Lao công, chúng ta từ nơi nào rời đi? Tần Ngôn nói, thông quan rồi, bọn họ có thể từ bất luận cái gì một chỗ rời đi, cho dù có cường giả lại đây phong tỏa, vạn km, hẳn là cũng phong tỏa không được. Lui về phía sau một ít đi, cùng Hàn Nguyệt cáo biệt. Lâm Đông nói, bọn họ hiện tại liền có thể rời đi, nhưng là Thạch Hàn Nguyệt tạm thời còn không thể rời đi, nàng tiến vào còn chỉ có 2 năm thời gian, 3.000 mễ. Còn chỉ đi tới 2.700 mễ. Đến lúc đó Thạch Hàn Nguyệt rời đi nhưng thật ra khẳng định, còn có một năm, chỉ còn kẻ hèn 200 nhiều mễ. Hảo, chúng ta phản hồi. Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên nói, đã không có trở ngại, 100 km Lâm Đông bọn họ ngắn ngủn nửa phút liền thông qua. Thạch Hàn Nguyệt bên này tình huống còn hành, không có người tìm nàng phiền thoái, lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực, cho dù có bối cảnh, cũng sẽ không dễ dàng tìm Thạch Hàn Nguyệt phiền thoái. Đoạt đến Ma Châu. Hơn nữa Ma Châu thích hợp chính mình còn hảo, nếu ra tay, nhưng là Ma Châu không thích hợp chính mình, hoặc là ra tay nhưng là không có được đến Ma Châu, vậy bi thôi. Hàn Nguyệt. Lâm Đông khẽ mỉm cười đến gần, Tần Ngôn các nàng tạm thời không có tới gần, trước làm Lâm Đông bọn họ tâm sự. Đừng kêu như vậy thân thiết, chúng ta không thân. Thạch Hàn Nguyệt hừ nhẹ nói, nàng có chút buồn bực, ở Tinh Nguyệt các đợi Lâm Đông 3 năm, không nghĩ tới cùng Lâm Đông ở bên nhau, nàng đến nhiều không ngừng một cái tỉ muội. Lâm Đông hắc hắc cười nói, Hàn Nguyệt. Thân thể của ngươi ta chính là rất quen thuộc, ta ký ức hảo. Sắc lang. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt đỏ lên hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, kia một lần ngoài ý muốn, trừ bỏ cuối cùng một bước, hai người tựa hồ không có gì không có làm. Hàn Nguyệt, Nôn Nhi các nàng đều không phải khắc nghiệt người, ngươi hẳn là có thể cùng các nàng ở chung đến không tồi. ta cấp không được các ngươi chuyên tình, nhưng là ta sẽ tận ta có khả năng ái các ngươi, bảo hộ các ngươi cả đời. Lâm Đông trịnh trọng địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng cảm giác có chút ngọt ngào, trên mặt lại lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, ta là thượng tặc thuyền, bằng không khẳng định sẽ không tiện nghi ngươi. Lượng ngươi cũng không dám đối chúng ta không tốt, chúng ta mấy cái cũng không phải là hảo lừa gạt, tiểu tâm đến lúc đó tìm đến ngươi răng rơi đầy đất. Lâm Đông cái chán hát tuyến thổi qua, xem ra chính mình thực lực đến nắm chặt tăng lên lên, bằng không ở nhà không nhân quyền A. Hàn Nguyệt, chúng ta đến trước đi ra ngoài, ngươi tại đây một bên, tận lực cẩn thận. Lâm Đông trầm giọng nói. Ân. Thạch Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, Lâm Đông nhìn phía Tần Nôn các nàng, Tần Nôn các nàng vội vàng lại đây, tam nữ hàn huyên lên. Không ít người chú ý Lâm Đông bọn họ bên này, bất quá, Lâm Đông bọn họ nói chuyện đối phương nghe không được. Lúc này, Lâm Đông thối lui một ít. Chư vị, Thạch Hàn Nguyệt là ta nữ nhân, ai đối nàng ra tay, chính là đối ta ra tay. Hàn Nguyệt nếu không có Ma Châu không có nửa bước võ thần thực lực, nói cách khác, cướp đi nàng Ma Châu, nàng rất có thể chết đi. Nếu xuất hiện tình huống như vậy, ra tay người, thu lợi người, đều đem thừa nhận ta nhất khủng bố trả thù, toàn bộ thế lực, toàn bộ gia tộc, từ trên xuống dưới, ta sẽ giết được sạch sẽ, chó gà không tha. Liên lụy giả thân nhân bằng hữu, một cái đều đừng nghĩ sống. Lâm Đông ngữ khí xâm Hàn địa đạo, muốn cướp Hàn Nguyệt đồ vật, cũng đừng ở chỗ này mặt. Hàn Nguyệt chỉ có nửa bước võ thần thực lực, ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người nàng. Ở bên ngoài, đoạt nàng đồ vật, nàng tồn tại, ta chỉ biết tìm ra tay người phiền toái, sẽ không liên lụy. Mặt khác, nếu Hàn Nguyệt gặp nạn, có người hỗ trợ, đến lúc đó tính ta thiếu một thân tình. Hiện giờ ta 25 tuổi, võ thánh đỉnh tu vi, võ thần cao cấp thực lực, Nôn Nhi 25 tuổi, võ thần đỉnh thực lực, Hàm Yên 26 tuổi, võ thần trung cấp mau võ thần cao cấp thực lực, là tưởng trở thành bằng hữu, vẫn là tưởng trở thành địch nhân, từ các ngươi lựa chọn. Nghe Lâm Đông nói ra, không ít nhân tâm trung kinh ngạc cảm thán, Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực xứng với bọn họ tuổi, thật sự rất có lực chấn nhiếp, như vậy tuổi trẻ liền có như thế thực lực, Lâm Đông bọn họ tương lai có thể đạt tới cái dạng gì nông nỗi. Mọi người không hảo đánh giá. Nói không chừng, Lâm Đông bọn họ ba người chung có người có thể trở thành tôn giả, có thể trở thành tinh diễn đại lục đệ nhất nhân. Các ngươi có một số người, tiến vào phương diện này chính là vì đoạt bảo, phía trước sự tình ta không so đo, hy vọng không cần lại có hành động, đại kiếp nạn buông xuống, ta cũng không nghĩ nhân loại lại tổn thất cường giả. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói. Chương 186, 9 tên võ thần. Võ thần cấp cường giả phong tỏa vạn km khu vực. Này kỳ thật là có thể làm được, nhưng mà, phong tỏa lớn như vậy khu vực, mỗi một chỗ địa phương phong tỏa cường độ, vậy đến đại đại rơi chậm lại. Phong tỏa giống nhau nhân vật không có vấn đề, như vậy phạm vi lớn phong tỏa đồng dạng thực lực cường giả, đó chính là nằm mơ. Lâm Đông Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên từ sinh tử hạp trung ra tới cũng không có gặp được phiền toái, phong tỏa đều không có đụng tới, những cái đó cường giả biết thực lực của bọn họ, rõ ràng phạm vi lớn phong tỏa vô dụng. Hơn nữa, những cái đó cường giả đến từ không ít thế lực. Năm bẻ bảy mảng, căn bản là không đồng lòng. Bảo vật chỉ có hai kiện, nếu rất nhiều cường giả ra tay, đến lúc đó liền tính giết Lâm Đông bọn họ, ai đến bảo vật đâu. Thực lực kém một ít biết chính mình không hy vọng, căn bản sẽ không ra tay. Cho dù có lợi hại cường giả hứa hẹn một ít không tồi bảo vật, khả năng cùng Ma Châu như vậy đồ vật so sánh với. Thực lực không thể tăng lên lên, trộn lẫn hợp tiến vào, rất có thể tan xương nát thịt. Không nghĩ tới tại đây địa phương, chúng ta thực lực cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. Nhìn xa hướng sinh tử hạp phương hướng, Lâm Đông có chút cảm khái địa đạo, hắn cùng Tần Ngôn phía trước đều chỉ là nửa bước võ thần thực lực, hiện giờ Tần Ngôn võ thần đỉnh, hắn cũng là võ thần cao cấp thực lực. Đường Hàm Yên ở bên trong này đồng dạng được đến không nhỏ tăng lên. Hơn nữa, tự do thần điện tại đây một bên thực lực đại đại tăng lên, khác không nói, Lâm Đông phản A vùng địa cực trung liền có hai cái võ thần cấp cường giả, năm cái nửa bước võ thần cấp cường giả. Lao công, đừng cảm khái, chúng ta đi nơi nào? Tần Ngôn nói. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói, đi trước một chuyến Đại Chu Hoàng Triều, sau đó đi trước Tinh Nguyệt các khu vực. Hàm Yên, đến lúc đó lại đi trông thấy phụ thân ngươi ra ra bọn họ nhìn thấy ngươi phòng trường thực vui vẻ. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra chờ mong chi sắc, chính mình hiện giờ võ thần cấp tu vi, nếu trở về, phòng trường chính mình ra ra bọn họ sẽ dọa một cú sốc. Lao công, nơi này ngươi không lộ mặt. Tần Ngôn nói, ngươi nếu lộ diện một chút, phòng trường còn sẽ có không ít cường giả gia nhập tự do thần điện. Tự do thần điện có thể càng thêm lớn mạnh. Không cần lộ diện, làm người biết chúng ta tồn tại, sống hảo hảo là được. Lâm Đông đạm cười nói, chúng ta thực lực hiện giờ hẳn là đã cho hấp thụ ánh sáng, tự do thần điện phát triển thế không thể đỡ. Sinh tử hạp khẩu, không ít người chú ý khe sâu khẩu, trong đó không ít cường giả có tâm gia nhập tự do thần điện. Tự do thần điện chư vị, ta là Lâm Đông. Lâm Đông thanh âm vang lên ở sinh tử hạp khe sâu khẩu bên này, tự do thần điện không ít cường giả nghe được, tức khắc trong lòng vui vẻ, Lâm Đông này rõ ràng đã bình an xuất hiện ở bên ngoài. Lịch sử đem chứng minh, các ngươi gia nhập tự do thần điện tuyệt đối là chính xác tuyển cầm. Điện chủ, điện chủ. Sinh tử hạp khe sâu khẩu bên này tự do thần điện cường giả không ít người cùng kêu lên kêu lớn lên. Những người này biết, Lâm Đông tồn tại, tự do thần điện liền sẽ không đảo. Lâm Đông nếu đã chết, tự do thần điện chỉ sợ sẽ tán. Tự do thần điện hiện giờ thực lực không yếu, nhưng là lực ngưng tụ thực bình thường. Chư vị, ta tuyên bố một tin tức, tự do thần điện, không hề là thánh địa cấp thế lực, đã là thần dương cấp thế lực. Ta, Tần Ôn, Đường Hàm Yên, Quách Thiên Ngai, Dương Tuân, Trần Khiếu Vân, 6 cái võ thần cấp cường giả. Lâm Đông đạm thanh nói. Trong đó, Tần Ôn võ thần đỉnh, Lâm Đông, Trần Khiếu Vân võ thần cao cấp, Đường Hàm Yên cũng mau võ thần cao cấp. Dương Tuân võ thần trung cấp, Quách Thiên Ngai võ thần cấp thấp. Đây là một cổ thập phần mạnh mẽ lực lượng. Mặt khác, chúng ta còn có vài cái nửa bước võ thần cấp cường giả, không sợ bất luận cái gì thế lực. Tự do thần điện, từ ban đầu tiểu thế lực, hiện giờ đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Tự do thần điện, hoan nghênh hết thể hướng tới tự do, tưởng trở thành cường giả, tưởng cấp chính mình người nhà một cái yên ổn sinh hoạt cường giả gia nhập tự do thần điện, các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Lâm Đông nói, làm rất nhiều đã gia nhập tự do thần điện, rất nhiều tưởng gia nhập tự do thần điện cường giả nhiệt huyết sôi trào. Võ thần A, kia chính là cao cao tại thượng tồn tại, tự do thần điện cư nhiên lập tức có 6 gã võ thần, lại còn có vài danh nửa bước võ thần cấp cường giả, bọn họ cũng có hy vọng trở thành võ thần. Lâm Đông thực lực cùng Tần Ngôn các nàng thực lực đã cho hấp thụ ánh sáng, thực lực của bọn họ, lại liên hệ bọn họ tuổi, này đối rất nhiều cường giả có thật lớn lực hấp dẫn. Có không nhỏ khả năng, Lâm Đông bọn họ chúng có người khả năng trở thành tôn giả A. Tinh diễn đại lục còn không có tôn giả, ai nếu trở thành tôn giả, vậy có thể trở thành tinh diễn đại lục đệ nhất nhân. Tự do thần điện hiện giờ thực lực đã rất cường đại, càng quan trọng là, có được khủng bố tiềm lực. Ta gia nhập. Tự do thần điện ước thúc thiếu, bản nhân hoàn toàn có thể tiếp thu, đại kiếp nạn buông xuống, vì người nhà cầu một phần bình an đi. Lao phu thấu cái náo nhiệt. Tự do thần điện bên này tạm thời Quách Thiên Nhai phụ trách, ngắn ngủn thời gian đại lượng cường giả gia nhập, bọn họ chung không thiếu võ thánh cấp cường giả. Thậm chí trong đó còn có võ thần cấp cường giả. Thực lực càng cường, liền càng không nghĩ đã chịu ước thúc, có chút võ thần cấp cường giả có được cường đại thực lực, nhưng là không có gia nhập bất luận cái gì thế lực, rất lớn nguyên nhân, bọn họ chỉ là không nghĩ chịu ước thúc mà mình. Tự do thần điện cũng đủ cường, lại không có nhiều ít ước thúc, chính thích hợp bọn họ như vậy cường giả gia nhập. Lâm Đông này một cái điện chủ tuy rằng tuổi ít đi một chút, nhưng là thực lực cũng đủ cường, kêu Lâm Đông điện chủ. Đảo cũng sẽ không làm cho bọn họ cảm giác chịu không nổi, rốt cuộc Lâm Đông đến võ thần đỉnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, trở thành tôn giả khả năng tính cũng không thấp. 5 phút đồng hồ, gần 5 phút đồng hồ thời gian, thế nhưng có 3 cái võ thần cấp cường giả lựa chọn gia nhập tự do thần điện. Hơn nữa phía trước 6 cái, tự do thần điện võ thần cấp cường giả đạt tới 9 nhiều. Này đối với võ thánh cấp, võ đế cấp, võ hoàng cấp cường giả chính là thật lớn kích thích, bọn họ gia nhập tự do thần điện. Rất lớn nguyên nhân còn không phải là vì càng an toàn sao. 9 võ thần, tự do thần điện tựa hồ đã trở thành tinh diễn đại lục thế lực cường đại nhất trừ bỏ đứng đầu cường giả, chẳng sợ võ thánh cấp nhân vật, tuyệt đại bộ phận cũng không biết người thủ hộ gia tộc tồn tại. Một phương diện niên đại xa xăm, về phương diện khác, rất nhiều tư liệu bị cố tình mà thanh trừ. Điện chủ, xin hỏi ta phụ thân bọn họ đi nơi nào? Không biết khi nào có thể ra tới. Đã gia nhập tự do thần điện một cường giả lớn tiếng nói. Phụ thân hắn là Lâm Đông thu rất những cái đó cường giả chi nhất, hơn nữa là trong đó võ thần cấp cường giả Dương Tuân. Lập tức, Lâm Đông nói, hắn nói nháy mắt cùng Tần Nôn Đường Hàm Yên tiến vào Phạn A vùng địa cực bên trong. Phạn A vùng địa cực nội, 2 cái võ thần cấp cường giả 6 cái nửa bước võ thần cấp cường giả tụ ở bên nhau. Lâm Đông xuất hiện, này những cường giả không có phản ứng, không có hành lễ, không quen biết. Lâm Đông đạm thanh nói, các ngươi tựa hồ thể nguyện trung thành với ta. Trần Khiếu Vân là này những cường giả trung lợi hại nhất, võ thần cao cấp, hắn tiến lên một bước trầm giọng nói, điện chủ, chúng ta gia nhập tự do thần điện, đã không tồi, tưởng chúng ta thiệt tình mà nguyện trung thành, ngươi yêu cầu lấy ra đủ thực lực, nửa bước võ thần thực lực không thể được. Thu này đó cường giả phía trước, Lâm Đông còn chỉ là nửa bước võ thần thực lực, bọn họ cũng không biết nói, Lâm Đông này sẽ đã võ thần cao cấp, cũng không biết Tần Ngôn đã tới rồi võ thần đỉnh thực lực. Nếu có đủ thực lực, các ngươi liền thiệt tình mà nguyện trung thành. Lâm Đông cười như không cười địa đạo. Tự nhiên. Trần Khiếu Vân gật đầu. Lâm Đông quét trước mặt 8 người liếc mắt một cái nói, các ngươi ai không phục, có thể đứng ra. Bản nhân không phục. Một cái nửa bước võ thần cấp cường giả đứng dậy, nhìn qua 30 tới tuổi. Lâm Đông ở bên trong đi tới thực mau, nhưng là bọn họ cũng không cho rằng Lâm Đông thực lực liền so với bọn hắn cường rất nhiều. Lâm Đông thiên phú là cường, nhưng là, ở bọn họ xem ra, Lâm Đông còn cần thời gian trưởng thành. Hiện giờ đánh thắng Lâm Đông hẳn là không có vấn đề, một khi đã như vậy, sao không đứng ra một trận chiến? Đánh thắng, chẳng sợ vẫn là đến nguyện trung thành, cũng có thể vãn hồi một ít tôn nghiêm. Đồng. Lâm Đông tia chớp mà một chân, đứng ra này một cái nam tử bay về phía chân trời, trong nháy mắt hắn liền biến thành một cái tiểu hắc điểm biến mất không thấy. Lâm Đông võ thần cao cấp thực lực, so với hắn đâu chỉ cao hơn một chút. Khủng bố lực lượng bùng nổ, hắn căn bản là chống lại không được. Tiếp theo cái. Lâm Đông đạm cười nói, lại một cái nửa bước võ thần cấp cường giả đứng dậy. Lâm Đông này một chân thu liễm hơi thở, hắn cho rằng vừa mới kia một cường giả là không có chuẩn bị tốt bị Lâm Đông đánh lén. Đồng. Cái này cường giả đem phòng ngự hoàn toàn tăng lên lên, chính là, hắn kết quả cùng vừa mới cái kia giống nhau. Võ thần cấp. Dương Tuân mở miệng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Lâm Đông thực lực tựa hồ còn không chỉ là võ thần cấp thấp cường giả phòng trừng không thể sạch sẽ lưu loát mà đem hai cái nửa bước võ thần cấp cường giả đá đến không ảnh. Dương Tuân, ngươi phải thử một chút. Lâm Đông đạm cười nói. Dương Tuân cẩn thận nói, xin hỏi điện chủ, ngươi hiện giờ cái gì thực lực? Tần Ngôn các nàng hiện giờ lại là cái gì thực lực? Ngươi nhưng thật ra thông minh, không có trực tiếp động thủ, bằng không khẳng định cũng làm ngươi nếm chút khổ sở. Lâm Đông đạm cười nói, ta võ thần cao cấp thực lực, Nôn Nhi võ thần đỉnh thực lực. Hàm Yên thực mau võ thần cao cấp. Lâm Đông trước mặt, bao gồm Trần Khiếu Thiên ở bên trong, một đám cường giả đều bị trấn trụ. Như vậy cường thực lực, đánh cái dám a đánh. Chẳng sợ Trần Khiếu Thiên ra tay, liền tính có thể cùng Lâm Đông đánh một cái ngang tay, thì tính sao, Tần Ngôn võ thần đỉnh thực lực. Nếu ra tay, hắn giống nhau chỉ có bị ngược phân. Tham kiến điện chủ. Trần Khiếu Thiên cùng cấp thanh nói, phía trước phi xa hai cường giả sắc mặt tái nhợt mà bay trở về, bọn họ đều bị thương không nhẹ, nếu không phục, Lâm Đông nhưng không có quá khách khí, nếu không phải người một nhà, Lâm Đông một dưới chân đi, bọn họ hai cái thân thể trực tiếp liền sẽ bị đá bạo. Điện chủ, xin thứ cho chúng ta lớn mật. Hai cái nửa bước võ thần cấp cường giả cung kính địa đạo. Lâm Đông bọn họ đến như thế thực lực. Trần Khiếu Thiên bọn họ đã có thể dự kiến tự do thần điện phát triển, Lâm Đông bọn họ ba cái võ thần, hơn nữa Trần Khiếu Thiên Dương Tuân, nơi này chính là năm cái. Lúc này đây liền tính, về sau nếu lại mạo phạm, tuyệt không nhẹ tha. Lâm Đông trầm giọng nói, hảo, các ngươi có thể đi ra bên ngoài, các ngươi không ít thân nhân bằng hữu ở sinh tử khe sâu khẩu chờ các ngươi. Ưỡn ngực tới, các ngươi tuy rằng nguyện trung thành với ta, nhưng là cũng không mất mặt, ít nhất các ngươi còn sống, hơn nữa, thực lực của ta xác thật so các ngươi cường đại. Trừ bỏ Quách Thiên Ngai ở ngoài, tự do thần điện còn có 3 cái võ thần cấp cường giả gia nhập, các ngươi qua đi, đừng yếu đi khí thế. Cầu hoa tươi en. Chương 187, ma khí xuất hiện. Lấy Lâm Đông 3 người tốc độ, Đại Chu Hoàng Triều bàn Long Thành, Lâm Đông bọn họ không bao lâu thời gian liền đến. Không có đi trước Hoàng Cung, Lâm Đông 3 người tiến vào một gian tiểu lầu chờ, thực mau Chu Ngộng Giao liền đến. Vừa đến, Chu Ngộng Giao nhìn đường Hàm Yên. Đường Hàm Yên còn tưởng rằng là chính mình chết mà sống lại tin tức làm Chu Ngộng Giao có chút kinh ngạc, chính là, Chu Ngộng Giao ánh mắt tựa hồ có chút không đúng. Hàm Yên, nén bi thương. Chu Ngộng Giao nhẹ giọng nói. Đường Hàm Yên sắc mặt biến đổi. Ngộng Giao, ngươi như thế nào nói như vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm Đông vội vàng hỏi. Chu Ngộng Giao lấy ra tới một khối ngọc giản, Lâm Đông bọn họ thần thức lập tức thấu vào ngọc giản bên trong. Ở đường Hàm Yên ra ra phụ thân bọn họ cư trú khu vực. Cư nhiên có đại lượng ma khí xuất hiện, ma khí trào ra chiếm cứ cực đại diện tích, toàn bộ khu vực nội, mọi người toàn bộ tử vong. Sao có thể, chuyện này không có khả năng. Đường Hàm Yên có chút không thể tin tưởng mà kêu lên. Chu Ngộng Giao khẽ thở dài, đây là một năm phía trước sự tình, ma khí ban đầu chỉ là ở ngươi ra ra bọn họ kia một cái khu vực, ở thực trong khoảng thời gian ngắn, ma khí liền khuyết tán khai. Chỉ có cực cá biệt tu vi cao người kịp thời rời đi, tu vi thấp hơn võ hoàng, trên cơ bản không có thể rời đi. Lâm Đông trong lòng thầm than, võ hoàng cấp tu vi mới có khả năng rời đi, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới võ hoàng cấp đường. Kia chính là võ hoàng à, phải biết rằng, phía trước toàn bộ Đông Tần Quốc, một cái võ hoàng cấp cường giả đều không có. Không có khả năng, như thế nào sẽ? Đường Hàm Yên ngơ ngác địa đạo, chính mình nếu hay đi trước một chuyến, còn có thể thấy chính mình ra ra bọn họ một mặt, bất quá, liền tính như vậy, bọn họ tử vong phòng trừng cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Chẳng sợ thực lực của chính mình đề cao rất nhiều. Đường Hàm Yên ra ra bọn họ cũng sẽ không lại một lần chuyển nhà, thật vất vả ở tân địa phương thích đứng xuống dưới, lại dọn không cần phải. Một năm trước, Đường Hàm Yên bọn họ tiến vào sinh tử hạ 4 năm, Đường Hàm Yên không có khả năng bồi chính mình phụ thân ra ra bọn họ 3 năm, sau đó mới lại đây tìm kiếm Lâm Đông. Một năm trước, Lâm Đông bọn họ rời đi sinh tử hạp cũng không kịp, chờ bọn họ đến kia một bên, hai nạn khẳng định đã phát sinh. Hàm Yên, bọn họ chưa chắc đã chết, nói không chừng chỉ là bị bắt lên. Lâm Đông nói, nghe được Lâm Đông lời này, Đường Hàm Yên nháy mắt hồi qua thần tới. Ngộng Giao, kia một bên người, xác định đã tử vong sao? Đường Hàm Yên vội vàng nói. Chu Ngộng Giao lắc đầu, cái này thật không có, bất quá có cường giả tiến vào trong đó, không có bất luận cái gì phát hiện. Không có bất luận cái gì phát hiện. Ân, không có phát hiện địch nhân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật. Đi vào có võ thần cấp cường giả, nơi nơi tìm kiếm, nơi nơi đều là tĩnh mịch một mảnh, phảng phất bọn họ toàn bộ bị ma khí tăng dã. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông nói, bản đồ. Chu Ngộng Giao vung tay lên tinh diễn đại lục 3D bản đồ xuất hiện, xảy ra chuyện chính là nơi này. Cùng toàn bộ tinh diễn đại lục bản đồ so sánh với, xảy ra chuyện chỉ là một cái nho nhỏ điểm. Ngộng Giao, không có địa phương khác ra chẳng hướng, xảy ra chuyện chỉ có này một cái điểm sao. Đường Hàm Yên sắc mặt khó coi địa đạo, trên bản đồ, chỉ có một chỗ biến thành màu đen. Ân. Lâm Đông chân mày cau lại, có như vậy xảo sao? Vẫn là có người ở nhằm vào bọn họ. Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng cũng lập tức nghĩ tới điểm này. Lao công, có thể hay không là lúc này đây đắc tội một ít cường giả. Tần Ngôn mở miệng nói. Lâm Đông cẩn thận mà hồi ức một hồi nói, chúng ta đắc tội người kỳ thật cũng không tính nhiều. Hơn nữa chúng ta tiến vào trong đó, bên ngoài người ai cũng không biết tình huống bên trong. Tính tính thời gian, chúng ta còn ở sinh tử hạp chung, còn kém mấy ngày mới có thể rời đi thời điểm liền có chuyện. Bên ngoài người khi đó là không biết tình huống bên trong, cho dù có người biết có cường giả đã chết, ai lại sẽ biết bọn họ là chúng ta giết chết. Kia sẽ là ai? Ta không tin đây là trùng hợp. Đường Hàm Yên nói. Bản đồ như vậy đại, xảy ra chuyện vừa lúc là Đường Hàm Yên bọn họ ra nơi khu vực. Sắc thật khó có thể làm người tin tưởng chỉ là trùng hợp, kia một cái khu vực cho tới nay đều tương đối bình tĩnh. Lao công, có thể hay không là Lâm Toa sau lưng kia một cường giả. Thần Ngôn mở miệng nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, có này khả năng tính. Tên kia là một cái ma đầu, nếu cùng ma giới có liên hệ, có khả năng làm ra như vậy phạm vi lớn ma khí. Đối phương có khả năng là dùng cái này uy hiếp, làm chúng ta đến lúc đó ngoan ngoãn giao ra bảo vật. Mặc kệ hắn là ai, hắn khẳng định sẽ chết. Khẳng định sẽ chết. Đường Hàm Yên ngữ khí xâm hàn địa đạo, nàng trong lòng lửa giận bốc lên, cuồng bạo lửa giận thúc dục nàng sao trời chi hỏa, sao trời chi hỏa uy lực tăng lên không ít, Đường Hàm Yên khí thế một trướng, thực lực thế nhưng từ võ thần trung cấp đỉnh tới rồi võ thần cao cấp cảnh giới. Nếu ngày thường như vậy tăng lên sẽ làm Đường Hàm Yên cao hứng, nhưng là hiện giờ, Đường Hàm Yên cao hứng không đứng dậy. Chúng ta đến qua đi cha cha. Lâm Đông nói, Ngộng Giao, ngươi phải cẩn thận một ít. Bàn Long thành phòng ngự cấp bậc đến tăng lên. Cường giả tùy thời chuẩn bị chiến tranh, phòng ngự kết giới tùy thời chuẩn bị. Ta biết, các ngươi phải cẩn thận. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông trong lòng thầm than, vốn định ở bên này đãi mấy ngày, hiện giờ xem ra là không được, đến lập tức rời đi. Hàm Yên, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Thần Ngôn nói. Đường Hàm Yên yên lặng gật đầu, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao mới vừa gặp mặt, đến cho bọn hắn một ít tư nhân thời gian không phải. Ngộng Giao, đáp ứng ta một chuyện, nếu bản Long Thành xảy ra chuyện. Ngươi nhất định phải bảo đảm chính mình tánh mạng. Lâm Đông ôm lấy Chu Ngộng Giao trầm giọng nói, chúng ta sẽ lo lắng ngươi, hơn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Đế, cũng không phải Bàn Long Thành Thành Chủ. Bàn Long Thành tuy rằng người cũng không ít, nhưng là tương đối khắp cả Đại Chu Hoàng Triều tới nói chỉ là cực nhỏ một bộ phận, Đại Chu Hoàng Triều mất đi Hoàng Đế đến lúc đó chết người càng nhiều. Chu Ngộng Giao khẽ gật đầu, ta biết. Lâm Đông cho Chu Ngộng Giao một cái hôn liền buông ra Chu Ngộng Giao, Ngộng Giao. Vốn tưởng rằng muốn ở bên này mấy ngày mới rời đi, không nghĩ tới ra chuyện như vậy, chúng ta đến lập tức rời đi, Hàm Yên tâm tình phòng trường thực cấp bách, khẳng định tưởng lập tức qua đi xem xét. Người chạy nhanh đi thôi, về sau chúng ta có rất nhiều thời gian. Chu Ngộng Giao nói, thân nhân toàn bộ xảy ra chuyện, Đường Hàm Yên tâm tình nàng có thể lý giải, như vậy thời khắc, không vội mới là lạ. Ta đi trước. Lâm Đông lập tức ra phòng, kia một bên sự tình, không chỉ là Đường Hàm Yên thân nhân sự tình, còn có đại lượng dân chúng xảy ra chuyện. Đến lúc đó nhưng có còn sẽ có nhiều hơn người xảy ra chuyện. Hiện giờ tốt xấu cũng có nhất định thực lực, liền tính không có Đường Hàm Yên thân nhân nhân tố, chuyện như vậy cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta đi. Hưu. Lâm Đông bọn họ bay nhanh rời đi Bàn Long Thành, Xuyên Vân Toa mang theo bọn họ lập tức phá không rời đi. Khoảng cách xa xôi, lấy Lâm Đông bọn họ phía trước tốc độ muốn phi không ít thời gian, nhưng là hiện giờ, Lâm Đông võ thần cao cấp, Đường Hàm Yên võ thần cao cấp, Tần Ngôn võ thần đỉnh thực lực, một ngày thời gian bọn họ liền đủ để từ bản Long Thành nội vực đuổi tới ma khí bao phủ khu vực. 9 canh giờ lúc sau, không gian dao động, Lâm Đông bọn họ xuất hiện, ba người đều không phải dùng chính mình vốn dĩ bộ dáng. Hiện giờ bên này xảy ra chuyện, Lâm Đông bọn họ đều không nghĩ bởi vì chính mình vốn dĩ bộ dáng khiến cho thêm vào phong ba. Nhanh lên đi. Ta đi không đặng, chết thì chết, lấy chúng ta tốc độ, đến chết cũng đi không ra rất xa. Ai, làm bậy a? Mặt đất, rất nhiều người đi hướng phương xa, chính là một năm, bọn họ cũng không có rời đi quá xa. Đối với người thường tới nói, bọn họ tốc độ có thể có bao nhiêu mau. Này đó chạy, vẫn là có chút tích tụ, có chút năng lực, còn có rất nhiều căn bản là không có chạy. Bọn họ biết chính mình không có khả năng chạy thoát, ma khí khuyết tán tốc độ tuy rằng biến chậm, nhưng là còn ở khuyết tán. Đối với cường giả tới nói, hiện giờ khuyết tán tốc độ rất chậm, nhưng là đối với người thường tới nói cũng không chậm. Một ngày ma khí là có thể đi tới mấy trăm km, người thường, một ngày căn bản là không thể rời xa mấy trăm km. Lao công, bọn họ, chúng ta có thể hay không giúp bọn hắn? Thần Ngôn mở miệng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, có thể. Ta phía trước đã truyền ra mệnh lệnh làm tự do thần điện cường giả lại đây, tạm thời giải cứu bên này người hẳn là không có vấn đề, nhưng vô pháp từ căn bản thượng giải quyết, nếu ma khí không ngừng khuếch tán, diện tích không ngừng tăng đại, luôn có giải quyết không được thời điểm. Hơn nữa, địa phương khác khả năng cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngôn nhi, chính chúng ta tốt nhất không cần tự mình đi giải cứu, chúng ta cứu không được bao nhiêu người. Hơn nữa, nếu chúng ta như vậy cường giả trì hoãn ở như vậy giải cứu mặt trên, Tinh Diễn Đại Lục chỉ sợ sẽ hoàn toàn xong đời. Tần Ngôn gật đầu, nàng biết, nếu bọn họ tự mình ra tay, khẳng định sẽ trì hoãn không ít thời gian. Đến lúc đó đại kiếp nạn, không phải người thường có thể tham gia, không phải dựa người thường có thể thắng. Chiến tranh, đến lúc đó phỏng chừng đến xem đứng đầu cường giả thực lực, nếu Lâm Đông bọn họ có thể trở thành tôn giả, như vậy, so với bọn hắn hiện giờ cứu trăm vạn người, cứu ngàn vạn người đều phải hảo đến nhiều. Chúng ta vào xem. Đường Hàm Yên hít sâu một hơi nói. Lâm Đông gật đầu, thực mau ba người tiến vào ma khí khu vực, này ma khí võ hoàng cấp dưới thừa nhận không được, nhưng là Lâm Đông bọn họ không có bất luận vấn đề gì, bao phủ tảng lớn khu vực, nếu còn có thể giết chết Lâm Đông bọn họ như vậy võ thần cấp cường giả, kia cũng quá biến thái. Hưu. Ma khí khu vực tầm mắt kém rất nhiều, bất quá Lâm Đông bọn họ nhãn lực cường, đi tới tốc độ vẫn là thực mau. Không bao lâu, Lâm Đông bọn họ liền xuất hiện Đường Hàm Yên gia phụ thân bọn họ ở một cái tiểu thành. Nói là tiểu thành, kỳ thật cũng có trăm tới vạn dân cư, hiện giờ một cái đều không có. Đường Hàm Yên hít sâu một hơi tới rồi đường phủ bên trong, đường ra phía trước tại đây một bên nhật tử quá không tồi. Đường phủ bên trong không có người, không có bất luận cái gì sinh vật, cỏ cây đảo có, bất quá đã chịu ma khí ảnh hưởng tựa hồ cũng có một ít biến dị, có cỏ cây, cảm giác được Lâm Đông bọn họ tới gần, thế nhưng công kích Lâm Đông bọn họ, bất quá chúng nó công kích đối Lâm Đông bọn họ không có bất luận cái gì hiệu quả. Ra ra, phụ thân. Là ta bất hiếu, ta hẳn là sớm chút trở về xem các ngươi. Nếu có thể sớm một ít phát hiện bên này vấn đề, nói không chừng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đường Hàm Yên ở đường ra bên này tổ tử quỳ xuống, bất quá, nàng trong mắt không có nước mắt chảy ra. Hiện giờ Đường Hàm Yên thân thể rốt cuộc không phải người thường thân thể, là ngọn lửa biến thành. Chương 188, toàn lực cứu trợ. Hàm Yên, đừng khổ sở. Lâm Đông nhẹ nhàng ôm chặt Đường Hàm Yên nói, ngươi ra ra bọn họ hiện giờ chưa chắc cũng đã chết. Ma khí xuất hiện ở bên này, tổng giác quá xảo. Nếu ta là đối phương, ta tưởng từ chúng ta nơi này được đến bảo vật, khả năng phạm vi lớn mà giết chóc, nhưng là ngươi ra ra bọn họ như vậy nhân vật trọng yếu sẽ không giết chết, đó là thực trọng lợi thế. Đúng vậy Hàm Yên, chúng ta trước tìm xem manh mối. Thần Ngôn nói. Đường Hàm Yên biểu tình có chút hoảng hốt mà đứng lên, Lâm Đông, bọn họ thật sự khả năng còn sống sao? Thật sự, cẩn thận tìm xem manh mối. Nếu bọn họ không phải đã chết mà là bị bắt đi, chúng ta nói không chừng có thể phát hiện manh mối. Hàm Yên, đặc biệt là ngươi, ngươi muốn cẩn thận tìm, có đồ vật khả năng chúng ta sẽ không chú ý tới, nhưng là ngươi sẽ phát hiện dị thường. Lâm Đông nói. Hảo. Lâm Đông ba người đều cẩn thận mà tìm kiếm lên, thần thức bao phủ chung quanh, mỗi một tấc địa phương đều cẩn thận tìm kiếm, chỉ cần có dị thường khẳng định sẽ bị Lâm Đông bọn họ phát hiện. Gì? 5 phút đồng hồ qua đi, Đường Hàm Yên kinh dị ra tiếng, Lâm Đông cùng Tần Ngôn vội vàng tới rồi Đường Hàm Yên bên người. Đường Hàm Yên nhặt lên một cái nhìn qua không chớp mắt thiết gan. Đây là ra ra đồ vật, hắn thưởng thức thật lâu, hẳn là có 2 cái. Đường Hàm Yên nói, nếu ra ra ở chỗ này đã chết, một cái khác hẳn là cũng sẽ ở chỗ này mới đúng. Lâm Đông thần thức quyết tán, phạm vi khá xa khoảng cách đều không có một cái khác thiết gan tồn tại. Hẳn là bị bắt đi, này một cái thiết gan có lẽ là người ra ra lưu lại. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra mong đợi chi sắc, vừa mới Lâm Đông bọn họ tìm kiếm, kỳ thật đã xác định, tuyệt đại bộ phận người đã chết, bọn họ hẳn là không phải bị bắt đi, mà là bị giết. Lâm Đông phòng trừng, rất có thể những người đó những cái đó sinh vật bị ma khí cắn nuốt đồng hóa, đã biến thành đầy trời ma khí, sở dĩ ma khí khuyết tán hiện giờ chậm, rất lớn nguyên nhân, phòng trừng cùng rất nhiều sinh vật rời đi có quan hệ tuy rằng rất nhiều người cuối cùng không kịp đào tẩu, nhưng là vẫn là có rất nhiều người đang đào vong trên đường. Bọn họ nếu không trốn, phía trước liền đã chết. Gia Gia nếu còn sống, ta nhất định sẽ tìm được hắn, nhất định sẽ. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông nói, chúng ta đi, rời đi ma khí khu vực. Người Gia Gia hiện giờ ở ma khí khu vực tỷ lệ cực thấp, đối phương không quá khả năng lưu lại nơi này mặt chờ thêm tới cường giả tìm hắn phiền toái. Ân. Ba người thực mau rời đi, toàn bộ ma khí khu vực chung quanh hiện giờ không ít cường giả. Lâm Đông bọn họ âm thầm tra xét, đáng tiếc. Không có phát hiện Đường Hàm Yên Gia Gia, cũng không có phát hiện kia mặt khác kia một con thiết gan. Lão công, tự do thần điện cường giả lại đây phỏng chứng yêu cầu không ít thời gian, chúng ta cần thiết hành động. Thần Nguồn nói. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, nếu ma khí cắn nuốt người càng nhiều càng cường, cần thiết động thủ. Lúc này đây bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên không ít, đảo cũng sẽ không chỉ hoãn tu luyện, chỉ là, về sau chuyện như vậy, vẫn là tận lực đến giảm bớt, làm thủ hạ người đi làm. Bọn họ tự tay làm lấy. Giải quyết không bao nhiêu vấn đề không ít, còn khả năng bị người nắm cái mũi đi, đến lúc đó rơi xuống bầy dập chết đi. Chư vị, Lâm Đông biến thành chính mình bộ dáng, hắn bay lên không trung, thanh âm xa xa truyền đi ra ngoài. Ta là Lâm Đông, tự do thần điện điện chủ. Nghe được Lâm Đông thanh âm, không ít cường giả lập tức tụ lại đây, bọn họ đã biết sinh tử hạp kia một bên tình huống. Lâm Đông bọn họ lại đây tốc độ thực mau, nhưng là, sinh tử hạp kia một bên tin tức thông qua cự ly xa truyền âm trận truyền tới tốc độ càng mau. Lâm Đông hơn 20 tuổi, thế nhưng có võ thần cao cấp thực lực, Tần Ngôn võ thần đỉnh thực lực, quả thực là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, hiện giờ tự do thần điện, cư nhiên có mười mấy võ thần cấp cường giả. Lâm Đông hiện giờ còn không phải quá rõ ràng, người của hắn khí hiện giờ ở tinh diễn đại lục cực kỳ tràn đầy. Tham kiến Lâm Điện Chủ. Lâm Điện Chủ hảo. Lại đây cường giả một đám chào hỏi, ngắn ngủn thời gian, tụ tập đến Lâm Đông bên này cường giả có hơn 1.000 người, bọn họ đại bộ phận đều có võ vương cấp tu vi. Chút ít võ tông nhân vật. Chư vị, ma khí khuyết tán yêu cầu năng lượng, rất có thể chết đi cường giả cùng sinh vật chính là ma khí khuyết tán yêu cầu năng lượng, hy vọng các ngươi ra tay, đem bên này bình thường người, toàn bộ rời đi. Lâm Đông trầm giọng nói, sở hữu người thường, bước đầu tiên chuyển rời đến 5.000 km ở ngoài, đệ nhị bước toàn bộ chuyển rời đến 10.000 km ở ngoài. Chư vị, thiên địa đại kiếp nạn dần dần bắt đầu rồi, chúng ta nên tận chúng ta một phần tâm lực. Lâm Đông nói rất nhiều bảo vật phóng ra. Này đó bảo vật toàn bộ là có thể tái người phi hành bảo vật. Chư vị, mấy thứ này, mượn cấp thực lực cường nhân vật sử dụng, nếu rời đi cũng đủ số lượng người, đến lúc đó mấy thứ này liền đưa cho sử dụng người. Lâm Đông nói, không ít cường giả đôi mắt tỏa sáng, Lâm Đông lấy ra tới mấy thứ này đối với Lâm Đông tới nói thực bình thường, nhưng là đối với bọn họ tới nói, mấy thứ này từng cái giá trị nhưng đều không thấp. Chư vị, thỉnh lập tức động thủ, vì người khác, cũng vì các ngươi chính mình. Khoanh tay đứng nhìn giả ta sẽ nhớ kỹ, về sau gặp được phiền toái, ta tự do thần điện cũng sẽ không ra tay tương trợ. Đại kiếp nạn buông xuống, chư vị đến lúc đó hay không có đủ thực lực ứng phó đại kiếp nạn. Dụ chi lấy lợi, lại uy chi lấy thế, một đám cường giả lập tức hành động lên. Hiện giờ tự do thần điện cũng không phải là phía trước tự do thần điện, về sau nói không chừng có yêu cầu tự do thần điện hỗ trợ thời điểm, có người, còn có gia nhập tự do thần điện ý tưởng. Hơn nữa, nếu Lâm Đông mở miệng bọn họ khoanh tay đứng nhìn không ra tay, trời biết đến lúc đó Lâm Đông có thể hay không phát hỏa diệt bọn hắn, lấy Lâm Đông thực lực, cái này không khó làm đến. Mau làm việc, đem nơi này người, đem này phụ cận người, toàn bộ rời đi. Động lên, mau động lên, sở hữu có thể sử dụng thượng đồ vật toàn bộ dùng tới. Thất thần làm cái gì, còn không mau hành động. Ma khí khu vực chung quanh, rất nhiều cường giả bay nhanh hành động lên, phía trước không có đứng đầu cường giả đứng ra, giống nhau cường giả. Liền tính đứng ra cũng chỉ huy bất động còn lại người, cho nên cho dù có một ít người cứu viện, tốc độ rất chậm, hiện giờ tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Đông đảo dị thú, đông đảo bảo vật phi ở trên bầu trời, mặt đất, thực lực thấp một ít đem rất nhiều dân chúng tụ tập, những cái đó dị thú bảo vật, chở đại lượng người rời xa. Bất quá, như vậy tốc độ vẫn là chậm, bên này tụ tập cường giả cũng không phải quá nhiều. Rốt cuộc như vậy bình thường địa phương xuất hiện ma khí. Lâm Đông bọn họ bởi vì Đường Hàm Yên Gia Gia bọn họ ở chỗ này khẩn trương lại đây, nhưng là rất nhiều cường giả, bọn họ cũng không phải thực để ý. Đem bên này đại lượng người mang đi, còn cần càng nhiều cường giả. Còn hảo, hiện giờ tự do thần điện rất nhiều cường giả đã ở trên đường, Lâm Đông từ bản Long Thành rời đi là lúc liền truyền ra mệnh lệnh. Thông qua cự ly xa truyền âm trận, Lâm Đông mệnh lệnh có thể ở tương đối đoạn thời gian nội truyền tới tự do thần điện một đám cứ điểm. Hiện giờ tinh diễn đại lục thượng, tự do thần điện cứ điểm đã có không ít cái. Phân biệt hành động đi, Lâm Đông nói. Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên gật gật đầu, bọn họ không cần thiết tụ tập ở bên nhau, lấy thực lực của bọn họ, liền tính gặp được nguy hiểm cũng có thể ngăn cản một trận, khoảng cách không phải quá xa dưới tình huống, mặt khác hai người thực mau liền có thể tới gần. Mặt đất nào đó thành thị, đại lượng dân chúng bị tụ tập ở một cái quảng trường bên trong, Lâm Đông bay lại đây, nháy mắt võ hồn biến thành cuồng phong đảo qua kia thật lớn quảng trường phía trên toàn bộ người đều bị cuốn vào cuồng phong bên trong. Lâm Đông lấy bản thân chi lực mang theo vượt qua 10 vạn người cấp tốc rời đi. 3.000 km đối với Lâm Đông tới nói thực đoạn, thực mau Lâm Đông liền đem này một nhóm người đưa đến 3.000 km ở ngoài, này một cái khu vực 7-8 thiên nội sẽ không gặp được ma khí tập kích. Hô! Nhanh nhất tốc độ phản hồi, Lâm Đông lại cuốn lên vượt qua 10 vạn dân chúng nhanh chóng rời đi. Tần Ngôn võ hồn là lôi điện, nàng liền không thể như vậy, tổng không thể làm lôi điện cuốn những cái đó người thường đi, kia sẽ làm những cái đó người thường toàn bộ xong đời. Bất quá, Tần Ngôn cũng có Tần Ngôn biện pháp, nàng khống chế một con thuyền thật lớn tái người phi hạm, này tái người phi hạm vô pháp không gian khiêu dược, nhưng là tái người thật sự rất nhiều, dài đến hơn 1.000 mét, một lần tái 5-60 vạn người đều không có vấn đề. Phi hạm có vận chuyển thương, một đám vận chuyển thương có thể bay khỏi phi hạm rơi xuống mặt đất, trên mặt đất người tiến vào vận chuyển thương, sau đó ở tương đối đoạn thời gian nội, một đám vận chuyển thương liền có thể bay vào phi hạm bên trong. Ở Tần Ngôn khống chế tái người phi hạm mang theo một bộ phận người đi xa thời điểm, trên mặt đất còn có vận chuyển thương, dân chúng còn có thể tiến vào trong đó, Tần Ngôn một phản hồi lập tức liền tiến hành tiếp theo phê. Tuy rằng tốc độ so Lâm Đông chậm, nhưng là Tần Ngôn tốc độ đảo cũng không tồi. Đường Hàm Yên sử dụng phương pháp cũng cùng Tần Ngôn không sai biệt lắm, nàng cũng không thể dùng ngọn lửa bao phủ người thường rời xa. Có Lâm Đông bọn họ ba cái võ thần cấp cường giả gia nhập, rời đi tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, bởi vì phạm vi quảng, không ít người vẫn là bị cắn ướt, loại tình huống này, thẳng đến 2 ngày qua đi, tự do thần điện không ít cường giả đuổi tới mới thay đổi, tự do thần điện võ thần cấp cường giả một đám toàn bộ lại đây, hơn nữa bọn họ mang lại đây không ít võ thánh cấp cường giả. 5 ngày qua đi, sở hữu dân chúng bình thường, toàn bộ bị vận ly vượt qua 10 vạn km, đã không có nhân loại cắn ướt, ma khí khuyết tán tốc độ rõ ràng giảm bớt, phòng trừng không thể khuyết trương đến 10 vạn km ở ngoài. Đại gia ra tay, áp xúc bên này ma khí. Lâm Đông truyền ra mệnh lệnh, ma khí là có thể bị giải quyết, bất quá, nếu ra tay cường giả thiếu, tốc độ sẽ rất chậm. Hiện giờ tự do thần điện 9 võ thần cấp cường giả toàn bộ lại đây, 1-200 cái võ thánh cấp cường giả lại đây, giải quyết bên này ma khí cũng không phải quá chuyện khó khăn. Lâm Đông thâm nhập tới rồi ma khí trung tâm, chén thánh có thể hấp thu bên này ma khí lực lượng chuyển hóa vì thánh dịch. Bởi vì ma khí tương đối đạm, không có bị áp xúc dưới tình huống hấp thu tốc độ chậm, bất quá. Theo tự do thần điện còn lại thế lực rất nhiều cường giả ra tay, bên này ma khí bị áp xúc, ma khí trung tâm, Lâm Đông cảm giác được ma khí độ dày rõ ràng gia tăng, chén thánh hấp thu chuyển hóa tốc độ tăng lên. Theo ma khí bị chén thánh không ngừng hấp thu chuyển hóa, ma khí lực lượng dần dần rơi chậm lại, phạm vi dần dần thu nhỏ lại, từ nhiều nhất khi bao phủ phạm vi 5-60 vạn km trở nên chỉ 10 vạn km, đến này một bước, ma khí đột nhiên cực nhanh có rút lại hoàn toàn đi vào dưới nền đất, quá ngắn thời gian nội. Bên này sở hữu ma khí biến mất đến sạch sẽ, phảng phất trước nay đều chưa từng có. Sao lại thế này? Lâm Đông lập tức truyền lệnh điều tra, chính mình cũng cẩn thận điều tra lên, chính là nửa ngày qua đi không có bất luận cái gì phát hiện. Chương 189, thần ngôn chuyện cũ. Lão công, tình huống như vậy, rất có thể không phải này một mảnh địa phương có vấn đề. Thần ngôn nói. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ân, hẳn là nào đó cường đại ma hồn tới rồi bên này. Đối phương phía trước như thế nào không trốn, tiêu hao không ít ma khí mới trốn. Đường Hàm Yên nói, Trần Khiếu Thiên Dương Tuân Quách Thiên Nhai chờ ở bên này, Trần Khiếu Thiên Đạo, hai loại khả năng tính, một loại là đối phương phía trước không ở, một loại khác khả năng tính, đối phương khống chế không được như vậy phạm vi lớn ma khí. 10 vạn km phạm vi ma khí cùng 5-60 vạn km phạm vi ma khí, này kém rất lớn. Đường kính kém vài lần, thể tích, chính là kém mấy chục thượng gấp trăm lần, đệ nhị loại khả năng tính rất lớn. Hẳn là đệ nhị loại, bên này nháo phong ba không nhỏ, đối phương không quá khả năng không ở bên này. Lâm Đông nhíu mày nói, hảo cường che giấu năng lực, chúng ta thế nhưng không có phát hiện. Quách Thiên Nhai nhíu mày nói, điện chủ, đối phương có thể như vậy thoát đi, chẳng phải thực mau liền có thể đến địa phương khác tác loạn. Đến địa phương khác tác loạn có khả năng, nhưng là phạm vi lớn hẳn là không dễ dàng như vậy. Như vậy tới một lần, đối phương tiêu hao hẳn là không thấp. Những cái đó ma khí phỏng trừng cũng yêu cầu thời gian càng tinh thuần. Lâm Đông nói, đại lượng ma khí là từ rất nhiều sinh linh sinh mệnh chuyển hóa, không tinh thuần tạm thời có lẽ không có việc gì, nhưng là nếu vẫn luôn không tinh thuần, Lâm Đông cũng không tin đối phương đến lúc đó sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy nhiều ma khí, nếu không có lợi hại bảo vật, Lâm Đông phỏng trừng không có một năm thời gian, đối phương hẳn là vô pháp chuyển hóa hoàn thành. Chư vị, lúc này đây làm đối phương chạy thoát, nếu tái xuất hiện tình huống như vậy, ta hy vọng đối phương không hề có thể chạy thoát. Lâm Đông trầm giọng nói, đại gia cẩn thận tăng lên phương diện này năng lực. Tìm kiếm năng lực, truy tung năng lực, đều phải hảo hảo mà tăng lên, minh bạch. Minh bạch. Trần Khiếu Thiên chờ gật đầu, bọn họ cũng cảm giác nghẹn quất, tự do thần điện nhiều như vậy cường giả tại đây một bên cư nhiên đều làm đối phương cấp chạy thoát. Ma khí tại đây một bên khuyết tán bao phủ phạm vi mấy chục vạn km, hơn 1.000 triệu người tử vong. Chẳng sợ Trần Khiếu Thiên bọn họ đối với người thường sinh tử không phải quá để ý, nhưng hơn 1.000 triệu người tử vong, bọn họ trong lòng cũng là nặng trĩu, kia một đám, nhưng đều là sống sờ sờ sinh mệnh. Võ thánh cấp dưới lưu lại an trí chịu khổ giả, các ngươi đều tan đi. Lâm Đông nói, võ thần cấp võ thánh cấp, tại đây một bên an trí chịu khổ giả, quá lãng phí. Một lần như vậy sự kiện liền trì hoãn rất nhiều võ thánh võ thần cấp cường giả tu luyện, kia đến lúc đó còn muốn hay không ứng đối đại kiếp nạn. Đi thôi. Lâm Đông quét Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên liếc mắt một cái nói, hai nàng yên lặng mà đi theo Lâm Đông rời đi. Rời đi một khoảng cách, Lâm Đông ba người tiến vào xuyên vân toa chung. Lao công, bên này cứ như vậy. Đối phương nói không chừng còn không có rời xa. Tần Ngôn nói, tỷ lệ rất nhỏ, tạm thời giết chết đối phương tỷ lệ càng tiểu. Hơn nữa đối phương tạm thời hẳn là không có năng lực lại một lần ra tay, tạm thời chỉ có thể là như thế này. Lâm Đông khẽ thở dài. Chúng ta rốt cuộc chỉ là võ thần, không phải chân chính thần, năng lực hữu hạn. Các ngươi cũng đừng quá tự trách, này tuy rằng cùng chúng ta có nhất định quan hệ, nhưng là cũng không phải chúng ta sai. Nếu ra tay chính là ma hồn, từ đối phương góc độ tới nói, đối phương cũng không có sai. Đây là chiến tranh khẳng định sẽ người chết. Về sau chết người tuyệt đối sẽ so này nhiều đến nhiều. Sẽ là này vạn lần, 10 vạn lần, toàn bộ tinh diễn đại lục người chết một nửa đều có khả năng. Tần Ngôn Đường Hàm Yên cảm giác có chút sởn tóc gáy, toàn bộ tinh diễn đại lục, nhân loại tổng số lấy ngàn tỷ kế, chẳng sợ chỉ là chết 1/10, kia cũng là thập phần đáng sợ con số. Đại Chu Hoàng Triều dân cư liền đạt tới 100 vạn 100 triệu, Đại Chu Hoàng Triều, đại khái chỉ chiếm được toàn bộ tinh diễn đại lục diện tích 1/10 vạn, toàn bộ tinh diễn đại lục, dân cư bảo thủ phòng trường đạt tới 300 triệu 100 triệu. Lúc này đây tử vong 100 tỷ người, chỉ là 300 triệu 100 triệu 3.000 1/1 vạn. Đến lúc đó đại kiếp nạn tiến đến, tử vong người tuyệt đối là một cái đáng sợ con số, so 100 tỷ lớn hơn rất nhiều con số. Người thường ở như vậy đại kiếp nạn trước mặt hoàn toàn là bất lực, liền tính tu vi đạt tới võ tông võ vương cấp, cũng nhiều thời điểm cũng sẽ thập phần vô lực. Lao công, chúng ta nhất định phải trở thành tôn giả. Ma giới minh giới, nói không chừng sẽ có tôn giả cấp cường giả lại đây, nếu chúng ta không có tôn giả, kia hoàn toàn chỉ là bị tàn sát. Thần Ngôn nói. Ân. Lâm Đông gật đầu, Hàm Yên, chúng ta đi trước sao trời mộ viên, ngươi tăng lên thực lực yêu cầu bao lâu? Không xác định, nếu chỉ là đến võ thần cao cấp đỉnh, hẳn là 1 tháng thời gian là đủ rồi, nhưng phía trước không có hấp thu sao trời chi hỏa đã đột phá, có nhất định khả năng có thể tới võ thần đỉnh cảnh giới, nếu có thể, nói không chừng yêu cầu 1 năm trở lên đột phá thời gian. Đường Hàm Yên nói. Ngươi tận lực đến võ thần đỉnh. Ta cùng Nôn Nhi đi một chuyến gia tộc nàng, có chút chướng cũng nên thanh toán một chút. Lâm Đông nói. Tần Nôn sắc mặt khẽ biến, chẳng sợ hiện giờ võ thần đỉnh tu vi, ngẫm lại phía trước nàng đều có chút sợ hãi. Nếu chính mình không phải trốn thoát, chính mình hiện giờ không biết là bộ dáng gì. Hảo, nếu ta tu luyện kết thúc, ta liền qua đi tìm các ngươi. Đường Hàm Yên nói. Khoảng cách sao trời mộ viên không phải quá xa, lấy Lâm Đông bọn họ tốc độ 1-2 cái canh giờ liền đến. Đường Hàm Yên tiến vào sao trời mộ viên. Lâm Đông bọn họ xuyên vân toa lại một lần tiến vào dị không gian. Nôn Nhi, mấy năm nay cầm ra như thế nào không có bất luận kẻ nào cùng ngươi liên hệ. Lâm Đông có chút kỳ quái địa đạo, lấy Tần Nôn hiện giờ mức độ nổi tiếng, cầm ra hẳn là đã biết Tần Nôn đi. Tần Nôn nhẹ giọng nói, tên của ta là giả, dung mạo cũng biến hóa không ít, phía trước ta cũng không phải quá nổi danh. Hơn nữa cầm ra là ở vào một chỗ bí cảnh bên trong, vì bí cảnh trung linh khí càng sung túc, mỗi 3 năm thời gian bí cảnh chỉ biết mở ra một lần. Tính tính thời gian, hiện giờ bí cảnh hẳn là còn không có mở ra, còn kém mấy ngày thời gian. Lâm Đông nói, 3 năm nội trong ngoài không có bất luận cái gì liên hệ. Kia tự nhiên sẽ không, bất quá nếu không có đặc biệt trọng đại tiêu hao, sẽ không liên hệ. Cầm gia có ngoại sự bộ môn, phong bế trong lúc có thể xử lý ngoại giới hết thảy sự vật. Lâm Đông nói, đã có xử lý ngoại giới sự vật người, kia hẳn là biết ngươi, ngươi không nổi danh thời điểm phòng trường không biết, hiện giờ nổi danh, khả năng đã biết nhưng là không dám liên hệ. Hẳn là đi. Thần Ngôn biểu tình có chút hoảng hốt. 14 tuổi không đến liền rời đi, hiện giờ 25 tuổi, rời đi đã không sai biệt lắm 12 năm. Cầm ra cho Tần Ngôn không ít cười vui, nhưng cuối cùng lại làm nàng sợ hãi, làm lúc ấy đều không đến 14 tuổi nàng không thể không thoát đi. Ngôn Nhi, năm đó sự tình ngươi vẫn luôn không có cùng ta nói, hiện giờ lấy chúng ta thực lực, hẳn là có thể nói đi. Lâm Đông nói, Tần Ngôn chưa nói, năm đó sự tình, Lâm Đông cũng không có truy vấn, xử lý không được, truy vấn chỉ biết cấp Tần Ngôn mang đến thống khổ. Tần Ngôn trầm mặc, một hồi lâu qua đi mới nói, lão công, phía trước ta không nói, cũng là vì ngươi hảo. Nếu ngươi biết đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cầm ra người nếu đuổi giết lại đây, ngươi nếu biết bất luận cái gì tin tức, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì mạng sống hy vọng. Ta biết, Nôn Nhi, hiện giờ ngươi có thể nói, lấy ngươi ta hiện giờ thực lực, liền tính cầm ra là thần dương cấp thế lực hẳn là cũng có năng lực xử lý, ngươi đã nói cầm ra chỉ là thánh địa cấp thế lực. Tần Nôn trong lòng có chút chua xót nói, cầm ra, cùng ma tộc có liên hệ. Cái gì? Lâm Đông sắc mặt khẽ biến. Ở cầm gia vị trí bí cảnh chung có một chỗ ma quật, là cầm gia cấm địa, mỗi 3 năm cầm gia cần thiết hướng ma quật bên trong đầu nhập 10 tên gia tộc thiên tài, trong đó cần thiết có một người đứng đầu thiên tài. Ta năm đó, chính là cầm gia thỏa mãn điều kiện đứng đầu thiên tài. Lâm Đông chân mày cau lại. Ta trong lúc vô ý đã biết này tin tức, mới không màng tất cả mà trốn thoát, ta khi đó sợ quá. Lâm Đông ôm lấy Tần Ôn, khi đó nàng chỉ là 13 tuổi tiểu nữ hài, biết như vậy tin tức, sợ là khẳng định. Liền tính đại nhân biết như vậy tin tức cũng sẽ kinh sợ vô cùng. Nôn Nhi, ngươi giác ngươi gia tộc bên trong, có hay không người bị ma tộc khống chế? Lâm Đông nói. Tần Nôn lắc đầu, không biết, ta khi đó thực lực thấp, căn bản là phân biệt không ra, nếu không phải biết cái này, ta vẫn luôn cho rằng ta gia tộc là thập phần hòa thuận gia tộc. Ma tộc xâm lấn, xem ra đã sớm bắt đầu rồi, chỉ là không có đại quy mô bùng nổ thôi. Lâm Đông than nhẹ, có lẽ không chỉ là cầm gia xuất hiện chuyện như vậy, khác thế lực khả năng cũng có. Vì gia tộc phát triển lớn mạnh, ở một ít người xem ra, cùng ma tộc liên lụy cũng là có thể tiếp thu. Lao công, ngươi có thể hay không khinh thường ta? Thần Ngôn nhẹ giọng nói. Như thế nào sẽ? Lâm Đông lắc đầu, ngươi gia tộc cùng ma tộc liên lụy không đúng, nhưng là này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi khi đó chỉ là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải. Thần Ngôn trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, ngươi khi đó không phải cũng là tiểu thí hải. Khi đó ngươi có thể so ta hiểu thiếu. Lâm Đông vô ngữ, khi đó chính mình thật sự hiểu được thiếu đến nhiều a, chính mình khi đó còn ở đồng trang hôn đâu, Tần Ngôn tốt xấu là cầm ra như vậy thánh địa cấp thế lực thiên kim tiểu thư, tri thức khẳng định so với chính mình phong phú, hơn nữa khi đó, Tần Ngôn thực lực cũng so với hắn thực lực cường. Đương nhiên, hiện giờ cũng là, con hào hấp thu đến đại lượng sinh tử chi lực đột phá tới rồi võ thần cao cấp thực lực, bằng không cùng Tần Ngôn chênh lệch lớn hơn nữa. Lão công, ngươi đến lúc đó, có phải hay không còn muốn đi một chuyến chín tôn sơn? Thần Ngôn nói, ân. Lâm Đông gật đầu, có thể có hôm nay, kiếm thần phong kia một cái võ thần cấp cường giả cho hắn trợ giúp rất lớn, nếu hắn nói làm Lâm Đông đi một chút chín tôn sơn, tự nhiên Lâm Đông sẽ đi qua nhìn xem. Chỉ là, lúc trước Lâm Đông cũng không nghĩ tới, chính mình như vậy trong thời gian ngắn, cư nhiên có võ thần cấp thực lực. Có như vậy thực lực, chín tôn sơn nếu có phiền thoái, chính mình hẳn là vẫn là có thể giúp được một ít vội. Lôi Âm Quốc là thánh địa cấp thế lực, chiếm địa thập phần rộng lớn, cầm ra bí cảnh. Chín tôn sơn đều ở Lôi Âm lãnh thổ một nước nội, bất quá, cầm ra, chín tôn sơn nhưng không chịu Lôi Âm quốc quản hạt. Lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ tốc độ, đi ngang qua toàn bộ tinh diễn đại lục 1-2 ngày thời gian là được, không đến nửa ngày thời gian, Lâm Đông bọn họ cũng đã xuất hiện ở Lôi Âm lãnh thổ một nước nội. Lao công, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện, đến lúc đó không cần dễ dàng giết chóc. Thần Ngôn nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, có thể, bất quá nếu có người thực quá mức, ta cũng sẽ không lưu thủ. Mặt khác, năm đó trướng, nên thanh toán khẳng định muốn thanh toán, ngươi ngăn cản ta cũng vô dụng. Tần Ngôn yên lặng gật đầu, cầm ra cùng ma tộc liên lụy, có người khẳng định trốn bất quá tử vong vận mệnh. Cầu hoa tươi hẹn, mấy ngày nay nữ nhi vẫn luôn phát sốt, chỉ có canh ba. Chương 190, cầm ra sơ thí. Lao công, chúng ta vẫn là đi thôi, ta không nghĩ đi trở về. Tần Ngôn biểu tình có chút phức tạp địa đạo. Lâm Đông bọn họ nơi, khoảng cách cầm ra đã không có rất xa. Ngôn Nhi. Ngươi thật không nghĩ trở về nhìn xem. Ngươi tại gia tộc bên trong, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng có quan hệ không tồi người đi, liền không lo lắng bọn họ đến lúc đó xảy ra chuyện. Lâm Đông nói. Này! Tần Ngôn chần chờ, khi còn nhỏ tại gia tộc bên trong vẫn là sinh hoạt tương đối vui vẻ, gia tộc bên trong tự nhiên cũng có mấy cái quan hệ không tồi, nàng trong lòng cũng có chút lo lắng. Chỉ là, mười mấy năm qua đi, theo nàng phía trước rời đi, năm đó hữu nghị còn ở sao? Hơn nữa, năm đó nàng thân phận địa vị cao, năm đó hữu nghị, lại là chân chính hữu nghị sao? Tần Ngôn có chút không dám đối mặt, không nghĩ đối mặt. Ngôn nhi, cái này cần thiết đối mặt, nếu không về sau khả năng đối với ngươi tu vi sinh ra ảnh hưởng. Lâm Đông nói, ngươi chính là muốn trở thành đỉnh cường giả, sẽ không sợ hãi đi. Ai sợ, ta mới không có. Tần Ngôn hừ nhẹ nói, đi liền đi, ta hiện giờ chính là võ thần đỉnh cường giả, không có gì sợ quá. Này liền đúng rồi. Lâm Đông cười nói, thu liễm tu vi biến ảo bộ dáng, hai người tiếp tục đi tới, đến cầm phủ phụ cận khi phát hiện, bên này tụ tập rất nhiều người. Cầm ra chính là thánh địa cấp thế lực, 3 năm mới mở ra 1 năm, này mở ra 1 năm, muốn tìm cầm ra thế lực cũng không ít, tưởng gia nhập cầm ra thiên tài nhiều đến không xuể. Lâm Đông bọn họ đã đến không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bên này đại lượng người trẻ tuổi, đừng nói bọn họ không phải lấy vốn dĩ bộ dáng xuất hiện tại đây một bên, liền tính lấy vốn dĩ bộ dáng xuất hiện tại đây một bên, chỉ sợ cũng sẽ không bị nhận ra tới, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Huynh đệ, các ngươi cũng là tưởng gia nhập cầm ra sao? Không biết các ngươi cái gì thực lực. Có võ tông tu vi sao? Có người để sát vào Lâm Đông bọn họ đáp lời. Lâm Đông biểu tình có chút hoảng hốt. Trường hợp như vậy tựa hồ còn ở ngày hôm qua. Tựa hồ còn ở Phong Lôi võ viện. Nhưng hắn sớm đã không phải lúc trước thực lực. Bất chi bất giác chung. Bọn họ đã là võ thần cấp cường giả. Ở vào tinh diễn đại lục đứng đầu. Phải biết rằng toàn bộ tinh diễn đại lục. Trừ bỏ người thủ hộ gia tộc. Cũng liền 1-200 cái võ thần cấp cường giả. Lao công. Chúng ta không bằng trước xen lẫn trong những người này bên trong, đi vào âm thầm nhìn xem tình huống. Tần Ngôn truyền âm, nàng vẫn là có chút khẩn trương, cầm ra dù sao cũng là nàng khi còn nhỏ ra. Hơn nữa, cầm ra có nàng thân nhân, phụ thân, mẫu thân, huynh đệ tỷ muội cũng có không ít. Chẳng sợ thực lực lại cường, rất nhiều người đối mặt này đó đều sẽ có vẻ yếu ớt. Hảo! Lâm Đông truyền âm đáp ứng rồi, nếu Tần Ngôn có như vậy yêu cầu, đáp ứng lại có cái gì quan hệ đâu. Âm thầm nhìn xem cũng hảo. Gióng trống thua chiêng đi vào, nói không chừng không ít đồ vật ẩn tàng rồi lên. Huynh đệ, ngươi sẽ không có võ tông cấp tu vi đi. Nếu võ tông cấp tu vi đều không có, gia nhập tỷ lệ thấp tha chúng ta tuổi không tính nhỏ, so bất quá những cái đó không thí hại a. Lâm Đông bên người thanh niên nói, bọn họ nhìn qua hơn 20 tuổi, đến nơi đây một ít thiên tài thiếu niên cũng liền mười mấy tuổi, trong đó một ít tiểu quỷ thậm chí không đủ 10 tuổi. Võ tông cấp tu vi, có a. Lâm Đông nói, kia còn có một chút hy vọng, cầm ra như vậy thánh địa cấp thế lực, yêu cầu cao a. Lâm Đông bên người thanh niên cảm khái địa đạo, nếu không phải đại kiếp nạn buông xuống, chúng ta như vậy võ tông cấp tu vi lưu manh nhật tử cũng không tồi, hiện giờ tình huống như vậy, không lý tưởng một không cẩn thận liền đem chính mình hôn đã chết, vẫn là gia nhập cầm ra như vậy thánh địa cấp thế lực an toàn. Đáng tiếc chín tôn chân núi vốn là vào không được, bằng không gia nhập chín tôn sơn là càng tốt lựa chọn. Vì cái gì vào không được? Lâm Đông nói. Lâm Đông bên người thanh niên có chút kỳ quái nói, ngươi không biết. Chín tôn sơn không biết vì cái gì nguyên nhân phong sơn, 10 năm nội chỉ sợ đều sẽ không cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ. Chín tôn sơn phong sơn. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, cái này hắn nhưng thật ra không có nghe nói qua. Huynh đệ ngươi là nơi khác tới đi, chín tôn sơn trong một đêm liền tuyên bố phong sơn, còn có rất nhiều người đều không có phản hồi chín tôn sơn, bất quá lấy chín tôn sơn thực lực hẳn là ra không được vấn đề. Lâm Đông âm thầm nhíu mày. Đột nhiên phong sơn tổng hội có nguyên nhân, đến lúc đó chính mình đến đi xem. Đáp ứng rồi kiếm thần phong kia một cái võ thần cấp cường giả sự tình, cũng không thể nói lỡ. Mọi người chú ý. Đúng lúc này, một cái ăn mặc màu xanh lá võ sĩ phục ngạo khí thanh niên xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ bên này. Từ này thanh niên trên người phát ra cường đại khí thế, này thanh niên có võ hoàng cấp thực lực. Tuy rằng chỉ là võ hoàng cấp thấp, nhưng là cũng thực không tồi, đối mặt võ tông cấp nhân vật, hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục. Tần Ngôn sắc mặt khẽ biến truyền âm cho Lâm Đông nói, lão công, người này kêu Cầm An Khang, cầm ra ngoại sự trưởng lão tôn tử, năm đó ta đã từng gặp qua một mặt, thiên phú cũng không tệ lắm. Vì cái gì giới thiệu? Lâm Đông có chút kỳ quái, một cái ngoại sự trưởng lão tôn tử, cần thiết giới thiệu cho chính mình biết sao. Lấy Lâm Đông thực lực địa vị, kỳ thật cầm ra một cái ngoại sự trưởng lão cũng liền như vậy. Hắn ra ra Cầm Minh Hải là năm đó phụ trách đuổi giết ta người, ta phía trước điều tra một chút. Tần Ngôn nói. Tần Ngôn không có trở thành võ thần cấp cường giả trước thực lực cũng không tồi, điều tra một chút phương diện này tình huống không khó. Thì ra là thế. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Cầm Minh Hải cư nhiên phụ trách đuổi giết Tần Ngôn, xem ra đến lúc đó cần thiết tìm hắn tâm sự, không nói được còn phải mượn hắn đầu đá đá cầu, mượn hắn máu tươi tới tới hoa. An tĩnh. Cầm An Khang nhàn nhạt địa đạo, ta nói chuyện khi, còn có người lắm miệng, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Lúc này đây bước đầu khảo hạch, từ ta tới tiến hành, đủ tư cách giả vài ngày sau có thể tiến vào Cầm gia bí cảnh tiến hành thi vòng 2, không hợp cách giả, nơi nào tới lập tức liền có thể về nơi đó đi. Tuổi thấp hơn 10 tuổi giả, không cần. Chúng ta Cầm gia không phải nhà giữ trẻ, phiền thoái đem người nuôi lớn một ít lại mang lại đây. Tuổi cao hơn 30 tuổi giả không cần, lớn như vậy không có võ vương cấp tu vi đến nơi đây tới làm cái gì. Nếu có võ vương cấp tu vi, cũng không cần thiết đến nơi đây. 20 tuổi, tu vi thấp hơn võ tông giả không cần, 16 tuổi, tu vi thấp hơn võ sư giả, không cần. Còn không phải võ giả, không cần. Ngắn ngủn thời gian, nơi này tụ tập người soát rất hơn phân nửa, bọn họ không ít kỳ thật biết chính mình phòng trường vô pháp nhập vây, nhưng là tốt xấu lại đây thử xem vận khí, nếu vận khí tốt vừa lúc bị nhìn chúng đâu. Thỏa mãn điều kiện giả, có thể đi trước thí nghiệm vách tường trước thí nghiệm, toàn lực công kích thí nghiệm vách tường, thành tích đạt tới 60 phân giả, có thể tham gia thi vòng 2. Cầm An Khang lãnh đạm địa đạo. Này đó lại đây tưởng gia nhập Cầm gia giả, Cầm An Khang hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, nếu không phải vì chọn một ít dung mạo tốt nữ tử hưởng thụ, nếu không phải có thể thu một ít chỗ tốt, lời này hắn đều lười đến làm. 60 phân, không dễ dàng a. Cầm An Khang xoay người rời đi, Lâm Đông bên người thanh niên trong lòng có chút thấp thỏm địa đạo, huynh đệ, các ngươi có không ai tin tưởng. Nga đúng rồi, các ngươi là nơi khác lại đây, phỏng chừng không biết thí nghiệm vách tường, Cầm gia thí nghiệm vách tường có thể tổng hợp bình định một cái tiềm lực thiên phú. Tu vi, tuổi, võ hồn đặc tính từ từ toàn bộ là suy xét nhân tố. Một người có 3 lần cơ hội, chỉ cần có 1 lần đủ tư cách là được, ta hẳn là miễn cưỡng có thể đủ tư cách. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, chúng ta đủ tư cách hẳn là không có vấn đề. Phu cận liền có cao lớn thí nghiệm vách tường, dài đến vạn mễ, chỉ cần đủ tư cách giả hơi thở liền sẽ bị ký lục, đến lúc đó trực tiếp liền có thể thông qua, không hợp cách giả là vô pháp tiến vào Cầm gia bí cảnh. Uống. Thí nghiệm vách tường trước. Cái thứ nhất người thí nghiệm xuất hiện, là một cái nhìn qua 20 mấy tuổi thanh niên. Tiêu sái mà một quyền đánh ra, thí nghiệm trên vách mặt lập tức biểu hiện ra tới một cái điểm, 65 phân. Như thế nào như vậy thấp? Này thanh niên sửng sốt, hắn cho rằng chính mình này một quyền ít nhất cũng có thể bắt được 80 phân thành tích. Vướng. Vừa mới không có toàn lực, thành tích không cao, này một thanh niên quát lên một tiếng lớn toàn lực ra tay, chính là, thành tích cũng bất quá từ 65 phân đạt tới 69 phân. Hắc hắc. Gia hỏa này cho rằng chính mình người nào, động tác tiêu sái có cái dám dùng, tưởng tại đây một bên chơi xoái, bằng thực lực của hắn còn thấp một ít. Lâm Đông bên người thanh niên có chút vui sướng khi người gặp họa địa đạo, bất quá 69 phân, thực lực vẫn là so với chúng ta cường đại A. Vâng! Vâng! Còn lại đại lượng thiên tài cũng ra tay, một đám con số không ngừng thoáng hiện, cao đạt tới 10 tuổi, tuyệt đại bộ phận đều không có đạt tới 60 phân, đủ tư cách cũng không dễ dàng. Có thực lực không tồi. Nhưng là tuổi cao giảm phân nghiêm trọng không hợp cách, có thực lực không tồi tuổi cũng còn hảo, nhưng là võ thần chờ thực bình thường, giảm phân nghiêm trọng, đồng dạng không hợp cách. Nôn nhi, này thí nghiệm vách tường có điểm ý tứ, năm đó ngươi có hay không thử qua? Lâm Đông truyền âm hỏi. Thử qua, 100 phân. Tần Nôn ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, kia vẫn là thật lâu trước kia, đã cách 15 năm. Năm ấy, Tần Nôn bất quá là 10 tuổi tiểu nha đầu. Không tồi không tồi. Lâm Đông cười nói. Hắn là cố ý cùng Tần Nôn trò chuyện, hoãn giảm một chút nàng trong lòng khẩn trương. Lão công, ngươi tiểu tâm không chế được một ít, chúng ta lộng một cái bình thường thành tích là được. Tần Nôn nói. Ân. Bên này thí nghiệm người rất nhiều, nhưng là đồng thời có thể thí nghiệm rất nhiều người. Thí nghiệm cũng đơn giản, không bao lâu thời gian liền đến phiên Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông tiểu tâm lại cẩn thận, nhẹ nhàng một quyền, một cái 70 phân điểm xuất hiện. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Không có một quyền làm ra một cái 100 phân tới, như vậy quá dẫn người chú ý. Tần Nôn trước kia liền thử qua không ít lần, nàng ra tay càng có nặng nhẹ, 69 phân, so Lâm Đông còn thấp một phân, đây là một cái thực không chớp mắt điểm, nhưng là tiến vào thi vòng 2 vậy là đủ rồi. Huynh đệ, các ngươi lợi hại như vậy. Phía trước Lâm Đông bên người kia thanh niên còn ở Lâm Đông bên người, hắn thử 3 lần, 2 lần thất bại, cuối cùng một lần khó khăn lắm đạt tới 60 phân. Con hảo. Lâm Đông khẽ cười nói. Nếu này thí nghiệm vách tường không có hạn mức cao nhất, nếu thí nghiệm vách tường thừa nhận được, hắn nếu toàn lực bùng nổ, đừng nói 70 phân, 700 phân 7000 phân đều có khả năng. Ai, các ngươi có hy vọng gia nhập Cầm gia, ta liền khó khăn, bất quá có thể đi vào xem một chút cũng không tồi. Lâm Đông ngó nơi xa cầm An Khang liếc mắt một cái, trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nhưng không chỉ là đi vào xem một chút. Chương 191, ngoài ý muốn phát hiện. Làm thánh địa cấp thế lực, cầm gia tự nhiên có thi thố phòng ngừa cường giả lẻn vào, nhưng bọn họ thi thố cũng là có thể phòng đến võ thần cấp thấp cường giả, võ thần cấp thấp trở lên, nhưng cái đó thi thố còn không có như vậy cấp lực. Lâm Đông võ thần cao cấp thực lực, Tần Ngôn võ thần đỉnh thực lực, nhẹ nhàng liền đi theo rất nhiều người trẻ tuổi tiến vào cầm gia bí cảnh. Bọn họ cốt linh thí nghiệm hoàn toàn không có vấn đề. Cầm gia bí cảnh là một cái cùng phản áp vùng địa cực không sai biệt lắm tiểu thế giới. Bất quá, cầm gia bí cảnh nhập khẩu không thể di động. Từ điểm này tới xem, cầm gia bí cảnh muốn kém rất nhiều. Hào nồng hậu linh khí. Đúng vậy, nếu có thể ở chỗ này tu luyện tốc độ ít nhất có thể mau một nửa. Không biết thi vòng 2 có bao nhiêu khó. Không ít tiến vào thiên tài khe khẽ nói nhỏ, bọn họ một đám ánh mắt lộ ra kính sợ chi sắc. Cầm gia chính là thánh địa cấp thế lực, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Ở Lâm Đông trong mắt, cầm gia cũng liền giống nhau, nhưng là còn lại những cái đó người trẻ tuổi, tu vi cao cũng chỉ là võ tông đỉnh, võ vương cấp, một cái đều không có. Nếu tuổi 30 dưới, tu vi lại đạt tới võ vương cấp, căn bản không cần chờ đợi, đã sớm có thể gia nhập khác thánh địa cấp thế lực, thậm chí vận khí tốt còn có thể gia nhập thần dương cấp thế lực. An tĩnh. Cầm An Khang lạnh lùng thốt, một đám ít thấy việc lạ, từ đâu thể thống. Nếu may mắn có thể gia nhập cầm gia, đến lúc đó có rất nhiều thời gian xem, có rất nhiều thời gian nghị luận. Nếu không thể gia nhập cầm gia, đến lúc đó thực mau liền có thể rời đi, cầm gia cùng các ngươi không nhiều ít quan hệ. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, như vậy thái độ, nếu hắn thật là lại đây tưởng gia nhập cầm gia, tuyệt đối lập tức quay đầu liền đi. Bất quá, xem còn lại người một đám lại đều không có ý nghĩ như vậy, ở rất nhiều người trong lòng, phỏng chừng đây là hẳn là, thế lực lớn sao, nên có thế lực lớn bộ tịch. Cầm gia bí cảnh phạm vi vượt qua 10 vạn km, đi tới nửa canh giờ, Lâm Đông đám người xuất hiện ở một cái thật lớn quảng trường trung. Hưu, hưu. Một đám cường giả xuất hiện, lúc này xuất hiện cũng không phải là Cầm An Khang như vậy võ hoàng cấp nhân vật, lại đây cường giả, mỗi một cái đều đạt tới võ đế có tu vi. Cấp gia tộc tuyển nhận thành viên, này đối với một cái gia tộc tới nói là đại sự, Cầm An Khang phụ trách sơ thí, là bởi vì Cầm gia quan trọng thành viên biết, chỉ là sơ thí Cầm An Khang tưởng chuyện xấu đều khó. Thi vòng 2 cũng không thể Cầm An Khang tiến hành rồi, hắn còn không có như vậy tư cách. Lao công, bọn họ có hay không bị khống chế? Tần Nôn truyền âm nói, nàng lo lắng Cầm gia quan trọng cường giả đều bị khống chế, kia toàn bộ Cầm gia, chỉ sợ đã không có bất luận cái gì hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn bị khống chế vẫn là không có vấn đề, thời gian dài, nói không chừng linh hồn đều bị cắn ướt. Không có ma khí, không có bị khống chế. Lâm Đông nói, vì cảm ứng đến rõ ràng hơn, Lâm Đông ý niệm vừa động thần niệm ngoại phóng. Võ thần cao cấp thực lực, hắn thần niệm có thể bao phủ thực quảng. Hơn nữa, lấy Lâm Đông thần niệm cường đại, cũng không phải võ thánh cấp nhân vật có thể phát hiện. Đến nỗi võ thần, theo Tần Nôn theo như lời, cầm ra hẳn là không có võ thần cấp cường giả. Ân. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, hắn là muốn biết những người đó cùng với phụ cận người có hay không người bị ma khí ảnh hưởng khống chế, không có phương diện này phát hiện, chính là, hắn có mặt khác phát hiện. Nôn nhi, ngươi thần thức bùng ra thử xem. Lâm Đông nói. Tần Nôn theo lời buông ra thần thức, ngay sau đó, nàng sắc mặt đồng dạng biến đổi, ở nàng thần thức cảm ứng chung nàng phát hiện một cái thiết gan, một cái cùng phía trước ma khí khu vực được đến giống nhau như lúc thiết gan. Lao công, này, đó là Hàm Yên Gia Gia đồ vật, ít nhất Hàm Yên Gia Gia bị bắt được bên này. Lâm Đông truyền âm nói, Tần Nôn sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, này thiết gan xuất hiện ở bên này, đường Hàm Yên những cái đó thân nhân, kia 100 tỷ người chết có lẽ cùng cầm ra người có quan hệ, nếu như vậy. Nàng nên như thế nào đối mặt đường Hàm Yên? Nôn nhi, ngươi trước không cần loạn tưởng, nói không chừng đối phương lại đây cũng là đối phó cầm gia. Lâm Đông nói. Lâm Đông nói là nói như vậy, chỉ là, này cách nói hắn liền chính mình đều thuyết phục không được. Nếu chỉ là thuần túy giết chóc, không cần phải mang đi đường Hàm Yên ra ra, thiết gan xuất hiện ở bên này, đường Hàm Yên ra ra bị đưa tới bên này tỷ lệ rất lớn. Nếu không phải thuần túy giết chóc là vì xảo trá bảo vật, giết chết kia đại lượng người đã đủ rồi. Còn chạy đến cầm gia bên này làm cái gì? Lâm Đông cơ hồ có thể khẳng định, xuống tay ma hồn cường giả khẳng định cùng cầm gia có quan hệ. Lao công, ngươi không cần an ủi ta, ta biết khẳng định cùng cầm gia có quan hệ. Cầm gia cùng ma tộc có liên hệ, kia một bên ma khí thực nồng đậm, thiết gan lại tại đây một bên xuất hiện. Tần Nôn biểu tình có chút hoảng hốt mà truyền âm, nàng không thể tin được sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lâm Đông trong lòng hơi hơi thở dài một hơi nói, Nôn nhi, có lẽ ta vừa mới không nên làm ngươi nhìn đến. Lão công, cái này giấu không được, chúng ta không có khả năng không cứu Hàm Yên Gia Gia, hơn nữa, cần thiết cấp kia trăm tỷ vong hồn một cái giao đái, cũng cần thiết cấp Hàm Yên một cái giao đái. Thần Nôn nói, Nôn Nhi, ngươi là ngươi, cầm ra là cầm ra. Mặt khác, có lẽ chỉ là cá biệt người chủ ý. Tần Nôn trong lòng cười khổ, nói là nói như vậy, chính là, chẳng lẽ cùng Đường Hàm Yên đúng lý hợp tình mà nói, này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nàng là nàng, cầm ra là cầm ra. Đường ra không ngừng một cái hai cái người tử vong à, kia một bên người, có thể nói toàn bộ vẫn mệnh. Lâm Đông cũng có chút đau đầu, hắn nào nghĩ đến bên này tới, cư nhiên có như vậy phát hiện. Có manh mối tuy rằng là chuyện tốt, nhưng là nếu Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên đến lúc đó quan hệ bị ảnh hưởng, kia nhưng không phải hảo, hiện giờ Lâm Đông không có khả năng từ bỏ các nàng chung bất luận cái gì một cái. Nếu thật cùng cầm ra có quan hệ, có thể hay không ảnh hưởng Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên quan hệ, Lâm Đông dùng ngón chân đầu ngấm lại đều biết khẳng định sẽ có ảnh hưởng, gia tộc như vậy nhiều người tử vong, không có ảnh hưởng mới là lạ. Gạt Đường Hàm Yên, cái này cũng là làm không được, như Tần Nôn theo như lời, bọn họ được cứu trợ Đường Hàm Yên ra ra. Cứu đến lúc đó này có thể bảo mật. Hơn nữa, nếu tiêu diệt kia ma hồn, có thể không nói cho Đường Hàm Yên một tiếng sao? Có thể không tế điện kia trăm tỷ vong linh sao? Lão công, chúng ta ra tay phía trước đến liên hệ Hàm Yên. Ân. Lâm Đông biết Tần Ngôn ý tưởng, ma hồn thực lực cường đại, Đường Hàm Yên tại đây một bên càng có nắm chắc. Hơn nữa, cứu viện Đường Hàm Yên ra ra, có nàng tham dự, đến lúc đó thất bại cũng hảo thuyết một ít, gạt nàng, đến lúc đó lại bởi vì lực lượng không đủ thất bại. Này hậu quả càng nghiêm trọng. Chúng ta trước âm thầm điều tra rõ ràng, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Đông truyền âm nói. Hảo. Tần Nôn khẽ gật đầu, Lâm Đông trong lòng thầm than, hắn này sẽ rất tưởng niệm Lục Tiêm, nếu Lục Tiêm tại đây một bên nói sẽ dễ dàng rất nhiều, Lục Tiêm chính là có cường đại khống chế năng lực. Lâm Đông cùng Tần Nôn thực lực cường đại, nhưng là, bọn họ nhưng không có cường đại khống chế năng lực. Lâm Đông võ hồn biến ảo muôn vàn, nhưng là khống chế phương diện này giống nhau. Lao công. Dám làm loại chuyện này không có khả năng là nhân vật bình thường, ít nhất cũng có võ đế cấp thực lực, ta giác ngoại sự trưởng lão Cầm Minh Hải có khá lớn hiểm nghi. Hắn hẳn là biết ta tiến vào sinh tử hạp, hắn biết trong tay ta có vô thương ma đao như vậy bảo vật. Có khả năng hắn là tưởng đại lượng giết người, bắt đi Hàm Yên ra ra trở, sau đó bách ta giao ra vô thương ma đao. Chỉ là ta từ sinh tử hạp ra tới, khả năng thực lực vượt qua hắn phòng trường. Cho nên ra tới không ít thời gian, hắn cũng không có liên hệ. Tần Nôn nói, Lâm Đông trong lòng cân nhắc, Tần Nôn suy xét rất có đạo lý, trừ bỏ xem nhẹ ma hồn nhân tố. Tưởng được đến vô thương ma đao không nhất định là cầm ra cường giả, mà là kia cường đại ma hồn. Lao công, chúng ta toàn bộ cầm ra bí cảnh tìm xem, nói không chừng có thể phát hiện Hàm Yên ra ra. Tần Nôn nói, không đơn giản như vậy, cầm ra chưa chắc là ngươi biết đến cầm ra. Lâm Đông truyền âm nói, Tần Nôn hơi hơi sửng sốt. Nôn nhi, ngươi năm đó căn bản không biết cầm ra cùng ma tộc liên hệ. Cùng ma tộc có lâu dài liên hệ cầm ra, thật sự chỉ là bình thường thánh địa cấp thế lực. Ngươi có thể khẳng định không có võ thần cấp cường giả sao? Liên tính cầm ra không có võ thần cấp cường giả, võ thần cấp ma hồn khẳng định có. Phía trước trăm tỷ người tử vong, ma khí bao phủ phạm vi mấy chục vạn km, giống nhau võ thánh cấp ma hồn chỉ sợ không có như vậy bản lĩnh. Lao công, chúng ta đây tiến vào phương diện này, chẳng phải tương đối nguy hiểm. Tần Ngôn trong lòng cảnh giác địa đạo, chính mình võ thần đỉnh thực lực. Lâm Đông nhưng chỉ là võ thần cao cấp thực lực, nếu gặp được nguy hiểm, chính mình có thể chạy thoát tình huống, Lâm Đông không nhất định có thể chạy thoát. Đừng quá lo lắng, cầm ra thực lực khả năng so trong tưởng tượng cường, nhưng là tưởng lưu lại chúng ta tánh mạng nhưng không dễ dàng. Nôn nhi, ta lưu tại bên này, ngươi đối cầm ra quen thuộc, nơi nơi đi dạo, không cần đi nguy hiểm địa phương, ngươi chỉ cần phán đoán nơi nào có nguy hiểm là được. Lâm Đông nói, hảo, Tần Nôn thực mau rời đi. Bất quá Lâm Đông bên người vẫn là có Tần Nôn thân ảnh, đây là hắn võ hồn biến ảo, bên này võ thánh cấp cường giả đều không có một cái, căn bản không có khả năng bị nhìn thấu. Lấy Tần Nôn võ thần đỉnh thực lực, Lâm Đông tương đối yên tâm, nếu như vậy thực lực ở tinh diễn đại lục còn không yên tâm, kia còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ nhất định đến tôn giả thực lực mới có thể yên tâm? Thi vòng 2 so sơ thí phức tạp, kết thúc thi vòng 2, đã là 3 ngày chuyện sau đó. Lâm Đông cấp chính mình cùng Tần Nôn đều lộng một cái không cao không thấp thành tích. Cũng đủ lưu lại nơi này mặt, nhưng là sẽ không thấy được. Ngươi phòng ở chính là này một cái, trước thích đứng mấy ngày, quá mấy ngày sẽ có người lại đây an bài. Cầm ra một cái đệ tử lãnh Lâm Đông tới rồi một cái cũng không tệ lắm sân nói. Gia nhập cầm ra một đám chính là thiên tài, không phải cái gì tạp dịch, đãi ngộ vẫn là có thể. Đương nhiên, dùng võ tông cấp thực lực, nếu ở giống nhau địa phương, kia có thể hưởng thụ đến đãi ngộ hảo đến nhiều. Đừng nói một cái tiểu viên tử, liền tính một tòa thật lớn lâu đài cũng không thành vấn đề. Lao công. Người khác còn chưa tới, Tần Nôn tới rồi, ở Cầm Gia bí cảnh nàng suốt xoay 3 ngày thời gian. Cầm Gia bí cảnh rất lớn, bất quá lấy Tần Nôn tốc độ, 3 ngày thời gian cũng xoay cái thất thất bát bát. Như thế nào? Tần Nôn nhíu mày nói, lão công, tình huống có chút quỷ dị, ta không có phát hiện bất luận cái gì võ thần cấp cường giả, nhưng là Cầm Gia võ thánh cấp cường giả đại đại vượt qua ta phòng trường, có mấy chục cái võ thánh cấp cường giả. Hơn nữa đại bộ phận võ thánh cấp cường giả có võ thánh cao cấp võ thánh đỉnh tu vi. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, mấy chục cái võ thánh cấp cường giả, này cường đại thánh địa cấp thế lực cũng không có, phải biết rằng ba cái võ thánh cấp cường giả chính là thánh địa cấp thế lực. Nôn nhi, là không có võ thần vẫn là võ thần núp vào, những cái đó võ thánh cấp cường giả, ngươi một đám đều nhận thức sao? Lâm Đông nói. Chương 192, đáng sợ suy đoán. Tần Ngôn nói, hẳn là không có võ thần cấp cường giả, những cái đó võ thánh cấp cường giả, có nhận thức. Lao công. Ta phát hiện trong đó mấy cái tiến vào ma quật thiên tài còn sống, hơn nữa có võ thánh cấp tu vi. Cái gì? Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, Nôn Nhi, ngươi xác định không sai. Tự nhiên không có. Lao công, bọn họ cho ta cảm giác có chút quái quái, có chút không ai khí. Lâm Đông trong óc bên trong bay nhanh mà hiện lên không ít ý niệm. Tiến vào ma quật. Võ thánh cấp tu vi, mấy chục cái, chẳng lẽ, Lâm Đông đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, ma tộc chẳng lẽ là cải tạo những cái đó cường giả. Khống chế bọn họ. Không đúng, không chỉ có chỉ là khống chế, nếu chỉ là khống chế, ma tộc sao không khống chế lợi hại hơn cường giả. Cắn nuốt thiên tài, lại chậm rãi bồi dưỡng, tốc độ này cũng không phải là quá cao. Tần Ngôn thần sắc có chút chần chờ nói, lão công, ta suy nghĩ, có thể hay không có một loại khả năng, ma hồn có thể tiến vào những cái đó cường giả trong cơ thể. Ma hồn lực lượng hơn nữa bọn họ bản thân lực lượng, nói không chừng phát huy ra tới thực lực không ngừng võ thánh cấp sẽ tới võ thần cấp. Vâng. Lâm Đông tâm thần rung mạnh, khẳng định là như thế này, Tần Ngôn nói loại này khả năng tính rất cao. Như vậy cũng có thể giải thích vì cái gì Cầm Gia mấy chục cái võ thánh cấp cường giả, võ thần cấp cường giả một cái đều không có xuất hiện, võ thần cấp cường giả nhưng không có như vậy hảo khống chế. Hơn nữa, trình độ nhất định mất đi tự mình, chỉ sợ cũng khó có thể đến võ thần cấp thực lực. Mấy chục cái võ thánh, nếu một đám đều có thể ma hồn nhập thể đến võ thần cấp thực lực, kia chẳng phải mấy chục cái võ thần cấp cường giả. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng, nếu là mấy chục cái võ thần cấp cường giả phá hư, kia lực phá hoại sẽ đạt tới thập phần đáng sợ nông nỗi. Toàn bộ tinh diễn đại lục, chỉ sợ không ngừng Cầm Gia như vậy, nếu một cái Cầm Gia liền mấy chục cái võ thần, toàn bộ tinh diễn đại lục, kia. Lâm Đông trong lòng sợ hãi, đối với sắp sửa đi vào đại kiếp nạn, Lâm Đông tin tưởng rơi chậm lại không ít. Ma tộc minh tộc sớm có chuẩn bị, nhân loại bên này đâu. Nếu không có năm đại người thủ hộ gia tộc khẳng định khiêng không được, chính là... Năm đại người thủ hộ gia tộc hay không biết hiện giờ loại tình huống này. Nôn Nhi, ngươi hay không thấy phụ thân ngươi bọn họ? Lâm Đông nói. Tần Nôn khẽ gật đầu, thấy, phụ thân hẳn là không có bị khống chế, bất quá, hắn hoàn toàn không hiểu rõ khả năng tính thấp. Lâm Đông trong lòng thầm than, Tần Nôn phụ thân chính là Cầm Gia gia chủ, hoàn toàn không biết tình, này nói được qua đi sao? Hàm Yên gia gia trở, có hay không phát hiện? Tần Nôn lắc đầu, không có, chỉ có cực cá biệt địa phương ta không có đi dò xét. Ma quật. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, khá lớn khả năng, Hàm Yên Gia Gia chờ tiến vào nơi này, đến lúc đó ra tới, phỏng chừng Hàm Yên Gia Gia chờ đã bị ma hồn khống chế. Này không quá khả năng đi. Phía trước vẫn luôn là tuổi tương đối tiểu nhân thiên tài. Thần Nguồn nói. Lâm Đông khẽ thở dài, ma hồn có thể cải tạo tuổi trẻ thiên tài, chưa chắc liền không thể cải tạo đại nhân. Chào Hàm Yên Gia Gia bọn họ, vốn dĩ rất có thể là vì bảo vật, nhưng chúng ta thực lực tăng trưởng tốc độ quá nhanh vượt qua đoán trước. Lấy Hàm Yên Gia Gia bọn họ uy hiếp, được đến bảo vật tỷ lệ cực thấp. Tình huống như vậy hạ, chỉ có thể giết, hoặc là cải tạo. Cải tạo đến lúc đó khả năng còn hữu dụng, ma hồn rất có thể như vậy lựa chọn, chúng ta đi thôi, chỉ chúng ta hai cái vô pháp giải cứu. Mấy chục cái võ thánh, nếu bọn họ gần chỉ là võ thánh cấp thực lực, Lâm Đông bọn họ hai người cũng không sợ, nhưng nếu bọn họ một đám biến thành võ thần cấp cường giả đâu. Lâm Đông bọn họ nhưng khiêng không được. Ma hồn. Nói không chừng đã sớm đã tiến vào bọn họ trong cơ thể ở ngủ say, tùy thời có thể khống chế bọn họ thân thể làm cho bọn họ phát huy ra võ thần cấp lực lượng. Mấy chục cái võ thần vây sát, lại là ở đối phương địa bàn, thật đánh lên tới, Lâm Đông bọn họ hai người cái nói không chừng vô pháp tồn tại rời đi. Ân, chúng ta đi. Tần Nôn trong lòng thầm than, bọn họ đến lúc đó khẳng định đến đi sao trời mộ viên, việc này đến làm đường Hàm Yên biết. Đi thôi. Lâm Đông cùng Tần Nôn vô thành vô tức rời đi. Hiện giờ ra vào người không ít, lấy thực lực của bọn họ, không kinh động người rời đi không khó. Mẹ, vị này chính là Tần Ngôn. Lâm Đông cấp Khương Yên Vân còn có Tần Ngôn giới thiệu. Từ Cấm Gia bí cảnh rời đi, Lâm Đông trước tiên tới rồi Khương Yên Vân Lâm Thanh Vân bọn họ bên này, Đường Hàm Yên nơi đó khẳng định muốn đi, bất quá không như vậy cấp, nàng thực lực tăng lên còn cần thời gian. Bá mẫu. Tần Ngôn khéo léo mà hành lễ, nàng chính là thánh địa cấp thế lực công chúa cấp nhân vật, lễ nghi là từ nhỏ huấn luyện. Hảo, hảo. Khương Yên Vân rất là vừa lòng, chỉ là, Thạch Hàn Nguyệt Đường Hàm Yên các nàng đều như vậy ưu tú, Lâm Đông nên như thế nào lựa chọn. Khương Yên Vân cũng không biết nói Tần Ngôn các nàng tính toán làm tỉ muội. Đông Nhi, ngươi đi trước vội ngươi, mẹ cùng Tần Ngôn tâm sự thiên. Khương Yên Vân nói. Hảo. Lâm Đông gật gật đầu rời đi phòng, Lâm Thanh Vân đồng dạng rời đi tới rồi Lâm Đông bên người. Cầm đi. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói vứt cho Lâm Thanh Vân một cái nhẫn, bên trong là rất nhiều linh dược, mới gia nhập tự do thần điện võ thần nửa bước võ thần cấp cường giả không ít, từ bọn họ nơi đó, Lâm Đông tương đối dễ dàng liền lộng tới không ít linh dược, cũng đủ Khương Yên Vân dùng 4-5 năm. 4-5 năm trong vòng, lấy tự do thần điện hiện giờ thực lực, lộng tới tiếp tục sử dụng linh dược không khó. Khương Yên Vân ở Khương gia đều không thể đạt được đại lượng linh dược, đó là bởi vì thực lực địa vị kém. Liên tính nàng là gia chủ chi nữ, Khương gia cũng không có khả năng bất kể hồi báo mà đại lượng linh dược cho nàng, nếu như vậy, đại lượng tài nguyên tiêu hao, Khương gia còn lại người còn muốn hay không tu luyện. Lâm Đông thực lực tuy rằng so ra kém Khương gia, nhưng là hắn là võ thần cấp cường giả, hơn nữa, hắn là tự do thần điện điện chủ. Có thể đạt được tài nguyên, không phải Khương gia một cái gia chủ chi nữ có thể so sánh với. Cảm ơn. Khương Yên Vân linh dược không nhiều lắm, Lâm Thanh Vân chính lo lắng, hiện giờ nạp hư giới trung đại lượng linh dược lại có thể chống đỡ mấy năm. Cái này làm cho Lâm Thanh Vân lập tức yên ổn xuống dưới. Không cần, ta cho ta mẹ mà mình, lại không phải cho ngươi. Lâm Đông nói đi nhanh rời đi sân. Lâm Thanh Vân trong lòng cười khổ, có hôm nay, là chính mình lúc trước làm người ta, hắn tưởng đền bù, chính là từ nơi nào xuống tay. Lâm Đông hiện giờ căn bản không cần hắn quan tâm, thực lực của hắn cũng giúp không đến Lâm Đông, võ đế cấp thấp cùng Lâm Đông võ thần cao cấp, một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Nôn Nhi, ngươi bồi bồi mẹ, ta đi sao trời mộ viên. Ta hỏa nguyên cũng nên tăng lên một chút. Lâm Đông truyền âm. Hảo. Tần Ngôn không có yêu cầu đi theo qua đi, nàng hiện giờ võ thần trung cấp tu vi, võ thần đỉnh thực lực, không phải dễ dàng như vậy tăng lên. Hơn nữa, nàng lực lượng là lôi điện lực lượng. Lao công, ngươi tạm thời không cần cùng Hàm Yên nói, sẽ ảnh hưởng nàng tu luyện. Ân. Lâm Đông đi xa, không bao lâu thời gian hắn cũng đã xuất hiện ở sao trời mộ viên bên này. Sao trời mộ viên trung rất nhiều địa phương ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Đây là một chỗ ngọn lửa thế giới, Lâm Đông cảm giác được bên này, trong cơ thể huyết lực trung hòa thuộc tính năng lượng trở nên thực hưng phấn. Hàm Yên, ta tới rồi. Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài, sao trời mộ viên trung, Đường Hàm Yên lập tức thu được Lâm Đông đưa tin. Thực lực thấp một ít người tại đây một bên đưa tin không được nhiều xa, nhưng là Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên đều là võ thần có cường giả, hơn nữa đều có võ thần cao cấp tu vi, phi người bình thường có thể so. Lâm Đông, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới đây? Đường Hàm Yên kinh ngạc địa đạo, chẳng lẽ Tần Ngôn một người ở Cầm gia xử lý kia một bên sự tình. Lấy thực lực của nàng, đảo cũng có thể. Lâm Đông khẽ gật đầu, Cầm gia sự tình, tạm thời không cần phải nói cho Đường Hàm Yên. Đường Hàm Yên hiện giờ là có hy vọng đến võ thần đỉnh thực lực, nếu nói cho phỏng trừng liền không hy vọng. Ta ở kia một bên không có việc gì, liền tới đây cùng ngươi cùng nhau tu luyện. Lâm Đông cười nói, ta trong cơ thể cũng có hỏa thuộc tính lực lượng, nơi này có thể nói là địa bàn của ngươi, nhưng đến che chở ta một chút. Ha ha. Đường Hàm Yên cười duyên nói, tiếng kêu tỷ tỷ tới nghe một chút, tỷ tỷ liền che chở ngươi, khanh khách. Ngươi ở nơi nào, ta lập tức lại đây. Lâm Đông báo ra chính mình phương vị, Đường Hàm Yên đối bên này cực thủ, thực mau thân ảnh của nàng liền xuất hiện, chẳng sợ Lâm Đông ở chỗ này đi tới cũng sẽ rất chậm, nhưng là Đường Hàm Yên không chỗ nào sợ hãi đi tới thực mau, thân thể của nàng chính là ngọn lửa, liền tính màu tím ngọn lửa đối nàng lực sát thương cũng không phải đặc biệt đại, màu tím ngọn lửa là siêu việt võ thần cấp. Nếu Đường Hàm Yên có được màu tím ngọn lửa, một tia là có thể diệt sát một cái giống nhau võ thần cấp cường giả. Nếu hình thành thân thể ngọn lửa toàn bộ biến thành màu tím ngọn lửa, Đường Hàm Yên thực lực phòng trừng có thể đạt tới tôn giả cấp bậc. Mau, tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe một chút. Đường Hàm Yên cười hì hì nói. Lâm Đông duỗi tay ôm lấy Đường Hàm Yên, hắn có thể cảm nhận được Đường Hàm Yên thương tâm, gia tộc phía trước ra như vậy sự tình, Đường Hàm Yên làm sao có thể thật sự cười thập phần vui vẻ. Như vậy. Đường Hàm Yên chỉ là không nghĩ làm Lâm Đông lo lắng thôi. Hàm Yên, mặc kệ như thế nào, ngươi còn có ta. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Đường Hàm Yên trên mặt tươi cười đánh tan thấp giọng nói, nhưng không chỉ là có ngươi, còn có Tần Ngôn các nàng, ngươi tưởng ly gian chúng ta tỉ muội cảm tình không thành. Tưởng đều không cần tưởng, hừ hừ. Ta nào dám a? Lâm Đông khẽ cười nói, Hàm Yên, đừng quá thương tâm, ngươi ra ra bọn họ sớm muộn gì sẽ ly chúng ta mà đi, bọn họ cũng sống không ít thời gian, nên hưởng thụ cũng hưởng thụ không ít. Huống hồ, nói không chừng ngươi ra ra bọn họ còn chưa chết, ngươi hiện giờ trước dụng tâm đến võ thần đỉnh thực lực. Ta chính là chờ đợi ngươi trở thành tôn giả một ngày. Nôn nhi võ thần đỉnh, bất quá, ngươi hẳn là có thể càng mau đến tôn giả thực lực. Đường Hàm Yên gật đầu, Tần Nôn đến võ thần đỉnh thực lực dựa vào vô thương ma đao. Vô thương ma đao có thể cho Tần Nôn có được võ thần đỉnh thực lực, nhưng là tôn giả, vậy không đủ. Minh binh tổng cộng 6 kiện, Tần Nôn nghĩ đến tôn giả thực lực, 6 kiện minh binh, ít nói cũng đến tập thể 8 kiện. Lâm Đông hiện giờ có được chén thánh, đến võ thần đỉnh thực lực sẽ không quá khó, nhưng là đến tôn giả đồng dạng khó, tu vi còn phải tăng lên rất nhiều, chỉ một kiện thánh khí nói không chừng cũng ít. Tam kiện thánh khí, Lâm Đông thế nào cũng phải nghĩ biện pháp lại được đến một kiện. Nhưng hôm nay mặt khác hai kiện thánh khí đều còn không có bất luận cái gì tin tức, còn lại Ma Châu, Minh Binh cũng không có tin tức. Ta sẽ mau chóng đến tôn giả thực lực. Đến lúc đó có cái gì bảo vật đoạt lấy tới, các ngươi cũng có thể đến tôn giả thực lực. Đường Hàm Yên khẽ cười nói, Lâm Đông, chúng ta bắt đầu tu luyện đi, ta phía trước đã bắt đầu tu luyện, hiện giờ không thể dừng lại lâu lắm thời gian. Cầu hoa tươi en. Chương 193, Khí vận chi thuật. Tinh diễn đại lục cực đông có một khối loại nhỏ đại lục. Tương đối với tinh diễn đại lục mà nói giống như là một cái. Năm đại người thủ hộ gia tộc phía Đông Long Gia liền tại đây một cái phía trên, trừ bỏ Long Gia ngoại còn có mấy cái gia tộc, này mấy cái gia tộc là cùng Long Gia quan hệ mật thiết mấy cái lãnh đời gia tộc. Lục Gia chính là này mấy cái gia tộc chí nhất, hơn nữa là mấy cái gia tộc bên trong thực đặc thù một cái. Phúc! Vọng khí trên đài, Lục Gia một cái võ thần cấp Lao Tổ hộp máu, sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt. Lao Tổ! Phụ thân ngài thế nào? Lục Trương Vinh. Không ít người kinh hô, vọng khí trên đài, Lục Gia kia một cái Lao Tổ một hồi lâu mới hoán quá khí tới. Thiên địa hắc ám, đại hung A. Lục Trương ngửa mặt lên trời thở dài, tinh diễn đại lục nguy rồi. Cái gì? Bên này tụ tập không ít cường giả sắc mặt đại biến, trong đó võ thần cấp cường giả đều có không ít. Lục Gia là một cái đặc thù gia tộc, có được thần bí huyết mạch, thực lực đạt tới nhất định nông nỗi, có thể tu luyện thiên địa khí vận chi thuật, có thể quan sát đến thiên địa khí vận, cũng có thể thay đổi thiên địa khí vận. Đây là một loại thập phần khủng bố huyết mạch, chỉ có cực cá biệt thành viên có được, cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện thiên địa khí vận chi thuật thành công. Bất quá nếu thành công, thập phần quỷ dị đáng sợ. Trong thiên địa có khí vận sao? Người thường không thể phán đoán, chỉ có thể ngẫu nhiên cảm giác được, tỉ như nói có đôi khi, chính mình đánh bài, vận may hảo thật sự, tới lại lạn bài đều có thể hồ, có đôi khi tra đến có thể, tới bài lại hảo, cuối cùng hồ bài cũng là người khác. Này rất nhiều dưới tình huống cùng bài kỹ cũng không có nhiều ít quan hệ, rốt cuộc đánh bài chính là cùng cá nhân. Có quan hệ đó là vận khí, người có vận khí, cũng có thể xưng là khí vận. Một cái thành thị có khí vận, một quốc gia có khí vận, toàn bộ đại lục cũng có khí vận. Đương một quốc gia khí vận long khi, trăm sự thuận lợi, quốc gia thịnh vượng sinh cơ bừng bừng, đương khí vận không đủ khi, các loại tai nạn liên tiếp không ngừng. Tu luyện thiên địa khí vận chi thuật, có thể quan sát đến vô hình khí vận, có thể điều chỉnh khí vận. Tỷ như nói, triệu tập một cái thành thị khí vận tạm thời thêm đến mỗ một thân người thượng, người kia trong khoảng thời gian ngắn có được khí vận đem đạt tới một cái trình độ khủng bố, mọi chuyện thuận lợi. Đương nhiên, vô luận là quan sát vẫn là điều tiết khí vận, này đều không phải đơn giản sự tình, không phải muốn làm là có thể làm. Một cái thành, một quốc gia khí vận khả năng tràn đầy như nắng gắt, mạo muội quan sát, khả năng bị tràn đầy khí vận diệt đến liền tra đều không dư thừa càng không cần phải nói điều chỉnh. Lục Trương võ thần đỉnh tu vi. Thiên địa khí vận chi thuật tạo hóa không thấp, có thể sử dụng vọng khí đại như vậy bảo vật, chỉ là sơ mới nhìn một chút, liền làm cho thiếu chút nữa chính mình tử vong. Lục Trương Vinh, có như vậy nghiêm trọng? Một cái Long Bảo trung niên nhân trầm giọng nói, người này là Long Gia người, năm đại người thủ hộ chi nhất Long Gia, thực lực so Khương Gia còn phải cường đại một ít. Khả năng so với ta nói càng nghiêm trọng. Lục Trương cười khổ, ta chỉ là hơi chút nhìn một chút, không dám thâm nhập, không dám thâm nhập A. Lúc này đây đại kiếp nạn. Đem so di vãng tới sớm, kết cục chỉ sợ không thật là khéo. Long Bảo trung niên nhân nhíu mày nói, Lục Trương Huynh, ngươi nói không thật là khéo là có ý tứ gì? Khả năng. Năm đại người thủ hộ gia tộc, đều sẽ diệt vong. Tinh diễn đại lục, quá nhiều toàn luân hãm. Cái gì? Nghe được Lục Trương lời này, ở đây cường giả một đám đều bị sợ tới mức không nhẹ. Này tiên đoán quá khủng bố, di vãng đại kiếp nạn, Lục gia cường giả nhưng không có cấp gia như vậy bi quan tin tức. Lục Trương Huynh. Nhưng có khuyết đại. Long Bảo trung niên nhân trầm giọng nói. Lục Trương cười khổ lắc đầu, hắn thấy được vô tận hắc ám, ở ẩn Long Đảo bên này, chỉ có chút ít quan điểm. Lục Trương ánh mắt đảo qua cách đó không xa một chỗ thân ảnh, đó là Lục Tiêm. Ẩn Long đảo bên này, chút ít quang điểm chung, Lục gia Lục Tiêm quang điểm nhất cường đại. Nay đại biểu cho, có lẽ Lục gia chỉ có Lục Tiêm có thể sống sót. Rõ ràng tiểu Tiêm khí vận không phải quá cường, như thế nào sẽ? Lục Trương có chút không hiểu, chẳng lẽ là bởi vì người khác? Hoặc là nói chẳng lẽ là đến lúc đó tới rồi nào đó khí vận cường đại địa phương? Chư vị, ta yêu cầu 3 năm thời gian mới có thể khôi phục. Lục Trương mở miệng, mọi người một đám cáo lui, Lục Trương tiến vào chính mình động phủ, truyền âm cấp Lục Tiêm, Lục Tiêm vào được. Lao Tổ Tông. Lục Tiêm hành lễ mở miệng, thanh âm rất là dễ nghe, 21 tuổi nàng, dung mạo so phía trước càng hơn vài phần. Tiểu Tiêm, bất chi bất giác chung, ngươi cũng võ thần cấp thực lực. Lục Trương cảm khái địa đạo. Lục Tiêm đã trở về mấy năm thời gian, ban đầu trở về thời điểm võ thánh cấp thấp, hiện giờ võ thần cấp thấp, tăng lên tuyệt đối không nhỏ. Thọ nguyên ở phía trước cơ sở thượng cũng có không nhỏ tăng lên. Hiện giờ Lục Tiêm sống đến 23 tuổi không có vấn đề, hiện giờ 21 tuổi, còn có 2 năm thọ nguyên. Tiểu Tiêm, ngươi có nghĩ rời đi Ẩn Long đảo? Lục Trương nói. Lục Tiêm ánh mắt sáng lên, nàng tưởng rời đi, đương nhiên tưởng rời đi, tuy rằng nơi này có cha mẹ nàng. Nhưng khi còn nhỏ không có ở bên nhau, đối với chính mình phụ thân, Lục Tiêm cũng không phải đặc biệt thân cận, ở nàng trong lòng, Lâm Đông địa vị còn muốn trọng đến nhiều. Nếu không phải Lâm Đông, căn bản là không có chính mình hiện tại. Lao Tổ Tông, Tiểu Tiêm tưởng. Lục Trương khẽ gật đầu, Tiểu Tiêm, nếu ngươi tưởng, Lão Tổ Tông làm chủ, có thể cho ngươi rời đi. Kỳ thật cũng không có biện pháp, ngươi tiếp tục tăng lên yêu cầu tài nguyên rất lớn, gia tộc tuy rằng miễn miễn cưỡng cưỡng còn cung đến khởi, nhưng là nếu ngươi tu vi càng cường, vậy khó khăn. Lao Tổ Tông hy vọng ngươi có thể trưởng thành lên, nhưng trong gia tộc nhân số không ít, cũng không phải Lao Tổ Tông một người định đoạt, ngươi nhưng minh bạch. Lục Tiêm quỳ xuống, Lao Tổ Tông, Tiểu Tiêm biết. Ai? Lục Trương thở dài một hơi, rời đi Lục gia, đối với ngươi mà nói có lẽ là càng tốt lựa chọn. Tiểu Tiêm, ngươi có nghĩ học tập thiên địa khí vận chi thuật? Ta. Lục Tiêm hơi hơi sửng sốt, chính mình trước kia không phải bị xác định quá, chính mình không có phương diện này thiên phú sao? Ngươi có phương diện này thiên phú, hơn nữa cực cường. Chỉ là thiên phú không đạt được trình độ nhất định người vô pháp phát hiện thôi, Lục gia cũng liền Lao Tổ Tông ta có thể phát hiện. Lục Trương khẽ mỉm cười. Lục Tiêm ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, Lao Tổ Tông, ta thật sự có thể học tập sao? Ngươi có thể học tập, hơn nữa cái này, còn thực thích hợp ngươi. Lục Trương nói, ngươi là tuyệt tâm hồn thể, nghiêm trọng ẩn tàng rồi ngươi thọ nguyên, nhưng là cũng làm ngươi có thể thừa nhận rất mạnh khí vận phản vệ. Ngươi học tập thiên địa khí vận chi thuật, đến lúc đó khẳng định sẽ so Lão Tổ Tông cường đại. Lao Tổ Tông, ta muốn học. Lục Tiêm kiên định địa đạo, chính mình hiện giờ sẽ thủ đoạn chỉ là khống chế, đơn điệu một ít. Nếu chính mình có thể có được thiên địa khí vận chi thuật, nhất định có thể giúp được Lâm Đông càng nhiều. Ngươi đến đáp ứng Lao Tổ Tông một điều kiện. Lục Trương nói. Lao Tổ Tông ngài mời nói. Lục Trương khẽ thở dài, ngươi phải đáp ứng, tận lực đừng cho Lục gia huyết mạch đoạn tuyệt. Lao Tổ Tông, này như thế nào sẽ, Lục gia như vậy cường. Lục Tiêm nói, Lục gia tuy rằng so ra kém người thủ hộ gia tộc, nhưng là võ thần cấp cường giả cũng có mười mấy cái, so giống nhau thần dương cấp thế lực cường đại đến nhiều. Người thủ hộ gia tộc cũng sẽ không dễ dàng chọc phải Lục gia. Lục gia khí vận chi thuật thực khủng bố, chọc phải Lục gia, trời biết có thể hay không bị Lục gia cường giả âm thầm đem đại lục khí vận rời đi. Nếu khí vận bị rời đi đến ít ỏi không có mấy, võ thần cấp cường giả, đi đường ngã chết đều có khả năng. Này tuyệt đối không phải nói giỡn. Đã từng liền có võ thần cấp cường giả đắc tội Lục gia cường giả, kết quả khí vận bị rời đi, kia một cái võ thần cấp cường giả bị chết đuối, một cái thủy thuộc tính võ thần cấp cường giả a. Cư nhiên bị chết đuối, có thể nghĩ nếu khí vận hao hết, kia sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Lục gia cường, nhưng là cường trung càng có cường trung tay a. Lục Trương có chút bất đắc dĩ địa đạo, Tiểu Tiêm, ngươi phải biết rằng, khí vận là không ngừng biến hóa, đương có khủng bố địch nhân xuất hiện, khí vận sẽ đại hàng, hiện giờ không ngừng Lục gia, Long gia khí vận cũng ở đại hàng. Lúc này đây, tinh diễn đại lục chưa chắc có thể tránh được một kiếp, khá lớn khả năng sẽ luân hãm. Nếu đến kia một bước, ngươi nếu có năng lực, liền tận lực rời đi tinh diễn đại lục. Lục Tiêm trong lòng khiếp sợ, Lao Tổ Tông, toàn bộ tinh diễn đại lục đều khả năng luân hãm. Kia không phải hoàn toàn thất bại. Ma tộc, minh tộc xâm lấn là có thời gian hạn chế, đã đến giờ thực lực của bọn họ sẽ đã chịu rất lớn áp chế, chính là nếu toàn bộ đại lục luân hãm, cường giả toàn bộ bị giết rớt, kia bị áp chế cũng không có gì, đến lúc đó tiêu phí một ít thời gian, áp chế có thể tiêu trừ. Đến kia một bước, toàn bộ tinh diễn đại lục liền hoàn toàn xong rồi, đã chịu áp chế sẽ là nhân loại. Đúng vậy, hoàn toàn thất vọng, không biết có thể hay không đến kia một bên. Lục Trương khẽ thở dài, hảo, chú ý, Lao Tổ Tông hiện tại liền truyền thụ cho ngươi khí vận chi thuật. Khí thế cường đại từ Lục Trương trên người bộc phát ra tới, dần dần mà, một giọt máu tươi từ Lục Trương trên người xung ra, này một giọt kim sắc máu tươi trung phảng phất ẩn chứa vô tận huyền ảo. Nhập. Lục Trương duỗi tay một chút, điểm này máu tươi hoàn toàn đi vào Lục Tiêm cái chán, Lục Tiêm thân thể khẽ run bay nhanh mà hấp thu khổng lồ tin tức, còn hảo nàng hiện giờ có võ thần cấp tu vi, nếu không có như vậy tu vi, căn bản là không có khả năng hấp thu kia rộng lượng tin tức. Ai, Lục gia, toàn bộ tinh diễn đại lục, có thể hay không có một đường sinh cơ? Lục Trương nhìn phía ngoài cửa sổ, hắn không biết, hắn chỉ có thể nhìn đến khí vận, cũng không phải biết trước tương lai. Hơn nữa biết trước tương lai cũng không phải 100% chuẩn xác, tương lai sẽ có rất nhiều loại, chỉ là xuất hiện tỷ lệ bất đồng thôi. Có tương lai, khả năng 99% sẽ xuất hiện, có, không đủ 1 phần vạn. Lục Trương biết trước tương lai như vậy năng lực đều có người có được, nhưng là tinh diễn đại lục không nhất định có. Tinh diễn đại lục tuy rằng có vô số sinh linh, nhưng là rốt cuộc chỉ là tiểu thế giới. Linh nguyên giới là đại thế giới, phía dưới tinh diễn đại lục như vậy tiểu thế giới chính là lấy hàng tỷ kế. Thời gian chậm rãi qua đi, hoa suốt 3 ngày thời gian, Lục Tiêm mới hấp thu xong rồi những cái đó tin tức. Lao Tổ Tông, cảm ơn. Nha đầu ngốc, ngươi cũng là ta Lục gia người, cảm tạ cái gì? Lục Trương khẽ cười nói, Tiểu Tiêm, ngươi phải nhớ kỹ, tuy rằng ngươi thiên phú cường đại, nhưng là nếu huyết lực không đủ, ngàn vạn không cần lại mạnh mẽ thi triển khí vận chi thuật, nếu không tiêu hao chính là ngươi sinh mệnh lực. Lấy ngươi năng lực, giống nhau người, giống nhau thành thị, chỉ là vọng một chút khí không có gì áp lực, nhưng là trước mắt, không cần đi quan vọng thần dương cấp thế lực, không cần đi quan vọng tu vi so ngươi cao võ thần cấp cường giả khí vọng, nếu phát hiện không đúng, lập tức cắt đứt. Còn có, quan vọng tiêu hao lực lượng tiểu đến nhiều, nếu ngươi cảm giác quan vọng tiêu hao lực lượng cũng đại, ngàn vạn không cần mạnh mẽ thay đổi khí vận, như vậy tiêu hao sẽ thập phần kinh người. Chương 194, Lục Tiêm phản hồi. Lục Tiêm đã là võ thần cấp cường giả, nhưng là đối với Lục Tiêm rời đi, Lục gia không có bao nhiêu người giữ lại. Đại ở Lục gia, Lục Tiêm tổng hội tiêu hao tài nguyên, hơn nữa, nàng tiêu hao tài nguyên là một cái khủng bố con số, cho dù là Lục gia cường đại như vậy lãnh đời gia tộc cũng chống đỡ không dậy nổi. Lục Tiêm mẫu thân nhưng thật ra luyến tiếc Lục Tiêm rời đi, nhưng là, nàng thay đổi không được, cũng không thể đi thay đổi, Lục gia nếu vô pháp cung cấp cũng đủ tài nguyên, chỉ có thể làm Lục Tiêm rời đi. Ẩn Long đảo hiện giờ còn chưa thế nào cùng ngoại giới liên hệ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít tình huống, Lâm Đông quật khởi, Tự Do Thần Điện quật khởi, Lục Tiêm mẫu thân chờ biết. Làm Lục Tiêm đi theo Lâm Đông, nói không chừng là một cái đường ra. Tiêm Nhi, ngươi nhất định bảo vệ tốt chính mình. Lục Tiêm mẫu thân dặn dò nói, tuy rằng Lục Tiêm đã võ thần cấp thực lực, nhưng là, Lục Tiêm mẫu thân vẫn là lo lắng, nàng này một cái mẫu thân trên cơ bản vẫn là đủ tư cách. Hảo. Lục Tiêm khẽ gật đầu, mẫu thân, các ngươi cũng cẩn thận. Tỷ, tỷ tỷ. Một cái tiểu nam hài lung lay mà đã đi tới, Lục Tiêm ngồi xổm xuống ánh mắt lộ ra tươi cười, đây là nàng đệ đệ, mấy năm nay nội, nàng mẫu thân cùng nàng phụ thân lại có này một cái hài tử Lục Minh. Tiểu Minh, ngoan ngoãn nghe lời Nga, tỷ tỷ về sau sẽ trở về xem ngươi. Lục Tiêm sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nói, trong lòng vừa động, nàng động chính mình thiên địa khí vận chi thuật. Lục Tiêm trong mắt ẩn ẩn tựa hồ có kim quang xuất hiện. Nàng thấy được giống nhau người tu luyện nhìn không tới đồ vật. Khí vận thứ này là hư vô, nhưng là hiện giờ, Lục Tiêm có thể nhìn đến Lục Minh khí vận. Tiểu Minh khí vận, tựa hồ không cao. Lục Tiêm thầm nghĩ trong lòng, nàng nhìn phía cách đó không xa một tòa linh sơn, kia một tòa linh sơn khí vận so Lục Minh khí vận còn muốn cao không ít, phỏng chừng có thể ra không ít linh thảo linh vật. Tiểu Minh, tỷ tỷ đưa ngươi một phần lễ vật. Lục Tiêm khẽ cười nói, nàng nói trong mắt kim quang đại tác. Cách đó không xa kia một tòa linh sơn khí vận bị nàng tiến đến gần, Lục Tiêm một trưởng vỗ nhẹ vào Lục Minh trên đầu, cường đại khí vận điên cuồng mà dũng mãnh vào Lục Minh trong cơ thể, Lục Minh khí vận bay nhanh mà tăng cho phép rất nhiều. Oeng! Thật lớn tiếng nổ mạnh xuất hiện, có cường giả luận võ giết đến bên này, công kích dư ba vừa lúc rơi xuống vừa mới kia một tòa linh sơn nơi, kia một tòa linh sơn ầm ầm sụp đổ. Một mặt lục quang cực nhanh từ vừa mới kia linh sơn nơi lao ra, trong nháy mắt hoàn toàn đi vào Lục Minh trong cơ thể. Lục Quang là một kiện không tồi linh bảo, ở Linh Sơn bên trong đã rất nhiều năm. Tiêm Nhi, ngươi. Lục Tiêm mẫu thân ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lục Tiêm tựa hồ vận dụng chính là thiên địa khí vận chi thuật. Mẫu thân, ta hiện giờ năng lực cũng là có thể giúp một chút Tiểu Minh. Lục Tiêm có chút suy yếu địa đạo, nàng đã học xong, nhưng là thiên địa khí vận chi thuật, cũng không phải lập tức có thể đạt tới rất cao trình độ. Thiên địa thời tiết chi thuật yêu cầu đặc thù huyết lực, hiện giờ Lục Tiêm trong cơ thể cái loại này đặc thù huyết lực không nhiều lắm. Tiêm Nhi, ngươi giúp ngươi đệ đệ một chút thì tốt rồi. Trời đất này khí vận chi thuật, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng. Lục Tiêm mẫu thân nói, ngươi đừng nhúc nhích dùng cái này luôn cấp Lâm Đông tăng cường khí vận. Mẫu thân, ta biết, ta đi rồi. Lục Tiêm trong nháy mắt biến mất không thấy, Lục Minh đã hôn mê qua đi, tiểu gia hỏa cũng không biết nói liền tại đây ngắn ngủn thời gian hắn được đến rất lớn chỗ tốt, có cường đại khí vận, hắn có thể né qua không ít nguy hiểm, thực lực tăng trưởng cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ra vào ẩn long đảo không dễ dàng, bất quá, có Lục Trương ra mặt, hơn nữa Lục Tiêm đại lượng tài nguyên tiêu hao, ẩn long đảo cũng không có đem Lục Tiêm lưu trữ. Lục Tiêm thực lực cường a, võ thần cấp tu vi, thọ nguyên không nhiều lắm, nàng ở bên này, mọi người đều phải cẩn thận chính mình linh viên. Hơn nữa, nếu Lục Tiêm đến lúc đó thọ nguyên gần một bước giảm bớt, trời biết có thể hay không làm ra giết người đoạt bảo sự tình tới. Tuy rằng như vậy khả năng tính tương đối tiểu, nhưng là không thể không phòng, làm Lục Tiêm rời đi hảo, mọi người đều an tâm. Lâm Đông ca ca, đã nhiều năm không thấy, ngươi biến thành bộ dáng gì đâu. Rời đi ẩn long đảo, Lục Tiêm lẩm bẩm tự nói, nàng trong lòng khẩn trương lại chờ mong, khi đó Lâm Đông đối chính mình là cực hảo, chính là đã nhiều năm đi qua, hiện giờ không biết còn có phải hay không như vậy. Đối với Lâm Đông mấy năm nay tư liệu, Lục Tiêm cũng không biết, Lục Tiêm mẫu thân chờ cũng không tưởng nàng biết. Hiện giờ Lâm Đông bọn họ tình huống biến hảo rất nhiều, nhưng là phía trước, Lâm Đông bọn họ tình huống cũng không tốt. Nếu làm Lục Tiêm biết Lâm Đông bọn họ bị rất nhiều cường giả vây khốn ở sinh tử hạp, nàng nói không chừng xảo rời đi, Lục Tiêm mẫu thân chờ không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Đối với tinh diễn đại lục bản đồ Lục Tiêm hiện giờ biết, nàng cũng biết Đông Tần Quốc phương vị. Không biết Lâm Đông ở địa phương nào, Lục Tiêm lựa chọn đi trước Đông Tần Quốc, đi trước Hung Sát Thành. Rốt cuộc ở Hung Sát Thành mười mấy năm, đối với kia một bên, nàng là có cảm tình. Có được võ thần cấp thực lực, Lục Tiêm không có khả năng liền xuyên vân toa vật như vậy đều không có. Chẳng sợ khoảng cách xa xôi, không đến hai ngày thời gian, Lục Tiêm liền xuất hiện ở Đông Tần Quốc bên này. Như thế nào sẽ? Lục Tiêm thấy được rách nát Thiên Dương Thành, thưa thất chỉ có chút ít người còn sinh tồn tại đây đã từng thực phồn vinh thành thị, toàn bộ thành thị hiện giờ nhìn qua chính là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Thiên Dương Thành phía trước bị thật lớn phá hư, tử vong vượt qua một nửa dân cư, Lâm Đông làm Hùng Hồng Kiên xử lý, tồn tại người đều được đến không ít bồi thường, chính là này không có làm thành thị một lần nữa phồn vinh lại đây, rất nhiều người lựa chọn rời đi Thiên Dương Thành thậm chí rời đi Đông Tần Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này ly Hung Sát Thành thân cận quá. Phía trước có huyết thú tàn sát hàng loạt dân trong thành, về sau đâu? Đại kiếp nạn buông xuống tin tức hiện giờ người thường đều biết, còn không có chân chính bắt đầu liền như vậy khủng bố, về sau chẳng phải là càng khủng bố. Không ngừng Thiên Dương Thành, Đông Tần Quốc nội rất nhiều thành thị người đều đã bỏ chạy, nơi khác không nhất định liền an toàn, nhưng là bên này tuyệt đối nguy hiểm. Lâm Phủ. Lục Tiêm lẩm bẩm tự nói, phía trước hủy diệt Lâm Phủ Hùng Hồng Kiên một lần nữa kiến lên, bất quá, không có nhân khí. Lâm gia phía trước người chết không sai biệt lắm. Dư lại tiểu miêu ba lượng chỉ, cũng toàn bộ rời đi. Lão nhân gia, nơi này đã xảy ra cái gì? Như thế nào đều không có người nào? Lâm gia người đâu? Lục Tiêm có chút khẩn trương mà dò hỏi Lâm Phủ một cái trông cửa người. Lâm gia không có người, nhưng là Hùng Hồng Kiên vẫn là an bài người tại đây trông cửa. Nói không chừng Lâm Đông khi nào liền trở về nhìn xem đâu. Cô nương, ngươi là nơi xa tới. Huyết thú tàn sát hàng loạt dân trong thành, chết chết, đi đi rồi. Trông cửa một cái lão nhân thở dài nói. Hắn tại đây một bên vài thập niên, bao lâu gặp qua Thiên Dương Thành như thế nào tiêu điều. Huyết thú tàn sát hàng loạt dân trong thành. Lục Tiêm sắc mặt khẽ biến, nàng biết huyết thú, Hung Sát Thành ma thần bí cảnh xuất hiện quái vật. Lão nhân gia, ngươi có biết Lâm Đông? Lục Tiêm nói, nàng trong lòng khẩn trương, sợ Lâm Đông đã chết đi. Ngươi là Lâm Đại Nhân bằng hữu. Lão nhân kinh ngạc địa đạo, Lâm Đại Nhân ta sao có thể không biết, nếu không phải Lâm Đại Nhân, Thiên Dương Thành phòng trường đã không có. Thiên Dương Thành đại lượng người cũng không có năng lực rời đi. Ngươi là ai? Một cái võ hoàng cấp cường giả cực nhanh lại đây, hỏi thăm Lâm Đông tin tức, này đến chú ý. Triệu đại nhân. Lão nhân vội vàng hành lễ, cô nương, Triệu đại nhân là Lâm đại nhân an bài tại đây một bên, kỳ thật không cần phải, bên này đã không có bao nhiêu người, manh thú đều trướng mắt. Lâm Đông ca ca an bài. Lục Tiêm ánh mắt sáng lên, nói như vậy Lâm Đông khẳng định còn sống, chỉ cần tồn tại liền hảo. Cô nương ngươi là Lục Tiêm tiểu thư. Triệu Phong trong óc bên trong đột nhiên hiện ra một phần tư liệu. Hắn bị lưu tại bên này, trừ bỏ bảo hộ một chút, còn muốn chú ý một ít những thứ khác, lưu ý Lục Tiêm tin tức chính là một trong số đó. Lục Tiêm rời đi, tìm không thấy Lâm Đông dưới tình huống, Lục Tiêm có khả năng đến bên này. Ta là, Lâm Đông ca ca đâu? Lục Tiêm biến thành chính mình vốn dĩ bộ dáng, Triệu Phong ánh mắt sáng lên ánh mắt vội vàng tránh đi một ít, Lục Tiêm mỹ lệ rung động lòng người, bất quá hắn biết, Lục Tiêm cũng không phải là chính mình có thể lây dính. Lục Tiêm tiểu thư, điện chủ hiện giờ ở phương nào ta cũng không biết, ta sẽ lập tức đem Lục Tiêm tiểu thư ngươi trở về tin tức truyền tới mỗi một cái tự do tự lầu, nếu có người có thể cùng điện chủ liên hệ sẽ nói cho điện chủ. Lục Tiêm tiểu thư, kiến nghị ngươi đi trước Ngọc Kinh Đế thành tự do tự lầu, kia một bên tự do thần điện lực lượng tương đối cường đại, tại đây một bên tính nguy hiểm cao. Triệu Phong nói. Lục Tiêm khẽ nhíu mày nói, trước nói cho ta bên này cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Còn có, Lâm Đông ca ca hiện giờ là cái gì thực lực? Này đó đều không phải bí mật, Triệu Phong thực mau liền nói. Lục Tiêm ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nàng cho rằng ngắn ngủn mấy năm thời gian, chính mình đến võ thần cấp tu vi tăng lên đã rất nhiều, nhưng không nghĩ tới Lâm Đông tăng lên càng nhiều, Tần Ngôn Đường Hàm Yên cũng là võ thần cấp cường giả. Hơn nữa, Lâm Đông Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng còn không phải võ thần cấp thấp tu vi. Lâm Đông võ thần cao cấp, Tần Ngôn võ thần đỉnh, Đường Hàm Yên nói không chừng hiện giờ cũng đã võ thần cao cấp. Cư nhiên tăng lên nhanh như vậy, này đến rất mạnh khí vận. Tựa hồ cùng Lâm Đông ca ca có quan hệ nhân tu vì tăng lên đều tương đối mau, chẳng lẽ Lâm Đông ca ca khí vận như vậy cường đại. Lục Tiêm thầm nghĩ trong lòng, nàng biết đương khí vận đạt tới nhất định nông nỗi khi, là có thể ảnh hưởng đến bằng hữu địch nhân khí vận. Bằng hữu khí vận sẽ tăng lên, mà địch nhân khí vận, tắc sẽ đã chịu rất mạnh áp chế. Bất quá, khí vận đạt tới loại này ngoại giật trạng thái, tựa hồ không quá khả năng, này cũng quá biến thái. Lục Tiêm tiểu thư, ta có phải hay không lập tức liền truyền ra tin tức? Triệu Phong dò hỏi. Truyền ra tin tức? Không cần, ha ha ha ha. Bừa bãi tiếng cười vang lên, mạnh mẽ hơi thở nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Dương Thành. Bất quá, Thiên Dương Thành người cũng không có nhân tâm hoang mang rối loạn, sợ hãi người đã sớm để lại, lưu lại, đại gia đã sớm đem sinh tử không để ý, nói không dễ nghe một chút, đại gia đã chết lặng. Bổn tọa liền biết canh giữ ở bên này sẽ có thu hoạch, quả nhiên như thế, ha ha. Một cái áo đen lão giả xuất hiện, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ bên này toàn bộ không trung. Giống nhau người Lâm Đông không để bụng, bất quá Lục Tiêm, bổn tọa biết hắn để ý ngươi. Áo đen lão giả trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc, chính mình bắt được Lục Tiêm, liền có rất lớn khả năng đạt được cường đại bảo vật, đến lúc đó thực lực nói không chừng có thể từ võ thần cấp thấp đến võ thần đỉnh. Phú quý hiểm trung cầu. Liền tính không thể thành công, chính mình cô độc một mình, cũng không sợ Lâm Đông trả thù. Trời đất bao la, một cái võ thần cấp cường giả nếu trốn tránh lấy tự do thần điện thực lực tìm ra cũng không dễ dàng. Chương 195, săn thú cùng phản sát. Triệu Phong sắc mặt đại biến. Nếu làm này một cái võ thần cấp cường giả bắt đi Lục Tiêm, hắn liền không cần lan lộn. Có lẽ, cũng không cần chờ đến Lâm Đông chờ sinh khí, này một cái võ thần cấp cường giả lập tức liền sẽ đem hắn chém giết. Có tâm làm Lục Tiêm chạy mau, nhưng có võ thần cấp cường giả trước mặt, trốn có ích lợi gì. Lục Tiêm nếu có võ thánh cao cấp võ thánh đỉnh thực lực nói không chừng có thể chạy thoát, nếu không có như vậy thực lực, khó. Thực lực kém quá lớn, sử dụng bảo vật hiệu quả đều sẽ đại suy giảm. Như thế nào không trốn? Có phải hay không biết, chạy trốn căn bản là vô dụng. Áo đen lão giả diễn ngược địa đạo. Lục Tiêm trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ta vừa lúc yêu cầu một cái thủ hạ, không nghĩ tới ngươi liền tới đây, chúc mừng ngươi. Cái gì? Áo đen lão giả cảm giác được có chút không ổn, nhưng Lục Tiêm không có cho hắn cơ hội đào tẩu, nàng trong tay xuất hiện một ít màu tím nhạt cây sáo, ưu dương nhạc khúc tiếng vang lên. Ngươi? Áo đen lão giả linh hồn lập tức tiến vào bị lạc trạng thái, Lục Tiêm võ thần cấp thấp tu vi, đủ để khống chế võ thần cấp thấp nhân vật, nàng hiện giờ nhưng một cái đều còn không có khống chế. Ngươi mơ tưởng. Áo đen lão giả trong mắt tràn đầy rẽ rủa chi sắc, hắn cũng không có lập tức bị khống chế, rốt cuộc hắn chính là võ thần cấp cường giả. Bất quá, lúc này này áo đen lão giả căn bản là vận dụng không được lực lượng công kích người khác, hoặc là nói hắn căn bản là không dám vận dụng lực lượng công kích người khác, như vậy chống cự giảm xuống, nói không chừng lập tức liền sẽ bị Lục Tiêm cấp khống chế. Lục Tiêm nhíu mày, chính mình lần đầu tiên khống chế võ thần cấp cường giả, quả nhiên khó khăn rất nhiều. Cũng không thể làm ra hỏa này thương tới rồi Thiên Dương Thành người. Lục Tiêm trong mắt tựa hồ xuất hiện nhàn nhạt kim quang, nàng thấy được áo đen lão giả khí vận, làm võ thần cấp cường giả, áo đen lão giả khí vận vốn là tương đối tràn đầy, nhưng là lúc này, khí vận đã đại hàng, rốt cuộc hắn rất có thể lập tức bị khống chế. Cấp đoạn. Hiện giờ khôi phục không nhiều lắm, Lục Tiêm phương diện này năng lực cũng không có khả năng toàn lực phát động, bất quá hấp thu này áo đen lão giả một bộ phận khí vận vẫn là không có vấn đề. Hấp thu khí vận, Lục Tiêm dung nhập phía dưới Thiên Dương Thành, có này đó khí vận gia tăng, Thiên Dương Thành ở kế tiếp một đoạn thời gian nội tuy rằng khả năng vẫn là như vậy suy bại, nhưng là hẳn là sẽ không hoàn toàn diệt vong. Ầm vang, áo đen lão giả ngưng tụ mây đen, lúc này mây đen trung thế nhưng xuất hiện xí màu trắng tia chớp. Tia chớp quấy mây đen làm áo đen lão giả thừa nhận rồi lớn hơn nữa áp lực. Vang, thật lớn tiếng sấm xuất hiện, một đạo xí màu trắng tia chớp thế nhưng bổ xuống dưới chuẩn xác mà bổ trúng áo đen lão giả. Ngày thường như vậy một đạo tia chớp áo đen lão giả căn bản không sợ, nhưng là hiện giờ chính là ở vào hạ phong, hơn nữa ở vào bị khống chế bên cạnh. Tia chớp lực lượng tựa hồ trở thành áp ngưỡng lạc đà cọng rơm cuối cùng, áo đen lão giả trong mắt dãy rủa chi sắc dần dần đánh tan. Chủ nhân, áo đen lão giả cung kính địa đạo. Triệu Phong đại dương miệng, đây là có chuyện gì? Ngắn ngủn thời gian, này áo đen lão giả cư nhiên bị lục tiêm cấp khống chế. Lục tiêm cư nhiên đã có được võ thần cấp thực lực. Nói ra thì rất dài, nhưng là vừa mới kỳ thật thời gian cũng không trường, cũng liền mười mấy giây thời gian thôi. Lục tiêm tiểu thư, này. Lục tiêm đạm cười nói, hắn bị ta khống chế, như thế mà mình, ngươi tiếp tục bên này thủ đi. Giọng nói lạc, lục tiêm biến mất không thấy, áo đen lão giả theo sát lục tiêm biến mất không thấy, bầu trời mây đen ở áo đen lão giả thất bại thời điểm cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Võ thần cấp thực lực. Lục tiêm tiểu thư khẳng định có được võ thần cấp thực lực, còn khống chế một cái võ thần cấp cường giả, ông trời. Triệu Phong trong lòng kinh ngạc cảm thán, tự do thần điện chẳng phải lại gia tăng rồi hai cái võ thần cấp cường giả. Liên có tính không hai cái chỉ tính một cái, cũng có 10 cái võ thần cấp cường giả. Ánh mắt lộ ra hưng phấn, Triệu Phong giác, gia nhập tự do thần điện, tuyệt đối là chính mình làm nhất anh minh quyết định, như vậy xu thế, tự do thần điện đến lúc đó vững vàng sẽ là tinh diễn đại lục mạnh nhất thế lực. Đối với người thủ hộ gia tộc, Triệu Phong không biết, bất quá ma tung tần hiện, người thủ hộ gia tộc cũng mau xuất hiện. Rời đi Thiên Dương Thành, Lục Tiêm không bao lâu đã đến giờ Hung Sắt Thành bên này, nàng nhìn đến chỉ là phế tích, Thiên Dương Thành chỉ là suy bại, Hung Sắt Thành cũng đã hoàn toàn hủy hoại. Phải biết rằng, lúc trước huyết thú chính là từ Hung Sắt Thành bên này xuất hiện, huyết thú lực phá hoại kinh người, hơn nữa bên này có đại chiến phát sinh, Hung Sắt Thành chung quanh hơn 1.000 km đều đã chịu rất lớn phá hư. Ai? Lục Tiêm trong lòng than nhẹ. Nàng đối Hung Sắt Thành cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng là tốt xấu là đã từng sinh hoạt địa phương, không nghĩ tới khi cách không lâu lắm thời gian cư nhiên biến thành bộ dáng này. Đi thôi. Lục Tiêm đạm thanh nói. Lục Tiêm bên người áo đen lão giả truyền âm nói, chủ nhân, ta phát hiện một cái có được ma châu người. Nga. Lục Tiêm ánh mắt sáng lên, là ai? Chủ nhân, ngay tả phía trước 4.000 mễ chỗ, kia một cái áo lam trung niên nhân. Áo đen lão giả nói, ta ngẫu nhiên biết hắn có được một viên ma châu, nhưng là hắn hành tung quỷ bí, không nghĩ tới tại đây một bên xuất hiện. Thực hảo. Lục Tiêm âm thầm đánh giá, chính mình cùng Dư Phú đều có võ thần cấp lực lượng, đối phó kia một cái áo lam trung niên nhân hẳn là không có vấn đề, kia một cái áo lam trung niên nhân võ thánh cao cấp tu vi, liền tính dung hợp ma châu, hơn nữa kia một viên ma châu, hẳn là cũng chỉ là võ thần cấp thấp thực lực. Đạo hữu. Lục Tiêm nghĩ tiếp cận kia một trung niên nhân thời điểm, kia một trung niên nhân thế nhưng đến gần rồi. Lục Tiêm cùng áo đen lão giả lúc này tu vi giấu ở võ thánh cấp, này một trung niên nhân cũng không có nhìn ra tới, Lục Tiêm cùng Dư Phú nhưng đều là võ thần cấp cường giả, không dễ dàng như vậy bị nhìn thấu. Hai vị đạo hữu, có một cọc chuyện tốt, ta một người không hoàn thành, tưởng mời hai vị đồng loạt gia nhập, không biết hai vị có phải hay không có hứng thú. Lại đây trung niên nhân mỉm cười địa đạo. Đúng rồi, tại hạ hoàng vị võ thánh cao cấp thực lực, hai vị hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Lục Tiêm khẽ gật đầu, không biết có cái gì chuyện tốt. Hai vị, là cái dạng này, hiện giờ bên này tùy thời có thể tiến vào ma thần bí cảnh, mọi người đều biết ma thần bí cảnh khủng bố, chính là không biết bên trong có rất lớn cơ duyên. Trung niên nhân nói, ta đã điều tra rõ có rất tốt chỗ, nếu hai vị đồng loạt đi xuống, đến lúc đó được đến chỗ tốt, ta phân một nửa cấp hai vị. Lục Tiêm trong mắt tinh quang chợt lóe, một nửa. Chuyện này không có khả năng, chúng ta thực lực nhưng không thể so ngươi nhược, sáu thành. Này. Trung niên nhân suy xét một chút gật đầu, hảo đi, thật vất vả chờ tới hai vị đạo hữu như vậy tu vi tương đối cao, ta không nghĩ lại chờ đợi, nếu không chỗ tốt phòng trường liền không có. Hai vị, chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, trong đó sáu thành là của các ngươi, mặt khác bốn thành chính là ta. Lục Tiêm gật đầu, trung niên nhân trong lòng cười lạnh dẫn đường đi tới, Lục Tiêm cùng áo đen láo giả gắt gao đi theo, bên này hiện giờ quả nhiên có thể tiến vào ma thần bí cảnh, không bao lâu thời gian Lục Tiêm bọn họ cũng đã tiến vào. Hai vị. Bên này, trung niên nhân dẫn đường đi tới, Lục Tiêm cùng áo đen lão giả nhìn nhau, từ giữa năm nhân thân thượng, bọn họ cảm giác được nhàn nhạt sát khí, này trung niên nhân nhưng không nghĩ tới Lục Tiêm bọn họ là võ thần cấp cường giả. Toàn bộ tinh diễn đại lục cũng liền như vậy một chút võ thần cấp cường giả, này trung niên nhân hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, một lần liền gặp được hai cái võ thần cấp cường giả. Không cần cho hắn cơ hội, ra tay. Lục Tiêm truyền âm, đếm ngược 3 giây, tam, nhị, sắt. Lục Tiêm cùng áo đen lão giả đồng loạt ra tay, Lục Tiêm tóc đẹp bay múa, khủng bố tinh thần lực nháy mắt tập sát. áo đen lão giả đồng dạng buộc phát ra tới nhất khủng bố sát chiêu. Này trung niên nhân thực lực phỏng chừng cũng đạt tới võ thần cấp, nếu ra tay lực lượng không đủ, chỉ sợ sẽ bị hắn cấp chạy thoát. Hoàng Vĩ xác thật có võ thần cấp thấp thực lực, hắn lúc này cũng cảnh giác, chẳng sợ Lục Tiêm bọn họ chúng có một cái võ thần cấp cường giả, tưởng bị thương nặng hắn cũng không có khả năng, nhưng hắn vận khí thực sự không tồi, Lục Tiêm bọn họ không phải một cái võ thần, hai cái đều là võ thần cấp cường giả. Lục Tiêm cường đại tinh thần công kích làm Hoàng Vĩ ngây người một đinh điểm thời gian, liền này một đinh điểm thời gian, áo đen lão giả công kích rơi xuống hắn trên người, một cây màu đen phệ cốt đinh thật sâu mà đinh vào Hoàng Vĩ trong cơ thể. Phệ cốt đinh lập tức tác dụng, Hoàng Vĩ ngũ tạng lục phủ, huyết lực chân nguyên đều đã chịu mãnh liệt ảnh hưởng. Phốc. Hoàng Vĩ trong miệng phun ra máu tươi, hắn có được ma châu có cường đại lực phòng ngự, không chết, nhưng là thừa nhận Lục Tiêm cùng áo đen lão giả liên thủ một kích, hắn nháy mắt cũng đã bị thương nặng. Các ngươi. Hoàng Vĩ trong lòng đại sợ, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí cư nhiên kém như vậy, cư nhiên đụng tới hai cái võ thần cấp cường giả. Nếu chỉ là hai cái võ thánh, hắn có thể đem người lừa đến mục tiêu khu vực, đến lúc đó hai cái võ thánh trốn đều trốn không thoát, hắn có thể thông dong mà giết chết đối phương cắn nuốt. Hoàng Vĩ tu luyện chính là ma công, cắn nuốt khác cường giả có thể cho thực lực của hắn tăng lên. Được đến ma châu trước kia hắn chỉ là võ thánh cấp thấp, dựa vào mê muội châu lực lượng liên tục nuốt mười mấy cái cường giả. Hắn tới rồi hiện giờ võ thánh cao cấp tu vi, có được võ thần cấp thực lực. Vốn tưởng rằng sẽ tiếp tục như vậy đi xuống, thẳng đến chính mình đến võ thánh đỉnh tu vi, đến võ thần cấp thấp tu vi có được võ thần đỉnh thực lực, không nghĩ tới. Trốn. Hoàng Vĩ không nghĩ chu sát Lục Tiêm bọn họ, Lục Tiêm bọn họ đều là võ thần cấp cường giả, hiện giờ hắn bị thương nặng thực lực giảm xuống, có thể từ Lục Tiêm trong tay bọn họ chạy thoát cũng đã cực kỳ không tồi. Nháy mắt, Hoàng Vĩ biến thành một đạo huyết quang xa độn. Lục Tiêm bọn họ tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là vẫn là làm Hoàng Vĩ chạy ra khỏi vây quanh. Đương nhiên, lao ra đi trong quá trình, Hoàng Vĩ thương thế lại tăng thêm không ít. Hơn nữa, vận dụng cấm thuật, Hoàng Vĩ hiện giờ liền trọng thương thế còn sẽ tăng thêm rất nhiều. Bỏ mạng mà chạy, Hoàng Vĩ ở tương đối đoạn thời gian nội chạy trốn tới chính mình phía trước bố trí tốt khu vực, này một cái khu vực áp chế thần thức, hơn nữa Hoàng Vĩ có đã sớm chuẩn bị ẩn thân chỗ. Đáng chết, đại gia khôi phục lại, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Hoàng Vĩ trong lòng rít gào. Bên này, Hoàng Vĩ thoát được mau, nhưng là phệ cốt đinh còn ở hắn trong cơ thể, áo đen lão giả cảm ứng được hắn đại khái phương vị không có vấn đề. Thực mau Lục Tiêm cùng Hoàng Vĩ liền đến Hoàng Vĩ ở khu vực, này một cái khu vực không nhỏ, áo đen lão giả chân mày cau lại, hắn chỉ có thể cảm ứng được Hoàng Vĩ ở bên này, nhưng là cụ thể ẩn thân chỗ cảm ứng không đến. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạp cấp đế lâm, đà tạ. N. Chương 196, một viên ma châu. Muốn tìm đến ta, nằm mơ, dám vào nhập phương diện này, chờ ta khôi phục lại, các ngươi cho ta đi tìm chết. Hoàng Vĩ trong mắt sát khí chớp động, hắn đối với chính mình ở chỗ này bố trí rất có tin tưởng. Nơi này có thiên nhiên ưu thế, lại có chính mình không phải thời gian bố trí, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể phá giải. Chủ nhân, muốn tìm đến tên kia chỉ sợ không dễ dàng. Áo đen lão giả khẽ nhíu mày nói. Lục Tiêm không có sốt ruột, nàng nhắm hai mắt lại, khổng lồ tinh thần lực hướng về bốn phía khuếch tán. Chính là không có phát hiện, nơi này phảng phất căn bản là không có kia trung niên nhân bóng dáng. Nhưng chuyện này không có khả năng, áo đen lão giả có thể xác định đối phương liền ở chỗ này, cấp Lục Tiêm cảm giác, đối phương cũng đúng là. Các ngươi là ai, dám đối với ta ra tay? Hoàng Vĩ lạnh nhạt thanh âm vang lên, hắn không sợ đối phương biết chính mình tại đây, nhìn dáng vẻ đối tử cũng đã biết, hắn không lên tiếng cũng vô dụng. Hừ, áo đen lão giả cười lạnh, bất quá hắn cũng không có biến trở về chính mình vốn dĩ bộ dáng. Chính mình hiện giờ chính là Lục Tiêm thủ hạ. Này áo đen lão giả thần trí gì đó là không có bị ảnh hưởng, chỉ là nhiều đối Lục Tiêm trung tâm, loại này trung tâm là linh hồn mặt, lấy năng lực của hắn phòng trường không thể bài trừ. Không nói. Hừ, sớm muộn gì điều tra ra các ngươi là ai, đến lúc đó các ngươi không có ngày lành quá. Có được một viên ma châu, Hoàng Vĩ đối với chính mình rất có tin tưởng, chính mình chỉ cần đến võ thần cấp thấp tu vi đã có thể có được võ thần đỉnh thực lực. Ngươi không có cơ hội. Lục Tiêm đôi mắt đột nhiên mở, ở nàng trong mắt có nhàn nhạt kim sắc lập lòe. Tinh thần lực phát hiện không được, nhưng là, Lục Tiêm biết thiên địa khí vận cảm ứng hẳn là không có vấn đề. Hoàng Vĩ bố trí là nhằm vào thần thức, nhằm vào tinh thần lực chờ, đối với thiên địa khí vận hắn nhưng không hiểu, nếu không hiểu, liền rất khó đối phương diện này năng lực tiến hành phòng bị. Quả nhiên, tinh thần lực giả quét cái gì cũng không có phát hiện, nhưng là, vận dụng vọng khí chi thuật, Lục Tiêm rành mạch mà thấy được một đoàn khí vận, đó là thuộc về Hoàng Vĩ thiên địa khí vận. Theo Hoàng Vĩ bị Lục Tiêm phát hiện, hắn thiên địa khí vận tức khắc liền tiêu tán không ít. Thiên địa khí vận thứ này là tùy thời biến hóa, nếu Lục Tiêm bọn họ không có phát hiện, Hoàng Vĩ Thiên địa khí vận sẽ không như vậy đánh tan. Nếu Lục Tiêm bọn họ hiện tại liền rời đi không đối phó Hoàng Vĩ, Hoàng Vĩ đánh tan thiên địa khí vận còn sẽ chậm rãi tụ tập lên. Đương nhiên, loại này biến hóa cũng không phải đặc biệt đại, không phải nói Lục Tiêm phát hiện Hoàng Vĩ, Hoàng Vĩ thiên địa khí vận liền sẽ hàng rất nhiều thậm chí té linh, cũng không phải nói, Hoàng Vĩ thiên địa khí vận còn có tương đối cao thời điểm, liền sẽ không bị người khác giết chết. Thiên địa khí vận thứ này thực huyền, cường đại thiên địa khí vận có thể cho người gặp dự hóa lành, có thể gia tăng thành công tỷ lệ, nhưng là không phải tuyệt đối. Chẳng sợ ngươi thiên địa khí vận cao đến dọa người, nếu thực lực của ngươi thấp chọc tới thực lực so ngươi cao quá nhiều nhân vật, kia cũng rất có thể bị một cái tát trục chết. Càng là cường đại nhân vật, liền càng không dễ dàng bị thực lực thấp nhân vật khí vận ảnh hưởng. Một con vận khí tốt đến nghịch thiên con kiến, có thể đối phó một người sao? Này căn bản không có khả năng. Cái này địa phương, công kích. Lục Tiêm đem Hoàng Vĩ ẩn thân địa điểm đưa tin nói cho bên người nàng áo đen láo giả, đưa tin cũng không phải là chỉ có thể dẫn âm âm, hình ảnh gì đó truyền cũng không có bất luận vấn đề gì. Vâng! Áo đen láo giả ra tay, Lục Tiêm đồng dạng ra tay, hai người hợp lực, Hoàng Vĩ sở tại phương phòng ngự tức khắc rơi chậm lại không ít. Vâng! Không có tạm dừng, Lục Tiêm bọn họ lần lượt ra tay, ngắn ngủn nửa phút thời gian, Hoàng Vĩ sở tại phương phòng ngự trên cơ bản bị phá trừ, Hoàng Vĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chính mình lúc này cũng liền võ thánh đỉnh thực lực, bùng nổ một chút nhiều lắm nửa bước võ thần, đối phó một cái võ thần cấp cường giả đều không thể, huống chi hai cái võ thần cấp cường giả. Như thế nào sẽ bị phát hiện, sao có thể? Hoàng Vĩ trong lòng kinh sợ, hắn cho rằng vạn vô nhất thất, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian liền phải bị hoành sát. Vâng! Theo Lục Tiêm cùng áo đen láo giả lại thật mạnh một kích, Hoàng Vĩ sở tại phòng ngự bị phá đi, hắn thân ảnh lộ ra tới, thừa nhận rồi một ít công kích dư ba tức khắc bị chấn ra một ngụm máu tươi. Đầu hàng, ta không nên đối với các ngươi ra tay, ta bồi thường các ngươi tổn thất. Hoàng Vĩ đại kêu. Lúc này, Hoàng Vĩ đột nhiên nghĩ đến, chính mình nhưng không có vận dụng Ma Châu, nói không chừng Lục Tiêm bọn họ không biết, chỉ cần có thể giữ được Ma Châu giữ được mệnh, mất đi lại nhiều đồ vật cũng không thành vấn đề. Nhìn ta. Lục Tiêm mở miệng, Hoàng Vĩ nhìn phía Lục Tiêm trong mắt phảng phất xuất hiện một cái thật lớn xoáy nước. Không. Hoàng Vĩ dây rủa, chính là lúc này đã không có võ thần cấp thực lực. Hắn căn bản là chống cự không được, ngắn ngủn thời gian, Hoàng Vĩ bị khống chế, hắn đồng dạng cung cung kính kính mà kêu một tiếng chủ nhân. Hoàng Vĩ, ngươi vì cái gì đem chúng ta dẫn xuống dưới? Lục Tiêm hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Hồi chủ nhân, ta là vì, ăn luôn các ngươi. Hoàng Vĩ không có giấu giếm địa đạo, hắn bị khống chế, căn bản là giấu giếm không được. Ăn luôn chúng ta. Lục Tiêm sắc mặt lạnh lùng, ngươi là ma tu, phệ người ma tu. Nếu như vậy, đem ma châu trước giao ra đây. Chỉ là hơi chần chờ một chút, Hoàng Vĩ giao ra Ma Châu. Tự sát đi. Lục Tiêm âm thanh lạnh lùng nói, vốn dĩ hắn còn tính toán chỉ là khống chế được Hoàng Vĩ, nhưng Hoàng Vĩ cư nhiên ăn thịt người, này nàng liền không chấp nhận được Hoàng Vĩ, nếu chính mình không phải có chút thực lực, chỉ sợ cũng sẽ bị ăn luôn. Phúc. Mất đi Ma Châu Hoàng Vĩ càng thêm không có chống cự năng lực, không có bất luận cái gì chần chờ hắn liền vận dụng lực lượng cắt nát chính mình tâm mạch phá hủy chính mình đầu. Lục Tiêm nhìn áo đen láo giả liếc mắt một cái. Kia áo đen lão giả vội vàng thả ra ngọn lửa đem Hoàng Vĩ thi thể hoàn toàn tiêu hủy. Một viên ma châu, cấp Lâm Đông ca ca làm lễ vật, Lâm Đông ca ca khẳng định thích. Lục Tiêm trên mặt lộ ra mỉm cười, ma châu giá trị nàng rất rõ ràng, bất quá nàng không thích. Chúng ta đi. Lục Tiêm cùng Hoàng Bào lão giả thực mau rời đi, đáng thương Hoàng Vĩ, võ thần đỉnh cường giả mộng đẹp còn không có làm xong liền như vậy chết đi, thi cốt vô tổn. Chín Tôn Sơn. Thật lớn tế đàn trung, màu đen ngọn lửa thiêu đốt. Tế đàn chung quanh một đám biểu tình túc mục cường giả. Đột nhiên, màu đen ngọn lửa kích động, ngắn ngủn thời gian từ màu đen trong ngọn lửa đi ra một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên đôi mắt chỉnh màu đỏ nhạt, trên mặt mang theo tà dị tươi cười. Cung nên ma sử đại nhân. Tế đàn chung quanh một đám cường giả đồng thanh nói, cường đại hơi thở kích động. Này những cường giả một đám thế nhưng toàn bộ có võ thần võ thánh cấp tu vi, võ thần cấp cường giả liền có 2-30 cái, võ thánh cấp cường giả đạt tới khủng bố 3-400 cái. Thập phần kinh người. Miễn lễ. Trong ngọn lửa đi ra thanh niên đạm thanh nói, hắn đánh giá một chút bốn phía, linh khí như vậy thấp, nơi này có đủ gian khổ, đại lượng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút phản hồi. Là, ma sử đại nhân. Chúng cường giả lại là cùng kêu lên nói. Nếu tinh diễn đại lục có còn lại cường giả ở bên này phòng trừng sẽ bị sợ tới mức không nhẹ, chín tôn sơn khi nào có như vậy cường thực lực. 2-30 cái võ thần, 3-400 cái võ thánh cấp cường giả. Này chín tôn sơn còn lại cường giả khống chế. Thanh niên đạm thanh nói. Hồi ma sử đại nhân, hết thể ở khống chế chung. Bọn họ đã bị nhốt trụ, phong sơn mấy năm nội, tuyệt đối có thể đưa bọn họ toàn bộ khống chế. 20-30 cái võ thần trong đó một cái nói. Thanh niên khẽ gật đầu, thực hảo, tiếp tục tăng cường thực lực, lúc này đây hành động nhưng không chỉ là chúng ta ma nguyệt phủ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, ma vương đại nhân đến lúc đó khẳng định không thể thiếu chúng ta khen thưởng. Là, ma sử đại nhân. Chín tôn sơn tình huống tạm thời không có người biết, cùng thời gian, toàn bộ tinh diễn đại lục không ít địa phương cũng xảy ra vấn đề, minh tộc còn không có xuất hiện, ma tộc trước tiên tới rồi tinh diễn đại lục. Bất quá, đến tinh diễn đại lục ma tộc cũng không phải cùng thế lực, này thực bình thường. Ma giới làm hạ 3 ngày chí nhất, diện tích rộng lớn vô biên, xa xa không phải tinh diễn đại lục có thể so, ở ma giới rộng lớn địa bàn thượng khẳng định không có khả năng chỉ có một thế lực. Bắt lấy tinh diễn đại lục, ma tộc có khi sẽ lẫn nhau hợp tác, chính là có khi cũng là cạnh tranh quan hệ. Điểm này cùng tinh diễn đại lục mặt trên trung thế lực cũng không sai biệt lắm, tinh diễn đại lục thượng thế lực lại há là bền chắc như thép. Năm cái người thủ hộ gia tộc phòng trừng đều không phải bền chắc như thép. Lâm Đông ở sao trời mộ viên, cái này lục tiêm không dễ dàng biết, bất quá, Khương Yên Vân bọn họ ở nơi nào lục tiêm thực dễ dàng sẽ biết, nàng khống chế áo đen lão giả liền biết. Muốn đánh Lâm Đông chú ý, đối với Lâm Đông các loại tình báo, lục tiêm khống chế áo đen lão giả tự nhiên thực chú ý. Nhỏ dài, vị này chính là... Thần Ngôn nói. Lục tiêm gặp được Thần Ngôn, nhìn đến lục tiêm, Thần Ngôn trong lòng thầm than, lấy lục tiêm hiện giờ dung mạo, Lâm Đông còn sẽ đem lục tiêm đương muội muội xem. Liền tính Lâm Đông thật như vậy xem, lục tiêm chỉ sợ không phải như vậy xem. Thần Ngôn phòng trừng, lục tiêm có không nhỏ khả năng trở thành chính mình tỉ muội, nàng có chút chua xót, bất quá, nếu hơn nữa lục tiêm liền 5 cái, Lâm Đông phía trước đáp ứng chỉ 5 cái. Hán, ta cũng không biết. Lục tiêm lắc đầu, nàng vẫn luôn không hỏi kia áo đen lão giả tên. Đối với tinh diễn đại lục mặt trên võ thần cấp cường giả, lục tiêm cũng không quen thuộc. Người kêu gì? Đúng rồi, biến thành chính ngươi vốn dĩ bộ dáng. Lục tiêm nhìn phía kia áo đen lão giả. Hồi chủ nhân, ta kêu Diêm Hùng. Áo đen lão giả nói biến thành chính mình vốn dĩ bộ dáng. Diêm Hùng. Tần Ngôn trong lòng cả kinh, Diêm Hùng cũng không phải là nhân vật bình thường, hắn là võ thần cấp cường giả. Hơn nữa có ý tứ chính là, Diêm Hùng là Diêm Trung Thiên gia gia, lúc trước Lâm Đông ở bản Long Thành khi, Diêm Trung Thiên cùng Thác Bạt Nghiêm đối phó quá Lâm Đông. Nhỏ dài, ngươi đã có võ thần cấp thực lực. Tần Ngôn có chút kinh hỉ địa đạo. Lục Tiêm khẽ gật đầu. Tần Ngôn trong lòng cân nhắc, Lục Tiêm như vậy thực lực, hơn nữa cùng Lâm Đông quan hệ cũng thực hảo, trở thành chính mình tỉ muội, kỳ thật cũng còn hảo. Tổng so Lâm Đông đến lúc đó có người khác, lại cùng Lục Tiêm quan hệ xả không rõ cho thỏa đáng. Chỉ là Lục Tiêm thọ nguyên, đây là một vấn đề, đại đại vấn đề, nghĩ đến này Tần Ngôn âm thầm thở dài một hơi, từ điểm này xuất phát, Lục Tiêm vẫn là không rất thích hợp. Chỉ là bằng hữu quan hệ, Lục Tiêm tử vong Lâm Đông đều sẽ rất khổ sở, nếu ở bên nhau đến lúc đó Lục Tiêm tử vong, Lâm Đông khẳng định càng thêm chịu không nổi. Nói không chừng đối tu vi đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Nếu thiên hạ thái bình, ảnh hưởng liền ảnh hưởng, nhưng hôm nay tình huống, Lâm Đông tu vi chịu ảnh hưởng, đến lúc đó khả năng bởi vậy tử vong, Tần Ngôn tuyệt đối không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Chương 197, cực đóng băng. Nhỏ dài. Lâm Đông vui sướng địa đạo, hắn từ sao trời mộ viên trung ra tới, gặp được Tần Ngôn cùng Lục Tiêm. Lục Tiêm cùng Lâm Đông đã nhiều năm không có thấy, hiện giờ Lục Tiêm lại đây. Tần Ngôn tự nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn nhất thông chi Lâm Đông. Lâm Đông ca ca. Lục Tiêm có chút khẩn trương mà mở miệng, đã nhiều năm, nàng không biết chính mình hiện giờ ở Lâm Đông trong lòng có phải hay không còn có địa vị. Ân. Lâm Đông cười ha hả mà đáp lời, đã nhiều năm không thấy, không nghĩ tới chúng ta tiểu nha đầu đã trở thành đại mỹ nhân, nhỏ dài, không biết mấy năm nay mê đảo nhiều ít thanh niên tài tuấn a. Đã nhìn ra Lục Tiêm khẩn trương, Lâm Đông mở ra vui đùa, nào nghĩ đến Lục Tiêm càng khẩn trương vội vàng nói. Lâm Đông ca ca, không có, ở trong gia tộc ta tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, hơn nữa đi ra ngoài thời điểm trên cơ bản đều biến ảo bộ dáng, mới không mê đảo người khác. Tần Ngôn trong lòng thầm than, Lục Tiêm bộ dáng này, rõ ràng đối Lâm Đông thực thích, hoặc là, đã không chỉ có chỉ là thích. Lâm Đông nao nao, hắn cũng không phải là tình trường sơ ca, Lục Tiêm phản ứng hắn như thế nào sẽ nhìn không ra vấn đề, mấy năm không thấy, nha đầu này tựa hồ không chỉ có chỉ là đem chính mình đương ca ca. Chỉ là... cùng Lục Tiêm ở bên nhau, này Lâm Đông căn bản là không có nghĩ tới, này không quá khả năng. Đảo không phải bởi vì Lục Tiêm thọ nguyên nhân, mà là bởi vì, ngay từ đầu hắn chính là đem Lục Tiêm đương muội muội xem. Nhỏ dài, nhìn ngươi cấp, Lâm Đại ca chỉ là khai một cái vui đùa, ha ha. Lâm Đông cười nói, tại gia tộc bên trong quá đến thế nào. Hảo hảo cùng Lâm Đại ca nói nói. Lâm Đông nói vung tay lên, tức khắc trước mặt xuất hiện bàn ghế, trên bàn còn có một bình trà nóng. Ba người thoải mái mà ngồi xuống, Lục Tiêm nói lên, nàng về gia tộc lúc sau sinh hoạt tương đối đơn giản, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ở tu luyện, tuyệt tâm hồn thể làm nàng tu vi tăng trưởng nhanh chóng, nhưng là không phải nói tu vi đạt tới cái gì trình độ, sức chiến đấu liền có thể đạt tới cái gì trình độ. Khí vận chi thuật. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cư nhiên có như vậy biến thái năng lực, này năng lực có chút nghịch thiên a. Bất quá, ngẫm lại Tần Ngôn có được thời gian chạy ngược năng lực, khí vận chi thuật như vậy tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thu. Thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, hiện giờ còn chỉ là ở Tinh Diễn đại lục, nếu ở càng rộng lớn thiên địa, tuyệt đối có thể gặp được càng nhiều càng thần kỳ năng lực. Lâm Đông trong lòng có chút kích động, không biết chính mình khi nào mới có thể đến linh nguyên giới, mới có thể đặt mình trong kia khổng lồ sân khấu. Lâm đại ca, ta giúp ngươi nhìn xem ngươi khí vận. Lục Tiêm nói. Trải qua một đoạn thời gian nói chuyện phiếm, Lục Tiêm đã thả lỏng xuống dưới, nàng xưng hô ở Lâm Đông yêu cầu hạ cũng thay đổi, lấy Lục Tiêm hiện giờ tuổi, kêu Lâm Đông ca ca có vẻ có chút không thích hợp. Đừng. Lâm Đông lắc lắc đầu, ngươi hiện giờ chỉ là võ thần cấp thấp tu vi, ta hiện giờ võ thần cao cấp. Tu vi kém không nhỏ, hơn nữa ta phỏng chừng ta khí vận sẽ không quá kém, đến lúc đó đừng bị thương ngươi. Nếu người nào đó đổ vật khí vận cực cường, xem xét sẽ đối Lục Tiêm có rất lớn ảnh hưởng. Lâm đại ca, hẳn là không có vấn đề, ta huyết lực đã khôi phục không ít. Lục Tiêm nói. Về sau rồi nói sau. Lâm Đông vẫn là cự tuyệt, chính mình trong đầu có hắc ấn như vậy đồ vật, có đề vấn, Lục Tiêm vận dụng thiên địa khí vận chi thuật, trời biết nhìn đến có thể hay không là bọn họ khí vận. Đế vẫn gặp nạn, khí vận có lẽ không phải đặc biệt cường đại, nhưng là kia hắc ấn, nói không chừng khí vận đạt tới một cái trình độ khủng bố, Lục Tiêm xem một cái là có thể làm nàng cho bùi yên diệt. Hào đi. Lục Tiêm gật gật đầu, tay nàng trung xuất hiện được đến kia một viên ma châu. Lâm đại ca, cái này tặng cho ngươi, ngươi trước kia tặng ta rất nhiều đồ vật, nhưng là ta vẫn luôn không có đưa quá ngươi cái gì lễ vật, thứ này coi như là ta tặng cho ngươi đệ nhất kiện lễ vật hảo. Ma châu. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lục Tiêm lấy ra tới thế nhưng là một viên ma châu. Như vậy một viên ma châu, trời biết có bao nhiêu người nguyện ý vì nó đánh bạc tánh mạng, Lục Tiêm cư nhiên đem ra. Lâm đại ca, ngươi nhận lấy đi, cái này ta chính mình không cần phải, ta cũng không nghĩ dung hợp ma châu vật như vậy, thứ này đối ta thực lực tăng lên cũng không có quá lớn hiệu quả. Lục Tiêm nói. Lâm Đông khẽ cười nói, nhỏ dài, ngươi biết có thứ này, ngươi hoàn toàn có thể cùng người khác đổi đến ngươi muốn bảo vật. Lâm đại ca, ta không nghĩ muốn cái gì. Lục Tiêm lắc đầu, thứ này cấp Lâm Đông. Lâm Đông nhận lấy chính là nàng lớn nhất vui vẻ. Nàng vẫn luôn hy vọng chính mình có thể giúp được Lâm Đông. Hiện giờ rốt cuộc có năng lực. Lâm Đông tiếp nhận này một viên ma châu. Hắn biết đây là Lục Tiêm một mảnh tâm ý. Không tiếp, chỉ sợ Lục Tiêm sẽ thực thương tâm. Nhỏ dài, ngươi còn có bao nhiêu thọ nguyên? Lâm Đông thu ma châu nói, này ma châu xử lý như thế nào? Đến lúc đó còn phải hảo hảo suy xét. Chính hắn là không cần này một viên ma châu. 2 năm. Lục Tiêm nói, nàng rời đi thời điểm còn có 3 năm nhiều thọ nguyên, hiện giờ còn có 2 năm, Lâm Đông đảo cũng còn tính vừa lòng, rốt cuộc đã qua đi đã nhiều năm, Lục gia đối Lục Tiêm cũng không tệ lắm. Nhỏ dài, Lâm đại ca nhất định giúp ngươi tận lực tăng lên thực lực. Lâm Đông nói một cái nạp hư giới xuất hiện ở trong tay, này nạp hư giới chung là rất nhiều tăng lên tu vi bảo vật. Bất quá, bởi vì Lục Tiêm tu vi tương đối cao, mấy thứ này hiệu quả cũng không sẽ đặc biệt hảo. Làm Lục Tiêm tu vi đi tới một ít là có thể làm đến, nhưng là phỏng chừng không thể đến võ thần trung cấp. Lâm đại ca, cảm ơn. Lâm Đông lắc lắc đầu, cảm tạ cái gì, ngươi này một viên ma châu so với ta lấy ra tới đồ vật giá trị cao nhiều, ngươi xem Lâm đại ca có tạ ngươi sao. Lâm đại ca trong tay tăng lên tu vi đồ vật không nhiều lắm, bất quá hiện giờ tự do thần điện tương đối cường đại rồi, tuyên bố nhiệm vụ thu thập, hẳn là có thể thu thập đến không ít, ngươi trong khoảng thời gian ngắn đến võ thần trung cấp tu vi hẳn là không thành vấn đề. Lục Tiêm hiện giờ 21 tuổi, còn có 2 năm tả hữu thọ nguyên, nếu đến võ thần trung cấp tu vi, hẳn là có thể lại gia tăng 2 năm thọ nguyên, đến võ thần đỉnh, tổng cộng có thể gia tăng 6 năm tả hữu, đến tôn giả cảnh giới, Lục Tiêm thọ nguyên đạt tới 30 tuổi vấn đề không lớn. Chỉ là, tôn giả à, như vậy tu vi mới có thể có được 30 tuổi thọ nguyên, quá biến thái. Lâm Đông không biết đến tôn giả yêu cầu nhiều ít tài nguyên, kia nhất định là cái đáng sợ số lượng. Liên tính hiện giờ hắn là tự do thần điện điện chủ, liên tính tự do thần điện rất cường đại, Lâm Đông cũng xa xa cung cấp không được như vậy nhiều tài nguyên, đừng nói tôn giả, võ thần đỉnh đều không thể. Xem ra, ta yêu cầu đi một chuyến cực đóng băng nguyên. Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói, cực đóng băng nguyên ở tinh diễn đại lục nhất phương Bắc, thập phần mở mang diện tích trắng xóa một mảnh. Nơi đó độ ấm thấp đến đáng sợ, có chút địa phương, khủng bố nhiệt độ thấp có thể nháy mắt đông lạnh tế võ thành cấp cường giả. Đế Vân đã từng cùng Lâm Đông nói qua, nếu tạm thời vô pháp cung cấp lục tiêm đại lượng tài nguyên, có thể đem lục tiêm đóng băng, tổng cộng có 3 lần đóng băng cơ hội, càng tốt huyền băng, có thể đóng băng thời gian càng dài, có thể cho hắn thời gian trưởng thành, cho hắn thời gian tìm kiếm tài nguyên. Trước kia Lâm Đông căn bản là không dám tưởng 10 vạn 500 vạn năm huyền băng, hiện giờ, ngàn năm huyền băng vạn năm huyền băng, hắn căn bản là trướng mắt, lục tiêm tu vi cũng rất cao, như vậy huyền băng chỉ sợ hiệu quả thật không tốt, chỉ có 3 lần cơ hội, tự nhiên một lần đều không thể lãng phí. Lục tiêm không có xuất hiện khi, Lâm Đông còn không có phương diện này suy xét, hiện giờ lục tiêm đã trở lại, thực lực của chính mình cũng có rất lớn tăng lên, cần thiết, cũng có năng lực đi trước cực đóng băng nguyên một chuyến. Lao công, ngươi suy nghĩ cái gì? Thần Nôn nói. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, Nôn Nhi, ngươi muốn đi trước cực đóng băng nguyên một chuyến. Thần Nôn sắc mặt khẽ biến, cực đóng băng nguyên kia địa phương, lấy Lâm Đông thực lực đi qua cũng có nguy hiểm. Ngươi trước hết nghe ta nói xong, ngươi bất quá đi, nhỏ dài cũng bất quá đi. Cầm ra bên kia nếu có cái gì biến cố, ngươi đến tại đây một bên, bất quá tạm thời có biến cố khả năng tính tiểu. Hàn Nguyệt không đến một năm thời gian liền sẽ ra tới, nếu ta một năm nội không có phản hồi, ngươi đến tiếp ứng một chút, mặt khác, ngươi còn có một cái nhiệm vụ, giúp nhỏ dài được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Nàng tu vi đạt tới võ thần trung cấp hẳn là không khó, đạt tới võ thần cao cấp, này liền có chút khó khăn, võ thần đỉnh, lấy chúng ta hiện giờ thực lực phòng trường không được. Tần Ngôn nhìn Lâm Đông ánh mắt thực kiên định. Trong lòng thầm than một tiếng, Tần Nôn gật gật đầu, nàng biết phản đối phòng trường vô dụng. Lâm đại ca, ngươi là muốn qua đi tìm kiếm huyền băng. Lục tiêm nói, nàng biết chính mình có 3 lần đóng băng cơ hội. Lâm Đông lúc này chạy cực đóng băng nguyên, không phải vì đạt được huyền băng mới là lạ. Lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực thân phận, được đến ngàn năm vạn năm huyền băng thực dễ dàng, được đến 10 vạn năm huyền băng cũng không phải quá khó khăn. Lâm Đông mục tiêu rất có thể là cực đóng băng nguyên 100 vạn năm huyền băng. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu. Này không có gì hảo dấu diếm, lục tiêm các nàng không phải đồ ngốc. Lâm đại ca, ngươi đừng qua đi, cực đóng băng nguyên lấy thực lực của ngươi qua đi cũng có nguy hiểm. Lục tiêm nói. Lâm Đông khẽ cười nói, tuy rằng có nguy hiểm, bất quá chú ý một chút, nguy hiểm vẫn là ở thừa nhận trong phạm vi. Nhỏ dài ngươi đừng nhiều lời, nhiều một phần thực lực, chúng ta đến lúc đó nhiều một phần bảo đảm. Như vậy nguy hiểm đều không thừa nhận, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ có đại phiền toái. Lục tiêm đột nhiên nhớ lại lục trương phía trước phán đoán. Cái này còn không có cùng Lâm Đông bọn họ nói. Lâm đại ca, lão tổ tông xem quá toàn bộ tinh diễn đại lục khí vận. Lục tiêm nói. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lục gia lão tổ tông như vậy cường đại. Toàn bộ tinh diễn đại lục khí vận đều có thể xem xét. Lâm đại ca, lão tổ tông vận dụng cường đại bảo vật. Hơn nữa, ta cảm giác lão tổ tông trả giá đáng sợ đại giới. Hắn nói chỉ là suy yếu mấy năm thời gian, này khả năng không có nói thật. Lục tiêm nói. Tân Ngôn nói. Nhỏ dài, ngươi lão tổ tông rốt cuộc là nói như thế nào? Tinh diễn đại lục khí vận như thế nào? Lục tiêm chần chờ một chút nói, Lâm đại ca, lão tổ tông nôn, thiên địa hắc ám, đại hùng, đại hùng. Lâm đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi hiện giờ nói không chừng đã trở thành ma tộc minh tộc phải đối phó trọng điểm mục tiêu. Hơn nữa, người thủ hộ gia tộc có khả năng cũng xem ngươi không vừa mắt. Ở năm đại người thủ hộ gia tộc xem ra, tinh diễn đại lục là bọn họ địa bàn. Lâm Đông lớn mạnh khẳng định sẽ uy hiếp bọn họ ích lợi, chẳng sợ đại kiếp nạn tiến đến, rất nhiều thời điểm vẫn là sẽ có nội loạn. Ta sẽ cẩn thận. Lâm Đông nhíu mày, thiên địa hắc ám, đại hùng, đến lúc đó tình huống khả năng so với chính mình phòng trừng còn muốn nghiêm trọng. Chương 198, đây là hiểu lầm. Ô ô, cực đóng băng nguyên, có thể nháy mắt đông lạnh tễ người gió lạnh cơ hồ không có thời khắc nào là thổi mạnh, đặt mình trong với như vậy địa phương, trong thiên địa phảng phất cũng chỉ có màu trắng, chỉ có rét lạnh. Trên bầu trời thần dương ở chỗ này mang không tới một chút ít tấm áp. Ở đem lục tiêm cấp kia một viên ma châu cho Tần Ngôn, làm nàng đến lúc đó cấp tiểu hắc lúc sau, Lâm Đông xuất hiện ở bên này. Tần Ngôn đã có được tiểu hắc nhường ra tới vô thương ma đao, không cần lại nhận chủ ma cầu, liền tính nhận chủ, ma châu đối nàng tăng lên cũng sẽ không có bao lớn. Này một viên ma châu, Lâm Đông giác tiểu hắc thích hợp, chỉ là tiểu hắc lúc này không biết ở địa phương nào, vô pháp lập tức cho nó. Nếu Thạch Hàn Nguyệt tu vi tương đối cao, cấp Thạch Hàn Nguyệt kỳ thật cũng là có thể, đơn độc một viên ma châu so vô thương ma đao như vậy mình việc binh sai một ít, nhưng là hai viên ma châu liền phải vượt qua. Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ chỉ có võ thánh trung cấp tu vi, từ sinh tử hạp ra tới, phỏng chừng cũng liền võ thánh cao cấp tu vi, liền tính lại cho nàng một viên ma châu, thực lực cũng vô pháp tăng lên quá nhiều. Phỏng chừng đến lúc đó, Thạch Hàn Nguyệt thực lực cũng liền võ thần cấp thấp, như vậy thực lực hai viên ma châu, quá mạo hiểm. Một viên ma châu người khác có lẽ còn sẽ không xuống tay. Hai viên ma châu, đối rất nhiều cường giả dụ hoặc lực lớn tăng A, như vậy ngược lại sẽ làm Thạch Hàn Nguyệt nguy hiểm gia tăng rất nhiều. Đường Hàm Yên nói, nàng chỉ thích hợp hỏa thuộc tính bảo vật, này một viên ma châu cũng không phải hỏa thuộc tính mà là thủy thuộc tính, tiểu hắc cũng là thủy thuộc tính, cho nên này một viên ma châu tương đối thích hợp nó. Đến nỗi Chu Mộng Giao, nàng phía trước có được một viên ma châu hiện giờ không có, nhưng cho nàng này một viên ma châu cũng hoàn toàn không thích hợp. Đối với Chu Mộng Giao tới nói, tốt nhất là đem phía trước kia một viên ma châu tới tay, nếu không tân ma châu cho nàng, phỏng chừng dung hợp đều khó khăn, ma châu là có linh tính, phía trước nhận chủ bị cướp đi, không có bị đoạt lại dưới tình huống, tân ma châu đối với chủ nhân sẽ thực không tín nhiệm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tiểu hắc tương đối thích hợp một ít, nó tu vi cũng tương đối cao, không dùng được lâu lắm thời gian phỏng chừng có thể đến võ thần cấp thấp, có được một viên ma châu, nó có thể có được võ thần đỉnh thực lực. Như vậy gần nhất, tự do thần điện liền sẽ tân tăng một người võ thần đỉnh cường giả, thực lực tăng nhiều. Tự do thần điện còn có vài cái võ thần, cho bọn hắn ma châu, bọn họ thực mong là có thể có được võ thần đỉnh thực lực, nhưng là bọn họ, Lâm Đông hoàn toàn không suy xét, vật như vậy, tự nhiên cấp chính mình tin được người. Thảo, địa phương quỷ quái gì? Lâm Đông trong lòng mắng, hắn đã tới rồi cực đóng băng nguyên chỗ sâu trong, nơi này phi hành nhưng thật ra có thể phi hành, nhưng là không gian phảng phất đều bị đông lạnh lên. Chẳng sợ lấy thực lực của hắn phi hành tốc độ cũng rất chậm. Lấy như vậy tốc độ, Lâm Đông phòng trường, đừng nói một năm, 10 năm cũng không nhất định có thể đem toàn bộ cực đóng băng nguyên tìm tòi một lần. Đối với bên này, hắn nhưng thật ra không ăn ý. Này được đến nơi nào tìm kiếm trăm vạn năm huyền băng, Lâm Đông rơi xuống mặt băng thượng, nơi này trên bầu trời phi hành tốc độ sẽ không so mặt đất mau nhiều ít, tiêu hao nhiều không ít. Hơn nữa, thần thức giả quét chiều sâu không có trên mặt đất thâm, còn không bằng trên mặt đất hành tẩu tìm tòi. Nửa tháng qua đi, Lâm Đông chỉ phải tới rồi một ít ngàn năm huyền băng vạn năm huyền băng, này mà với hắn không có nhiều ít tác dụng. Ân. Lâm Đông lỗ thai vừa động, loang thoáng hắn nghe được đánh nhau thanh âm, dưới chân dùng sức, Lâm Đông lập tức ra tốc đi trước đánh nhau khu vực, hắn này nửa tháng đều không có đụng tới người, thật vất vả đụng tới, nói không chừng có thể từ người khác trong miệng biết nơi nào có trăm vạn năm huyền băng. Quách Giang Hạo, các ngươi Cửu Vũ thần quốc cũng quá bá đạo. Một nữ tử lạnh giọng nói. Ha ha ha ha. Bá đạo. Bá đạo lại như thế nào, ai cho các ngươi Huyền Hàn cung thực lực so ra kem chúng ta Cửu Vũ thần quốc. Ngoan ngoãn mà đem được đến băng phách giao ra đây, đem được đến băng phách địa điểm nói ra, có thể tha các ngươi một mạng.